Chương 2493 một người một hầu sức mạnh vô địch, chảm núi lớn, đoạn sơn mạch, cường thế vô địch. Rất nhiều người âm thầm kinh hãi, trước không bàn yêu nhi có thể chiến bại huyết nhãn thạch hầu hay không, hoặc là có bị giết chết hay không, chỉ với thực lực mà yêu nhi hiện tại bày ra, dường như liền có thực lực cấp bậc chuẩn hổ bảng. Bọn hắn rất nguyện ý tin tưởng, nhưng hiện tại lại không thể không chấp nhận. Không thể để cho yêu nhi còn sống đi xuống bàn Long Sơn. Sát ý khắp nơi so trước khi chiến đấu càng cường liệt, cái này không chỉ có là liên quan đến thành bại, càng quan hệ đến tôn nghiêm. Thể diện Đông Hoàng Thiên Đình không thể tùy ý để người cả nhà Tần Mệnh trà đạp lăng nhục, cường giả đỉnh cấp Đông Hoàng Thiên Đình bồi dưỡng càng không thể nguyên một đám bị chém giết. Đông Hoàng Thiên Đình không thể chấp nhận Cổ Hải sinh ra nhiều cường giả cấp bậc chuẩn hổ bảng như vậy, một hai kẻ còn có thể chấp nhận, ba bốn kẻ tuyệt đối không có thể được. Cái này không chỉ sẽ khiến cho các thiên đình thế lực khác cười nhạo, càng có thể sẽ để cho đám tán tu Cổ Hải hung hăng càn quấy. Bọn hắn bắt đầu động tâm tư giết yêu nhi, bên ngoài hơn trăm dặm Tần Mệnh lại bị chặn đường ở sâu trong tầng mây. Tu La ám ảnh, Triệu Hùng Phong. Triệu Hùng Phong mang theo 8 người trong chiến đội của hắn, ngăn ở ngoài trăm trượng, cho dù bọn hắn ẩn nấp lấy khí tức, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được cái cỗ nguy hiểm đến khí thế mênh mông kia. Tu La ám ảnh, một trong hai đại siêu cấp chiến đội Tu La Điện. Tần Mệnh đánh giá 9 người trước mặt, theo như tàn hồn giới thiệu, trong Tu La Điện có 2 chi chiến đội hủy diệt là ám ảnh và huyết ảnh. Lúc sáng lúc tối thủ vệ Tu La ám ảnh phụ trách lùng bắt, săn giết, điều tra, chấp hành nhiệm vụ bí mật vân vân. Tu La huyết ảnh phụ trách thủ vệ, tập kích, chống cường tộc cự khắp nơi, chấp hành nhiệm vụ huyết chiến vân vân. Mỗi người trong bọn họ đều là thân kinh bách chiến, mà đi qua Tu La điện chăm chú chế tạo, có thể nói chính là tuyệt thế chiến binh. Thậm chí uy danh hai chi chiến đội hủy diệt đạt đến cấp độ Tu La đao, ngay cả Đông Hoàng chiến tộc đều rất sợ hãi. Xin theo chúng ta về Tu La điện. Hai con ngươi Triệu Hùng Phong đen kịt sâu xa, dường như hàn đàm u minh lạnh lùng. Tu La điện trước sau phái ra 5 chi Tu La ám ảnh lùng bắt Tần Mệnh, rơi đến các phương vị khác nhau, dùng phương thức của riêng mình tìm kiếm. Hắn sau nửa tháng lùng bắt không có kết quả đã phỏng đoán có thể Tần Mệnh sẽ lẻn vào mộ quang cổ quốc, cho nên vẫn luôn ẩn núp tại chỗ đó. Quả nhiên, Tần Mệnh thật sự tại chỗ đó, mà một đợi chính là 2 tháng. Đột phá. Thánh võ cửu trọng thiên. Tuổi Tần Mệnh tương tự tiểu chủ, cũng đã tiến vào cửu trọng thiên, thiên phú như thế, đúng thật là đáng sợ. Lão gia tử bảo các ngươi đến sao? Tần Mệnh không có căng thẳng, cũng không có e ngại. Tu La ám ảnh trực thuộc ở điện chủ Tu La điện, càng tuyệt đối với hết lòng trông coi Tu La điện, đơn giản sẽ không cuốn vào bên trong tranh đoạt quyền lực, trừ phi là điện chủ trực tiếp rơi xuống mệnh lệnh. Tu La đao đã trở về thiên đình, nên tế hiến Tu La điện. Đó cũng không phải là ý lão gia tử. Xin theo chúng ta trở về. Triệu Hùng Phong không muốn nói chuyện cùng Tần Mệnh quá nhiều, càng không muốn kết giao quá nhiều, dù sao hắn và chiến đội của hắn đã bị điều đến trận doanh của tiểu chủ. Ngươi thật sự cảm thấy ta bây giờ trở thích hợp đi về sao? Tần Mệnh bình tĩnh nhìn Triệu Hùng Phong, đón lấy đôi mắt lạnh lùng sâu xa kia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tu La đao không thể lại rơi vào tay người khác, thái độ Triệu Hùng Phong kiên quyết, Tu La đao đối với Tu La điện có ý nghĩa phi phàm, nhất là hắn đã làm bạn với Tu La điện mấy chục năm, chứng kiến Tu La đao cùng gặp đủ loại trắc trở biến cố. Hiện tại Tu La đao rốt cục cũng đã trở về, đối với mỗi cao tầng, đối với Tu La ám ảnh cùng với Tu La huyết ảnh mà nói, đều có được ý nghĩa phi phàm. Còn việc có thích hợp hay không, hắn không quan tâm. Ta chỉ có một vấn đề, lão gia tử đã từng nói qua cái gì? Tần Mệnh không hề ngốc, hắn nhiều lần ý đồ cùng Mã Đại Mãnh nói về chuyện lão gia tử, đều bị hắn vi diệu tránh đi, trong đây khẳng định có chút nguyên do đặc biệt. Lão chủ bế quan. Triệu Hùng Phong nói cẩn thận. Từ sau khi Tu La đao xuất hiện, bầu không khí giữa cao tầng Tu La điện liền trở nên vi diệu, nhưng điện chủ cùng lão chủ vậy mà đặc biệt trầm mặc, không có bất kỳ mục đích sai sử gì. Nó khiến cho 5 chi đội ngũ Tu La ám ảnh tham dự lùng bắt đều rất cảnh giác. Nếu như 2 vị chủ nhân đều là đang lẩn tránh, không muốn gây nên hiểu lầm, hoặc là có an bài đặc thù, vậy thì còn dễ nói. Nhưng ngộ nhỡ là một hồi gió bão, hiện tại ai dám lộn xộn, cho dù là một câu nói, cho dù là một động tác, cũng sẽ ở một khắc gió bão ngập trời này thịt nát xương tan. Tần Mệnh chậm rãi gật đầu, như có điều suy nghĩ. Xin theo ta trở về. Triệu Hùng Phong lần nữa mời, không lạnh lùng, cũng không khách khí. Vi Yến cùng 7 người yên lặng quan sát Tần Mệnh, đây rốt cuộc là người nào, lại gánh vác lấy bí mật như thế nào? Hắn cùng lão chủ đến cùng là có quan hệ như thế nào? Bàn Long Sơn một trận chiến, danh chấn Đông Hoàng, cường thế giết vào hổ bảng, phong vị lôi đình chiến tôn, không có danh tiếng gì lại đến oanh động thiên hạ. Hắn dùng 88 ngày, mà sáng tạo ra một cái truyền kỳ. Tất cả mọi người cho là hắn sẽ trở lại Tu La Điện, tranh thủ quyền lợi thuộc về mình, nhưng hắn lại thần bí mất tích, ngay cả Tu La ám ảnh tự mình đến mời, đều cự tuyệt trở về. Tần Mệnh không có vội vã đáp lại, suy nghĩ thật lâu, mới từ từ dương mắt lên, nhìn thẳng Triệu Hùng Phong, ta bây giờ trở về sẽ chỉ thêm phiền cho Tu La Điện, cho lão gia tử ngột ngạt, đối với rất nhiều người mà nói cũng không phải chuyện tốt. Như vậy đi, ngươi mang Tu La Đao về. Bọn người Triệu Hùng Phong tụ lông mày nhìn Tần Mệnh, không nghe lầm chứ, mang Tu La Đao về. Ta đưa Tu La Đao cho ngươi, ngươi giúp ta làm một chuyện. Vì cái gì? Triệu Hùng Phong nhìn Tần Mệnh thật sâu, thật có chút không hiểu nổi hắn. Tu La Đao chân quý hạng gì? Đó là một trong cửu đại yêu binh thiên đỉnh, một khi trọn vẹn phóng thích, uy lực tuyệt đối khủng bố, càng tượng trưng cho vô thượng địa vị cùng quyền lợi. Nếu như Tần Mệnh cầm Tu La Đao trở về Tu La Điện, tương lai có khả năng cùng tiểu chủ tranh đoạt vị trí điện chủ Tu La Điện, dù là không chiếm được, cũng sẽ là nhân vật số 2 số 3, sẽ chân chính lóng lánh Đông Hoàng, trở thành lĩnh tụ một phương nhân tộc Đông Hoàng. Mang về, cứ như vậy nói không cần là không cần. Yêu binh tuyệt thế như vậy, mặc kệ rơi xuống trong tay ai, đều liều mạng đều bảo vệ lấy, nào có đạo lý tặng qua bên ngoài. Huống chi, tiểu chủ đối với Tu La Đao là tình thế bắt buộc, nếu như đưa trở về, chẳng phải là có khả năng chuyển tới chỗ tiểu chủ. Tần Mệnh đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Không có vì cái gì, ngươi chỉ cần mang về. Tần Mệnh vốn đã không muốn lấy lâu dài chiếm lấy Tu La Đao, bởi vì đó không phải đồ của hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn khi trước là hy vọng có thể tự tay giao Tu La Đao cho lão gia tử, nhưng thế sự biến hóa quá là nhanh, không thể theo hắn làm chủ. Nếu sớm muộn gì cũng phải đưa trở về, không bằng liền hiện tại đi. Nếu như Tu La Đao trở về Tu La Điện, bên ngoài liền sẽ biết đã không ở trên người hắn, sẽ ít đi vài phần lực độ đuổi bắt, không đến mức hắn đi đến chỗ nào cũng đều nhận đến lạnh giá rình mò. Mặc dù hắn quả thật có chút quyến luyến, nhưng cục diện bây giờ chỉ phong hiểm mới có thể bảo vệ bản thân. Còn tương lai Tu La Đao có trở lại đến trong tay hắn hay không, vậy thì nhìn thái độ lão gia tử. Nếu như lão gia tử không muốn cho hắn, hắn hiện tại giữ lâu vài ngày cũng không có ý nghĩa gì, tương lai bị mạnh mẽ bắt về càng sẽ huyên náo xấu hổ, còn không bằng chủ động giao ra đi. Nếu như lão gia tử còn muốn cho hắn, bất kể là ai dùng thủ đoạn gì, đều đừng mong lấy đi. Tần Mệnh đã nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Nên là của hắn thì vĩnh viễn vẫn là của hắn, không nên là của hắn, ai cũng cầm không được. Triệu Hùng Phong ngưng mắt nhìn thẳng mắt Tần Mệnh, muốn nhìn xuyên qua nội tâm của hắn. Lúc này đây, hắn là thật sự không cách nào hiểu, Tu La Đao, ai cũng sẽ liều chết nắm lấy, dù là vứt bỏ tất cả. Chỉ có cầm Tu La Đao, Tần Mệnh mới có thể dùng tư thái cao ngạo trở lại Tu La Điện. Chỉ có cầm Tu La Đao, Tần Mệnh mới có thể ở Tu La Điện mau chóng dừng chân. Chỉ có cầm Tu La Đao, Tần Mệnh mới có thể tranh thủ đến càng nhiều cường giả Tu La Điện ủng hộ. Chỉ có cầm Tu La Đao, Tu La Điện mới có thể ngoài sáng trong tối thủ hộ hắn. Chỉ có cầm Tu La Đao, Tần Mệnh mới có tư cách cùng tiểu chủ tranh đoạt. Cầm Tu La Đao, Tần Mệnh sẽ là tiểu chủ thứ hai của Tu La Điện, không còn Tu La Đao, Tần Mệnh chỉ là một lôi đình chiến tôn. Giúp ta làm một chuyện, Tu La Đao các ngươi mang về. Vi Yến nói, ngươi không sợ chúng ta chuyển giao cho tiểu chủ. Tần Mệnh cười khẽ, các ngươi không sợ chết khó coi. Bàn Long Sơn chém giết đã đến hồi gay cấn, yêu nhi cùng huyết nhãn thạch hầu ngươi tới ta đi. Tất cả vốn liếng đánh 500-600 hiệp, khó bỏ khó phân, gần như đã tiêu hao hết linh lực. Yêu nhi có được song khí hải, vốn là càng nhiều linh lực hơn so với người bình thường. Sau khi luyện hóa tại vực phần thiên các ở Xích Phượng luyện, khí hải đều có khoách trương tăng thêm. Hiện tại tuyệt đối tương đương với gấp 3 lần khí hải bình thường. Nhưng mặc dù như vậy, vẫn không thể nào ngăn chặn huyết nhãn thạch hầu. Huyết nhãn thạch hầu nhìn như cuồng liệt, nhưng thật ra là không thể không dựa vào thể chất chỉ yêu thú mới có cùng yêu nhi đối kháng, tận lực giảm bớt cơ hội vận dụng linh lực. Nhưng đã đến hiện tại, một người một hầu đều giết đến điên cuồng, cũng gần như cực hạn, ai cũng hiểu không đơn giản làm gì được đối phương, càng biết rõ cuối cùng định đoạt sống hay chết. Một thanh huyết châm đỏ thấm bay ra, hào quang bay múa, sáng chói chói mắt, lại đến. Đám người kinh hô, cây huyết châm này vừa ra, sẽ bức huyết nhãn thạch hầu chật vật. Toái hồn châm phá không tập kích, giống như đuôi bò cạp độc tới từ địa ngục, đỏ tươi có chút hãi người. Huyết nhãn thạch hầu nhanh chóng tránh né, đánh ra trùng trùng điệp điệp sương mù hóa đá, cướp đoạt lực lượng đại địa, ngưng tụ thành hơn 10 trụ đá lớn, thác loạn oanh kích, điên cuồng tấn công, chặn đánh toái hồn châm. Hào quang đỏ thẫm lập lòe, toái hồn châm ô khiếp người, xuyên thủng lấy tất cả đá lớn, đánh về phía huyết nhãn thạch hầu. Huyết nhãn thạch hầu đột nhiên ngừng ở giữa không trung, khuôn mặt dữ tợn, thất khiếu rớm máu, quay quay côn đá ngang nhiên đối kích. Bang tiếng chấn vang, toái hồn châm bị hung hăng đánh bay, nhưng trận phát nổ vù vù lại mang theo lực lượng vỡ vụn thần hồn chìm ngập nó. Huyết nhãn thạch hầu kêu lên thê lương thảm thiết, như bị sét đánh như từ trên cao rơi xuống. Yêu hầu, lại giết không chết ta, có thể đêm nay ta sẽ ăn não khỉ. Yêu nhi huyết y trôi nổi, sát khí lăng trời, như yêu tinh lại như huyết quỷ. Hai khí hải trong người nàng đều nổi lên sóng lớn quay cuồng, không không ngừng liên tục dũng mãnh tràn vào kinh mạch, hai màu xanh đỏ đan vào nhau, phá thể dâng lên, hóa thành vô số cành cây màu máu nhanh chóng đan vào. Giờ này khắc này, nàng muốn một kích toàn lực, trọn vẹn không lại cố kỵ tiêu hao, ánh mắt hung ác, sống sờ sờ tháo nước tất cả linh lực trong khí hải. Một kích cuối cùng. Bại, ta mất mạng. Không oán không hối. Thắng, tương lai đông hoàng, dương cao danh tiếng yêu nhi ta. Giống. Huyết nhãn thạch hầu điên cuồng, ngửa mặt lên trời giận dữ hét to, âm động trời đất, chói tai cực điểm, đinh tai nhức óc, hết sức say máu cùng dã man. Một cỗ sương mù màu trắng dày đặc mênh mông cuồn cuộn ra đến, như mây như biển, từ trên xuống dưới phấp phới khắp bàn Long Sơn. Bàn Long Sơn nguy nga hùng tráng vậy mà nứt vỡ ra vết nứt dữ tợn, rậm rạp chẳng chịt khoách tán lấy. Toàn trường kinh hô không thôi, bàn Long Sơn không phải là đã được gia cố sao? Không phải được xưng có thể mang theo thánh võ cửu trọng thiên quyết đấu ư, đây là có chuyện gì? Giống, yêu thần Thú Sơn chiếm giữ trong tầng mây phía đông, mấy trăm yêu hầu cự viên lên tiếng gào thét, cuồng nện lấy lồng ngực, khó chịu phát động âm chấn vù vù, chấn thế vì huyết nhãn thạch hầu. Ầm ầm, ầm ầm. Bàn Long Sơn đong đưa dữ dội, rừng đá đều vù vù, thân núi nứt vỡ trùng trùng điệp điệp vết nứt, giống như là mạng nhện đan sen, lực lượng đại địa vô tận từ trong từng vết nứt xông ra, phóng tới đỉnh núi, hội tụ về hướng huyết nhãn thạch hầu. Huyết nhãn nó phát đỏ, toàn thân sóng khí quay cuồng, dữ tợn say máu, gần như đang cuồng loạn, nó dẫn dắt lực lượng đại địa ngưng kết thành tầng tầng áo giáp, duy trì tăng dày, hóa thành một đầu thạch hầu mấy chục thước, còn đang không ngừng mà phát triển. Huyết nhãn thạch hầu thi triển đại uy năng, cùng bàn Long Sơn hợp hai làm một, hiển hóa ra hình thái cự thú. Nó, dường như chính là hóa thân của bàn Long Sơn. Bàn Long Sơn, dùng nó làm vật trung gian, hiển hóa chân thân. Thạch hầu khổng lồ thành hình tại đỉnh bàn Long Sơn, to chừng 200 thước, trong trong ngoài ngoài tầng tầng ngưng kết nghìn vạn lớp, nó cứng như sắt thép, hùng tráng uy mãnh, bắt đầu khởi động lấy sát khí ngập trời. Như thượng cổ cự viên trùng sinh, gào thét với trời xanh, rít gào với thiên đạo, muốn chấn khai hôm nay, muốn đạp vỡ cái nơi này. Khí thế khủng bố chật ních trời đất, để cho tất cả nhân loại cùng linh yêu đều kinh hãi không thôi, đều ác chiến lên 500-600 hiệp, vậy mà huyết nhãn thạch hầu còn có uy năng như thế. Không hổ là yêu chủ đời sau, không hổ là người thừa kế huyết mạch thông thiên thạch hầu. Huyết nhãn thạch hầu hóa thân bàn Long Sơn, đạp dạn nứt đỉnh núi, ngút trời bạo lên, mang theo hung uy vô cùng muốn tuyệt sát yêu nhi. Nhưng mà, không trung tràn ngập huyết khí đã sôi trào đến cực hạn, nhuộm đỏ bầu trời, đem trời đất đều ánh lên yêu dị tà mị. Nghìn vạn cành máu nhanh chóng đan vào nhau, hiện ra một cái hình người, tại thời điểm huyết nhãn thạch hầu nổ bắn ra trời cao, huyết khí đầy trời đột nhiên phát nổ, hiện ra bóng người chân thật bên trong. Giờ khắc này, vô tận non sông, nghìn vạn sinh linh, lâm vào lặng ngắt như tờ giống như chết, ngay cả Bất Hủ Thiên Cung, Hoang Lôi Thiên, Kim Lang tộc vân vân đều thốt nhiên biến sắc, kinh ngạc rung động nhìn lên trời xanh, mắt lộ ra kinh hãi, toàn thân như là bị điện giật sởn hết gai ốc. Trong Bất Hủ Thiên Cung, tại lúc này Sở Vô Nhai đều động dung, đó là Nguyệt Tình, Đồng Ngôn, thậm chí Hỗn Thế Chiến Vương đều đung đưa ánh mắt, chưa bao giờ gặp qua tình cảnh như vậy. Huyết khí ngập trời, nhuộm đỏ trời xanh, trời đất một mảnh yêu dị, một nữ tử xinh đẹp tà mị đứng ngạo nghễ ở đó, to đến nghìn trượng, chân đạp non sông, đầu đội trời xanh, nàng như là thần linh chân chính, lại như thiên thần thức tỉnh, mang đến cho tất cả mọi người rung động không gì sánh kịp. Bộ dáng của nàng chính là yêu nhi, nhưng không có vũ mị bình thường, mà là lạnh giá cùng sát phạt vô tận. Nàng huyết y bay múa, mênh mông cuồn cuộn lên vô tận gió trời. Nàng hai mắt đỏ tươi, bễ nghễ muôn dân chăm họ, lãnh khốc vô tình. Nàng như thần linh lại như thiên nữ, đưa tay che đậy trời cao. Một màn này quá rung động, mấy vạn người đều run run linh hồn. Võ đạo chí cao của yêu nhi, bí thuật cấm kỵ huyết tinh linh. Huyết Tà Tông truyền thừa huyết tinh linh, dung hợp vạn lâm thiên binh của Thanh Hải Vương, cùng với hồn linh quỷ đạo của Quỷ Vũ Hầu, ba loại lực lượng cấm kỵ tại đặc biệt huyết mạch của nàng cùng hai mảnh khí hải hoàn mỹ dung hợp, nàng yên tĩnh muôn dân chăm họ, lạnh giá trời đất, phất tay dao động lực lượng thiên địa, đối với đánh xuống thạch hầu bay lên phía dưới muốn dung chuyển mây xanh. Ngao giống, huyết nhãn thạch hầu khàn giọng cuồng liệt gào thét, rú động chín tầng trời, cũng dưới uy lực thiên nữ ảm đạm thất sắc, một màn này, giờ khắc này, không lại cuồng liệt, không lại rung động, mà là bi tình. Oanh, thạch hầu to chừng 200 thước bị một chưởng chấn vỡ. Nghìn vạn vết nứt trong chốc lát kéo dài khắp toàn thân, nứt vỡ tầng tầng lực lượng đại địa, còn đem huyết nhãn thạch hầu bên trong chôn vùi. Ầm ầm, đá lớn vỡ vụn rơi vãi đầy trời, lớn 10 vạn tấn, nhỏ mấy trăm cân, hòa với huyết khí gào thét rơi xuống, như là bầy lưu tinh bùng cháy như rơi xuống bàn Long Sơn, đánh tới rừng đá xung quanh. Mấy vạn người tụ tập chiến trường vậy mà yên tĩnh giống như chết, đều giống như pho tượng như đứng lặng tại nguyên chỗ. Bất luận là nhân tộc hay là yêu tộc, đều ngóng nhìn không trung, dường như đã quên cả hô hấp, đã quên cả suy nghĩ, bình tĩnh nhìn qua, trong tầm mắt tất cả đều là các loại đá lớn rơi vãi, huyết khí bùng cháy ầm ầm rơi xuống, mà toàn bộ những thứ này đều chính là bối cảnh cho thiên nữ huyết y đứng ngạo nghễ giữa trời đất kia. Khi trước yêu nhi cùng huyết nhãn thạch hầu ác chiến 500-600 hiệp, tất cả mọi người đã nhìn đến ngưng trọng trong lòng, cảm giác uy hiếp sâu sắc, một kích cuối cùng này, không thể nghi ngờ đem cái phần ngưng trọng cùng uy hiếp kia tăng lên tới cực hạn. Huyết vụ ngập trời, huyết y kinh thế, thiên nữ cao vút giữa trời đất bễ nghễ muôn dân chăm họ, một màn này nhất định sẽ trở thành ác mộng trong lòng rất nhiều người, vĩnh viễn không cách nào phai mờ. Đồng Ngôn có chút há mồm, cũng không biết yêu nhi vậy mà lại còn che giấu tuyệt kỹ làm cho người ta sợ hãi, khuôn mặt Nguyệt Tình đều có chút động, trách không được Thanh Hải Vương cùng Quỷ Vũ Hầu từng nói đã có người kế nghiệp, bọn hắn đem tâm huyết suốt đời đều ủy nhiệm cho yêu nhi càng xuất sắc hoàn thành kế thừa. Thì ra, nói đúng là cái này. Thiên nữ huyết y cao vút trời đất ầm ầm sụp đổ, trà cây màu máu cùng huyết khí tinh hồng bay múa đầy trời, rung động thê mỹ, hoa lệ kết thúc, yêu nhi lâm vào hôn mê, từ trên không trung vô lực rơi xuống, nàng đã tiêu hao hết linh lực, cũng trả một cái giá lớn. Đây là nàng lần đầu tiên vận dụng trọn vẹn dung hợp bí thuật cấm kỵ huyết tinh linh, suýt chút nữa sống sờ sờ hòa tan nàng. Lúc trước, thời điểm Thanh Hải Vương cùng Quỷ Vũ Hầu hướng dẫn nàng đã từng nói qua, không đến khi trọn vẹn khống chế không được vận dụng, không đến thánh võ cửu trọng thiên không được vận dụng, nếu không rất dễ dàng bị cắn trả, càng sẽ bởi vì sau một kích tiêu hao to lớn mà hôn mê. Nguyệt Tình bay lên không, bay nhanh như kinh hồng, ôm lấy yêu nhi đang rơi xuống. Sắc mặt yêu nhi tái nhợt, chồng chất vết thương, điên cuồng chém giết cùng mãnh thú thạch hầu, trả giá cao có thể nghĩ, nhưng nàng thắng, đã chứng minh bản thân. Bầu không khí lặng ngắt như tờ, khắp quần sơn bạo phát oanh động, các loại sợ hãi thán phục, các loại hít thở, các loại ngờ vực vô căn cứ. Thật không ngờ thiên tài đến từ Cổ Hải lại cường hãn, bày ra bí thuật không hề kém hơn so với kỳ tài cổ thú Thiên Đình, thậm chí còn hơn người trước. Nếu như cái này chỉ là ví dụ, vậy thì còn có thể chịu, nếu như lại đến mấy kẻ, bọn hắn thật sự rất khó có thể tiếp nhận. Yêu thần thú sơn chỗ đó gào thét, bi vẫn giận dữ hét to, chúng thậm chí tìm không thấy bóng dáng huyết nhãn thạch hầu, ngay cả mảnh vỡ huyết nhục đều nhìn không tới. Chết, trực tiếp bị chôn vùi thành phấn bụi. Trả mạng chủ nhân ta đây. Một đầu cự viên gào thét, nhấc lên cương khí ngập trời, muốn thẳng hướng Bàn Long Sơn. Lui ra. Nguyệt Tình quát lạnh, uy nghi nghiêm nghị, nàng liền chiến thắng liên tiếp, đều là một chiêu giải quyết, tư thái cường thế càng làm cho người ta sợ hãi. Đầu cự viên kia dừng lại tại đỉnh Bàn Long Sơn, cứ việc nổi giận say máu, nhưng đúng là vẫn còn không có bước ra một bước kia. Ở bên trong yêu thần thú sơn hiện ra vài đầu ác thú cường thịnh, nhưng dưới sự uy hiếp của hỗn thế chiến vương, bọn chúng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cuộc chiến thứ ba, lên đài. Ta, khiêu chiến yêu nhi. Bên trong Hoang Lôi Thiên đi ra một người, khuôn mặt dữ tợn, chấn chỉ yêu nhi trong ngực Nguyệt Tình. Nàng không phải một ngày tiếp chiến 5 trận ư, trận thứ ba, ta đến. Đồng Ngôn từ từ đứng dậy, cắn răng lạnh mà nói, mặt dày lâu không bị ăn đòn sao? Làm sao, bản thân thiết quy củ, quên rồi. Không có bổn sự thì đừng tới hư cấu phô trương thanh thế, chạy trở về Cổ Hải các ngươi đi. Nam tử quát chói tai, thanh âm cố ý nâng vô cùng cao. Quy củ là tự chúng ta định, muốn chơi như thế nào liền chơi như thế đó. Hôm nay lên, quy củ khiêu chiến Bản Long Sơn lại thay đổi, không tiếp đầu óc tối dạ. Mẫu thân nó, ngươi chán sống. Nam tử kia giận dữ gào thét. Ngươi gào khóc cái rắm, đến thử xem, hôm nay lão tử phá lệ tiếp ngươi chiến trận thứ 6. Đồng Ngôn phẫn nộ chỉ. Nam tử há to miệng, chính là nghẹn xuống. Đồng Ngôn đã nghỉ ngơi nửa canh giờ, vẫn luôn nuốt luyện đan dược, khẳng định khôi phục không ít, hắn thật không có tuyệt đối nắm chắc thắng Đồng Ngôn. Đến, ta tiếp theo. Đồng Ngôn gầm thét, âm động trời đất, cuồn cuộn giống như là sóng dữ mênh mông không dứt. Bầu không khí tại Bàn Long Sơn bỗng nhiên căng thẳng, tất cả mọi người trông mong nhìn ra xa. Muốn đánh thì đánh, bằng không thì tới như nào liền cút về như thế đi. Đồng Ngôn càng tăng cao giọng, mang theo khí thế bức người, uy áp toàn trường. Lão tử hôm nay nhất định giết ngươi, ta cũng không tin ngươi còn có thể tái chiến. Nam tử bị kích thích lửa giận, toàn thân nhúc nhích dữ dội, kích thích lôi chiều cuồng bạo, cuồng liệt sáng đỏ, hóa thành hai cái đầu hổ to lớn, muốn đánh đến Đồng Ngôn. Nhưng mà, oanh, oanh, hai tiếng bạo hưởng, một bóng người từ trên trời giáng xuống, đơn giản đạp nát hai mảnh lôi chiều kia, đứng ở trước mặt nam tử. Hoang Lôi Thiên, 2 tháng không gặp, vẫn là say máu như vậy. Tần Mệnh huy động huyết dực hoa lệ yêu dị, nhếch miệng lên độ cong lãnh khốc. Ngươi là... Nam tử đang muốn cổ động khí thế đến một trận ác chiến, nhưng nhìn nam tử từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên giật mình, đồng tử có chút co lại. 4 cánh chim dày rộng kia, gương mặt lãnh tuấn kia, đều giống như trọng chùy nện vào trong mắt của hắn. một cái tên đáng sợ đột nhiên xông vào trong đầu, Tần Mệnh. Nhanh như vậy đã quên. Nhắc nhở cho ngươi một câu. Toàn thân Tần Mệnh đột nhiên bạo lên hơn 10 tia huyết lôi, trong chốc lát đánh xuyên qua lồng ngực tứ chi nam tử kia, lực lượng to lớn xò xuyên qua đánh hắn bay khỏi mặt đất, lại bị sấm sét giơ lên đến giữa không trung. Nam tử kêu thê lương thảm thiết, dãy giụa dữ dội, nhưng linh lực toàn thân không khống chế được lao nhanh ra khỏi cơ thể, hóa thành sấm sét, toàn thân sôi trào, lại bị huyết lôi thôn phệ toàn bộ, chuyển tiến vào trong thân thể của Tần Mệnh. Tần Mệnh, trong ngoài rừng đá, quần sơn, vang lên tiếng kinh hô như mọc thành phiến. Rất nhiều người đã bị kịch chiến đặc sắc hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, đều đã quên chuyện Tần Mệnh, giờ phút này toàn bộ đều hoàn hồn tỉnh giấc, trừng to mắt nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện trên bàn Long Sơn. Ngay cả đám người khi trước không có chứng kiến cuộc chiến bàn Long Sơn của Tần Mệnh kia, cũng nhận ra bốn cái cánh chim đỏ như máu, nhận ra huyết lôi. Tần Mệnh, hắn quả nhiên sẽ đến. Toàn bộ đội ngũ Bất Hủ Thiên Cung, Hoàn Lang Thiên ngưng mi, hô hấp đều có chút không thông. Lúc trước cuộc chiến sinh tử bàn Long Sơn mang cho bọn hắn quá nhiều rung động. Người này, cái tên này, để cho từ trong nội tâm bọn hắn nổi lên cảm giác sợ hãi. Thánh võ cửu trọng thiên. Trách không được hắn biến mất 2 tháng, thì ra là đi đột phá. Rất nhiều cường giả đã lập tức nhận ra khí tức của Tần Mệnh biến hóa. Tỷ phu, Đồng Ngôn đổi giận thành vui, nhìn bóng lưng quen thuộc, toàn thân nổi lên cỗ sóng khí đậm đặc, kích động hô to. Nguyệt Tình, Hỗn Thế Chiến Vương nhìn Tần Mệnh đột nhiên giết đến, tâm tình kích động, mặc dù biết hắn đã tới. Nhưng giờ khắc này khi tận mắt nhìn thấy, vẫn là có xúc động. Tần Mệnh quay đầu lại nháy mắt, lộ ra nụ cười tươi. Hắc hắc, ta cũng chưa cho ngươi mất mặt. Đồng Ngôn kích động cười sang sảng. Dừng tay, buông hắn ra. Hoang Lôi Thiên lại dồn dập giận dữ mắng mỏ. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, bọn hắn gần như hận thấu Tần Mệnh, cùng đem Tần Mệnh coi là uy hiếp lớn nhất Hoang Lôi Thiên đương thời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thậm chí đám trưởng lão trong tộc còn hạ lệnh qua, sau này gặp phải Tần Mệnh tuyệt đối không có quyết đấu công bình, hoặc là dùng cường giả cảnh giới cao trực tiếp hành hạ đến chết, hoặc là liền quần chiến, sống sờ sờ đánh chết hắn. Toàn thân Tần Mệnh nổi dậy lôi chiều, sống sờ sờ nứt vỡ nam tử trước mặt, huyết nhục bay là tả, xương vỡ rơi xuống đất, thủ đoạn hung tàn chấn đến trái tim rất nhiều người đều run run. Muốn chết. Hoang Lôi Thiên giận dữ mắng mỏ, nhưng chính là không người nào dám mù quáng xuất kích. Một là bàn Long Sơn đối với Hoang Lôi Thiên mà nói đã có bóng mờ, nhất là Tần Mệnh đứng ở bàn Long Sơn nơi đó, như là một tòa đại sơn nguy nga không gì sánh được đặt ở trong lòng của mỗi người. Hai là hiện tại Tần Mệnh đã không còn là Tần Mệnh lúc trước, Tần Mệnh đã xuất hiện, thế tất sẽ có Tu La Điện làm bạn. Không chỉ là bọn hắn nghĩ đến chỗ này, cường giả nhóm thế lực Bất Hủ Thiên Cung, Yêu Thần Thú Sơn, Hoàn Lang Thiên, Hỏa Vân Thiên cũng phóng xuất thần thức, dò xét lấy rừng núi cùng vòm trời xung quanh. Không lâu sau đó, toàn bộ tầm mắt của bọn hắn chuyển về phía một ngọn núi cao bên ngoài thạch lâm. Chỗ đó không gian chấn động, sương mù tiêu tán, hiện ra 9 thân ảnh nam nữ, Tu La Ám Ảnh, Triệu Hùng Phong, Sở Vô Nhai, cùng tất cả trưởng lão các thế lực đều nhận ra nam tử oai hùng bên vách núi. Trong ánh mắt không hẹn mà cùng lộ ra vài phần ngưng trọng cùng cảnh giác. Ngay cả vị cao tầng tuyệt đối Sở Vô Nhai, khống chế lấy đội ngũ hình pháp Bất Hủ Thiên Cung này, đều không thể không bảo trì đủ cảnh giác đối với đội ngũ Ám Ảnh của Tiểu Thiên Đình Tu La Điện. Cách 2 tháng, Tần Mệnh trở lại bàn Long Sơn, trở lại chiến trường phong vị chiến tôn cho hắn. Lúc trước là Tu La Ám Ảnh đón hắn rời khỏi, lần này lại là Tu La Ám Ảnh thủ hộ hắn trở lại. Tu La Ám Ảnh vậy mà làm hộ vệ cho Tần Mệnh. Cái này là vinh hạnh đặc biệt cỡ nào? Bề ngoài giống như đãi ngộ chỉ có tiểu chủ Tu La Điện mới có. Chẳng lẽ Tần Mệnh thật sự cũng được Tu La Điện toàn lực nuôi dưỡng? Chiến tôn hổ bảng. Tu La Điện đương nhiên sẽ nắm chặt nhân tài này. Tu La Điện đương đại đã có nhất long nhất hổ, hiện tại thêm một hổ nữa, không thể nghi ngờ thực lực bạo tăng, nếu như tương lai đều có thể phát triển, lực uy hiếp của Tu La Điện tại toàn bộ Đông Hoàng sẽ tăng gấp bội, cũng có thể trở lại đứng đầu Tiểu Thiên Đình ngũ phương. Một rồng hai hổ, chưa chắc là chuyện tốt. Long tranh hổ đấu kết quả có khả năng là lưỡng bại câu thương, không biết Tu La Đao còn ở trên người Tần Mệnh hay không? Đám người rối loạn, tất cả mọi người chuyển rời toàn bộ lực chú ý, từ rung động khi trước đến trên người Tần Mệnh. Cách 2 tháng, vị này nam tử sáng tạo ra sự kiện oanh động nhất Đông Hoàng, gần ngàn năm qua lại tái hiện bàn Long Sơn, tuyệt đối là tin tức cuồng bạo, cũng sẽ ở tương lai không lâu lần nữa dẫn phát oanh động. Bọn người Sở Vô Nhai trầm mặc ngóng nhìn, âm thầm ngờ vực vô căn cứ với mục đích Tần Mệnh tới đây, cùng với tại sao lại có Tu La Ám Ảnh tự thân thủ hộ. Cái ý nghĩa sau lưng này đủ gây nên vô số liên tưởng. Tu La Điện với tư cách một trong ngũ phương thiên đình, lại là thế lực hiếu chiến nhất Đông Hoàng. Mọi cử động sẽ nhắc lên sóng to gió lớn, huống chi là sự kiện Tần Mệnh đây. Ánh mắt Tần Mệnh lăng lệ ác liệt đảo qua toàn trường, sau đó rơi xuống chỗ Hoang Lôi Thiên. Lần này người của Hoang Lôi Thiên đến rất nhiều, trọn vẹn 13 người, trong đó thậm chí có 3 người hắn nhìn không thấu, hẳn là thiên võ cảnh đi. Tần Mệnh đang làm cái gì? Hắn đang ngó chừng Hoang Lôi Thiên cười. Hắn cười khiến ta đây thật sợ. Rất nhiều người quái dị nhìn Tần Mệnh, đi lên liền tập trung Hoang Lôi Thiên. Hoang Lôi Thiên nơi đó bị Tần Mệnh nhìn chằm chằm đến toàn thân không được tự nhiên, ngay cả 3 vị cường giả thiên võ cảnh kia đều tụ lên lông mày. Tên cháu trai này muốn làm gì? Các vị Hoang Lôi Thiên, ta muốn thỉnh giáo một vấn đề. Nói, lão giả dẫn đội Hoang Lôi Thiên giọng điệu lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra sát ý, lần đầu tiên nhìn một người liền có xúc động mãnh liệt muốn hành hạ chết hắn. Ta lúc đầu lập lôi bàn Long Sơn, quy củ lập đến rất rõ ràng, ai muốn lên đài, đó chính là chuyện của bản thân, sinh tử cũng là chuyện của bản thân, không liên quan gì tới ta. Ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn hỏi, người của Hoang Lôi Thiên các ngươi chết ở bàn Long Sơn, là trách chính bọn hắn, hay là trách ta? Ha ha, đám người Hoang Lôi Thiên bị tức cười, còn có kẻ vô liêm sỉ như vậy, giết người của Hoang Lôi Thiên chúng ta, ngay cả công tử trực hệ đều chết thảm bàn Long Sơn, còn có mặt mũi mà nói oán ai? Người nợ máu Hoang Lôi Thiên, dùng máu của ngươi đến đền bù. Nói như vậy thù hận giữa chúng ta không có chỗ hỏa hoãn, nằm mơ đi thôi, sau này đi đường một mình cẩn thận một chút, đừng lại trong khe. Hoang Lôi Thiên hận nghiến răng nghiến lợi. Trả lời chắc chắn câu hỏi của ta, các ngươi sau này muốn cùng ta không chết không ngớt. Ha ha, ngươi chạy nơi này đến chính là vì nói nhảm. Hay là muốn để xin tha? Ta rõ ràng nói cho ngươi, Hoang Lôi Thiên tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Thanh âm vị lão nhân Hoang Lôi Thiên kia trầm thấp, sát ý nghiêm nghị. Tốt, vậy thì cũng không gì để nói nữa. 1, 2, 3, 4, 12, 13. Tần Mệnh chỉ vào bọn hắn đếm, toàn bộ bắn hạ, ta muốn sống. Bắn hạ. Hoang Lôi Thiên chỗ đó một lúc không hiểu là có ý gì, cho đến khi Triệu Hùng Phong cùng 8 người khác rời khỏi vách núi, đạp không mà đi, bao vây đi qua Hoang Lôi Thiên, bọn hắn mới sợ hãi giật mình tỉnh giấc. Mấy vạn người kinh hãi nghiêm nghị, căng thẳng nhìn 9 vị tu la ám ảnh vung ra binh khí thể hiện ra chiến uy, Bất Hủ Thiên Cung, Hoàn Lăng Thiên, Hỏa Vân Thiên vân vân tiếp liền lui về phía sau, ngưng trọng nhìn một màn này. Các ngươi muốn làm gì? Trong lòng 3 vị thiên võ Hoang Lôi Thiên lập tức đưa ra đến. Bắt sống. Triệu Hùng Phong phất tay, 8 vị tu la ám ảnh như chớp nhào tới, không có thanh thế khủng bố cỡ nào, không có sôi trào bất kỳ năng lượng gì, cũng khởi hành trong chốc lát tại trời đất lạnh lẽo, âm hàn chúng sinh, bọn hắn như là 8 đạo ám ảnh tử vong, trong tay cầm liêm đao tài quyết sinh tử. Dừng tay. Tu La Điện, các ngươi muốn là địch cùng Hoang Lôi Thiên sao? Ai cho các ngươi lá gan? Điện chủ các ngươi biết không, Tu La Điện đang bị Đông Hoàng khắp nơi rình mò, trêu chọc Hoang Lôi Thiên chúng ta là quyết định ngu xuẩn. Thật khi Hoang Lôi Thiên chúng ta sợ các ngươi không thành. 3 vị thiên võ giận dữ mắng mỏ, tức giận phản kích. Trong trời đất lập tức mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, điên dại lôi uy kéo dài vô tận, bao phủ trời đất muôn vật, 13 vị cường giả Hoang Lôi Thiên thân quấn hoang lôi, nhấc lên sát uy điên dại đón đánh Tu La Ám Ảnh. Nhưng mà, Tu La Ám Ảnh cường thế đột tiến, mê ảnh tử vong đan vào toàn trường, trong nháy mắt liền đánh tan chiến trận của Hoang Lôi Thiên. Triệu Hùng Phong trong chốc lát xuất hiện ở sâu trong chiến trường. Tay phải nắm chặt bạo kích, chỉ lên trời nổ vang, một cỗ sóng khí kinh khủng đến tận cùng rung động lắc lư trời xanh, mây đen cùng lôi chiều trong phạm vi hơn 10 dặm trong chốc lát bị chìm ngập, hoàn toàn vỡ nát, như là tạp chất bị trời xanh hung hăng mà xóa đi khỏi nơi này, thể hiện ra bầu trời sáng sủa đầy nắng. Tu La Điện, dừng tay. Nếu không sẽ cho là tuyên chiến 3 cung 9 tầng trời 12 địa tông, Sở Vô Nhai đều giận dữ hét lớn, quá kiêu ngạo, là có mấy vạn người đối mặt. Bất Hủ Thiên Cung, Hoàn Lăng Thiên, Hỏa Vân Thiên, Tiêu Giao Thiên, Kim Lăng Tộc, cùng với đỉnh cấp thế lực như Thiên Quân Phủ trông coi như vậy, vậy mà không kiêng nể gì cả săn bắt đệ nhất thiên 9 tầng trời. Toàn bộ đội ngũ Hoàn Lăng Thiên quát tháo, muốn ngăn Tu La Điện hung ác lại, mấy vạn người kinh hãi gần chết, không hổ là tiểu thiên đỉnh, thật là bá đạo, nói bắt liền trực tiếp bắt. Đây chính là Hoang Lôi Thiên, chỗ đó có 3 vị thiên võ. Ta nói dừng tay, ngươi điếc. Một vị thiên võ ở bên trong Hỏa Vân Thiên giận dữ hét to. Tần Mệnh đột nhiên hét lớn, nhóm thứ hai, Hỏa Vân Thiên, bắt sống. Cái gì? Đám người Hỏa Vân Thiên thốt nhiên biến sắc, dồn dập nhìn hằm hằm Tần Mệnh tại đỉnh bàn Long Sơn. Liền trong chốc lát, hỗn thế chiến vương xuất hiện ở trong đội ngũ Hỏa Vân Thiên. Một cơn sóng giữ cuồng bạo màu vàng nháy mắt dẫn bạo, cuốn lấy năng lượng vô cùng, cương khí khủng bố, dùng hắn làm trung tâm cuộn sạch trời đất. Xa xa nhìn lại, như là đám mây hình nấm khổng lồ bay lên trời. Hỏa Vân Thiên hơn 10 người kêu thảm bay ra ngoài, có 3 vị cao giai thánh võ nát bấy tại chỗ, chôn vùi thành bụi. Hơn 10 dặm rừng đá đều đang đong đưa. Vô liêm sỉ, ngươi dám? Một lão giả Hỏa Vân Thiên phun máu gầm thét, Nhưng trong chốc lát, một thân ảnh quỷ mị xuất hiện, trong tay cầm chiến mâu to lớn đánh xuyên qua lồng ngực của hắn. Lão cẩu, câm miệng. Tu La Ám Ảnh Vĩ Yến lạnh lùng khẽ hừ, chiến mâu phá không, nổ bắn ra trời cao, mang theo vị lão giả kia đánh về phía đỉnh Bàn Long Sơn, gắt gao đính tại nơi này. Toàn trường oanh động, cho đến sôi trào, mấy vạn người hốt hoảng lui về phía sau, vô số người kinh hãi gần chết, ngay cả các thế lực như Hoàn Lăng Thiên, chuẩn bị cho tốt muốn xuất kích đều cứng rắn ngừng lại bước chân, ngay cả Sở Vô Nhai đều không thể không thận trọng, một khi nhúng tay chẳng khác nào khai chiến, trước không bàn có thể chiếm được tiện nghi hay không, nhưng cùng Tu La Ám Ảnh quyết đấu là một cái giá quá lớn, hắn không thể không suy nghĩ thật tốt. Đây tuyệt đối là một màn tình cảnh làm cho người khác run rẩy. Tu La Ám Ảnh vậy mà tại trước mặt mọi người săn bắt Hoang Lôi Thiên, cùng Hỏa Vân Thiên, đến các nhóm thế lực bình thường cao cao tại thượng như Bất Hủ Thiên Cung, Hoàn Lang Thiên, vậy mà ngoại trừ giận dữ mắng mỏ vài tiếng, thì ngay cả dũng khí ra tay đều không có. Vài phút ngắn ngủi, không đợi mọi người từ trong rung động khôi phục lại, các cường giả Hỏa Vân Thiên cùng Hoang Lôi Thiên bắt thì bắt chết thì chết, chiến đấu đã chấm dứt. Tần Mệnh đều có chút cảm khái với thực lực cùng hiệu suất làm việc của Tu La Ám Ảnh. Hơn nữa Triệu Hùng Phong vậy mà không chần chờ chút nào thật sự làm. Dùng Tu La Đao, đổi 20 tù binh Hoang Lôi Thiên cùng Hỏa Vân Thiên, Thiên Võ cũng có 5 vị, còn rất có lợi. Tỷ Phu, Ngưu, Đồng Ngôn đều hít hơi thật sâu. Thiên Võ, cứ như vậy nằm ở trước mặt hắn. Không hổ là Đông Hoàng Thiên Đình, không hổ là đỉnh cao chúng sinh. Thời điểm tại Cổ Hải, cũng chỉ có mấy lần vương giả cuộc chiến mới sẽ xuất hiện số lượng Thiên Võ, thương vong như vậy. Triệu Hùng Phong ra hiệu Vĩ Yến kiểm tra tình huống thương thế những tù binh này, bảo đảm tuyệt đối hôn mê. Mặc dù săn bắt Hoang Lôi Thiên cùng Hỏa Vân Thiên có chút quá phát hỏa, nhưng chỉ cần có thể mời về Tu La Đao, cái này cũng không phải chuyện gì lớn. Hơn nữa Tần Mệnh chủ động đưa ra Tu La Đao, đừng nói giết mấy thiên võ, lại giết thêm 5 kẻ cũng đều chỉ ít. Mấy vạn người trong kinh hãi trầm mặc, nhìn bọn người Tần Mệnh xa xa như là kiểm tra hàng hóa dở lên xem cường giả Hỏa Vân Thiên cùng Hoang Lôi Thiên. Bên trong còn có 5 vị thiên võ cao quý cường hãn. Loại tràng cảnh này cũng không phải là lúc nào cũng đều có thể nhìn thấy. Đối với rất nhiều người truy cầu võ đạo mà nói tuyệt đối là một sự trùng kích cực lớn. Sắc mặt bọn người Bất Hủ Thiên Cung đầy ngưng trọng. Bọn hắn kinh nghi chính là thái độ của Triệu Hùng Phong đối với Tần Mệnh. Quả thực chính là phục vụ chủ tử, nói bắt Hoang Lôi Thiên liền bắt toàn bộ, nói giết Hỏa Vân Thiên quay đầu liền giết đi. Đoán chừng ngay cả vị tiểu chủ Tu La Điện kia đều chưa hẳn có uy tín như vậy. Triệu Hùng Phong, ngươi biết bản thân mình đang làm cái gì? Sở Vô Nhai trầm giọng nhắc nhở. Bắt người, Triệu Hùng Phong đạm mạc một câu, gật đầu với Tần Mệnh, đều hôn mê, có thể yên tâm. Đa tạ, thay ta hỏi thăm lão gia tử, ta sẽ trở về gặp hắn. Tần Mệnh ở trước mặt mọi người thu hồi tù binh Hoang Lôi Thiên cùng Hỏa Vân Thiên, nhét vào bên trong Vương quốc Vĩnh Hằng. Lúc nào? Đợi Tu La Điện chuẩn bị tốt gặp ta, khả năng nửa năm, cũng có thể một năm. Các ngươi quyết định. Tần Mệnh quay đầu lại ôm lấy Yêu Nhi từ trong ngực Nguyệt Tình, ở bên trong ánh mắt phức tạp của mọi người phóng lên trời, biến mất tại đám mây. Cuộc chiến Bàn Long Sơn, đến đây là kết thúc, các vị. Gặp lại sau. Ha ha. Đồng Ngôn phấn khởi kích động, phát động Tử Viêm Dực bay lên không đi mất. Tỷ phu vẫn là thói xấu như vậy, vẫn là bá đạo như vậy, đem những gia hỏa cuồng ngạo ngông cuồng tự đại này chấn đến sững sững sờ sờ. Ha ha, thoải mái. Nguyệt Tình, Hỗn Thế Chiến Vương theo sát bọn hắn. Rời khỏi Bàn Long Sơn chiến đấu hăng hái hơn 10 ngày. Sở Vô Nhai, thu bàn tay của ngươi về, còn dám rỗi loạn, ta tự tay chặt cho ngươi. Triệu Hùng Phong ngôn ngữ rét lạnh, nhắc nhở cỗ Sở Vô Nhai, sau đó mang theo Tu La Ám Ảnh rời khỏi, thủ hộ bọn người Tần Mệnh rút lui khỏi Bàn Long Sơn. Mọi người nghiêm nghị, không hổ là Tu La Ám Ảnh, cũng dám nói chuyện như vậy cùng Sở Vô Nhai. Mấy vạn người đưa mắt nhìn bọn người Tần Mệnh rời khỏi, khắp quần sơn lâm vào thời gian dài lặng im. Ngay cả những yêu thú bạo ngược kia cũng đều đặc biệt yên tĩnh. Lần thứ hai cuộc chiến Bàn Long Sơn kết thúc. Kế sau Tần Mệnh đó, lại có 3 người danh chấn Đông Hoàng. Bất luận là Đồng Ngôn Huy Hoàng liên tục giết 2 cường giả Hỏa Vân Thiên chuẩn hổ bảng, hay là Yêu Nhi rung động chấn giết Huyết Nhãn Thạch Hầu, hay là Nguyệt Tình kinh hãi một chiêu chế địch đại thắng hơn 10 trận, đều sẽ tại sau ngày hôm nay truyền khắp Đông Hoàng. Không thể phủ nhận, 3 người này đều có được thực lực chuẩn hổ bảng, hơn nữa tuyệt đối có thể đứng hàng đầu chuẩn hổ bảng. Cấp độ có thể so với Triệu Nghĩa Tuyệt lúc trước, 3 người Đồng Ngôn mượn nhờ uy danh của Tần Mệnh sẽ dẫn phát oanh động càng lớn. Tần Mệnh mượn nhờ chiến tích 3 người cũng sẽ lần nữa nóng tên một lúc. Bởi vì, bọn họ đều là người một nhà. Bởi vì, bọn hắn đại biểu cho man hoang cổ hải, trùng kích quần thể thiên tài Đông Hoàng. Bọn hắn tượng trưng cho một cỗ lực lượng dị loại, dung chuyển Đông Hoàng Thiên Đình vạn năm kiêu ngạo. Bọn hắn, để cho đám thiên tài Đông Hoàng Thiên Đình một lần nữa xem kỹ bản thân. Bọn hắn, để cho đám tán tu cổ hải. Phấn đấu tại Đông Hoàng Thiên Đình đã có lý do kiêu ngạo. Qua hôm nay, bàn Long Sơn đối với rất nhiều người mà nói sẽ có ý nghĩa đặc thù. Càng làm cho khắp nơi sợ hãi chính là Tu La ám ảnh xuất hiện, cùng với việc bọn hắn thủ hộ tuyệt đối đối với Tần Mệnh. Không chỉ ý nghĩa Tu La Điện tiếp nạp Tần Mệnh, thủ hộ Tần Mệnh, càng ý nghĩa Tần Mệnh sắp đứng vững gót chân tại Tu La Điện, phát động khiêu chiến với tiểu chủ Tu La Điện. Mặc dù đều là các loại suy đoán, nhưng thái độ thủ lĩnh Tu La ám ảnh Triệu Hùng Phong hiển nhiên ủng hộ lấy suy đoán. Tu La ám ảnh vẫn luôn thủ hộ bọn người Tần Mệnh rời khỏi Trầm Tinh Vũ Lâm. Triệu Hùng Phong nhìn Tần Mệnh cùng mấy người phía sau hắn thật sâu, không có lại nói thêm cái gì, mang theo đội ngũ rời khỏi. Nhiệm vụ thiết yếu của bọn hắn là phải hộ tống Tu La Đao trở lại Tu La Điện, giao đến trên tay lão Tu La. Còn về Tần Mệnh, hắn không cách nào bình phán, càng không dám loạn làm phỏng đoán, tại trước khi chuyện không có rõ ràng, hắn cần làm chỉ có một tận trung cương vị công tác. Chỉ làm chuyện bản thân nên làm. Huynh trưởng, Tần Mệnh hành lễ với Hỗn Thế Chiến Vương, liền biết đám người đồng môn không chịu nổi tịch mịch, sẽ nghĩ biện pháp trà trộn vào Đông Hoàng Thiên Đình, không nghĩ tới chính là bọn hắn sẽ dùng loại biện pháp này dẫn hắn đi ra. Tình huống Đông Hải chỗ đó ổn định. Chu Thiên Điện nỏ mạnh hết đà, trừ phi hướng Nam Hải cùng Bắc Hải xin giúp đỡ, nếu không trong vòng nửa năm có thể chấm dứt chiến đấu. Hỗn Thế Chiến Vương giới thiệu sơ lược tình huống chiến đấu tại Đông Hải, cũng dẫn ra đầu cự thú thần bí kia. Săn điện chủ Chu Thiên Điện, còn chuyển đi cả tòa Dược Sơn. Tần Mệnh luôn lo lắng sau khi điện chủ Chu Thiên Điện tiến vào Thiên Võ, Bát Trọng Thiên sẽ ảnh hưởng toàn bộ cục diện Đông Hải, không nghĩ tới vừa đi ra liền bị ăn, ngay cả hắn đều thay vị kia điện chủ biệt khuất. Nhưng mà dạng cự thú gì lại có thể đơn giản đạp vỡ bình chướng thủ hộ Chu Thiên Điện mấy ngàn năm, lại còn trong thời gian ngắn ngủi nuốt sống điện chủ Chu Thiên Điện, cái này đến cần dạng cảnh giới gì? Đỉnh phong Thiên Võ? Hay là Hoàng Võ? Hơn nữa, tại sao lại phải nuốt điện chủ Chu Thiên Điện? Có thủ oán ư? Phá trận nuốt người còn chưa đủ, vậy mà còn dịch chuyển cả Dược Sơn. Cái tính cách này làm sao lại có chút quen thuộc như vậy? Không cần lo lắng Đông Hải, dù Chu Thiên Điện từ Nam Bắc Cổ Hải tìm được trợ giúp, cũng chỉ là trì hoãn tốc độ hủy diệt của bọn hắn mà thôi. Chúng ta sau này cứ việc tại Thiên Đình yên tâm lưu lạc, thỏa thích tu luyện. Đồng ngôn mấy ngày nay đánh chính là rất tận hứng, không thừa nhận cũng không được, cường giả Thiên Đình chính xác đáng sợ. Cường giả cấp chuẩn hổ bảng là có thể bức hắn đến tuyệt cảnh, dùng ra tất cả vốn liếng chém giết. Như vậy hổ bảng thì sẽ thế nào đây này, long bảng thì sẽ thế nào đây? Đồng ngôn cảm nhận được áp lực, cũng vô cùng cảm nhận được hăng hái cùng động lực, như vậy nơi mới đáng để hắn lưu lạc. Vất vả cho huynh trưởng thủ hộ bọn họ đến tiến Thiên Đình. Huynh tính ở lại chỗ này, hay là nhanh chóng trở về? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên dưới nửa năm đi. Hỗn Thế Chiến Vương cũng không lo lắng Cổ Hải, ngược lại là lo lắng Đông Hoàng Thiên Đình. Việc Tần Mệnh dâng ra Tu La Đao, hắn vẫn tương đối đồng ý. Nếu như là của Tần Mệnh, sớm muộn gì cũng sẽ là của Tần Mệnh. Nếu như vị lão Tu La kia vốn đã không có ý định cho Tần Mệnh, để lâu vài ngày cũng không có ý nghĩa. Chủ động giao ra đi, ngược lại sẽ tốt cho thanh danh, tranh thủ hào cảm hơn, cũng có thể cho Tu La Điện thấy thái độ. Tuy nhiên bởi như vậy, tình cảnh Tần Mệnh tại Đông Hoàng liền nguy hiểm, thái độ Tu La Điện chỗ đó không rõ. Khắp nơi lại nhìn chằm chằm, hắn thực sự nên cần ở lại đoạn thời gian. Vị lão gia kia đến cùng có ý gì? Người đã đến cũng không đi ra nghênh đón gì cả. Đồng ngôn còn nghĩ đến tiến Tu La Điện làm ồn ào đây này. Hắn có ý nghĩ của hắn, có thể là muốn cho bản thân ta đi đến trước mặt hắn đi. Tần Mệnh không muốn phức tạp như vậy, trước kia cảm thấy lão gia tử chỉ là tùy tiện giúp đỡ hắn. Nhưng về sau hiểu rõ địa vị Tu La Đao, liền biết không có đơn giản như vậy. An bài Mã Đại Mãnh đến bên cạnh hắn cùng phát triển. Mà không phải trực tiếp an bài siêu cấp cường giả trong bóng tối thủ hộ, lại có thể nói rõ lão gia tử dụng tâm lương khổ. Lúc nào đi Tu La Điện? Trước dưỡng thương, đi Thiên Dực tộc một chuyến, lại cùng ta đi Đông Hoàng chiến tộc một chuyến. Được, nghe ngươi. Đúng rồi, làm sao Đồng Hân không có tới? Đến rồi, bị giữ lại, chờ ngươi đi dẫn về đây này. Đồng ngôn lộ ra nhạt cười xấu xa. Bị ai giữ lại? Tần Mệnh nhíu mày, như thế nào giữ lại xuống? Nguyệt Tình trấn an. Đồng Hân tại U Mộng Cung, không cần quá lo lắng, không có nguy hiểm. Hai địa hoàng huyền xà đều ở chỗ đó cùng nàng. U Mộng Cung. Tần Mệnh giống như không nghe qua cái gì về thế lực kia. Hỗn Thế Chiến Vương nói, chi nhánh Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu, tại Thanh Nguyệt Hồ Tùng, là tịnh thổ ít có tại Đông Hoàng, chỗ đó rất an toàn. Xảy ra chuyện gì? Không có gì, hiểu lầm nhỏ, trên đường từ từ nói với ngươi. Khi bọn hắn đang nói chuyện, trong rừng rậm xung quanh chen chúc đầu người, đội ngũ tuyệt ảnh toàn bộ vây đi qua. Hướng Tần Mệnh hành lễ, cũng chào hỏi cùng đám người đồng ngôn. Ồ, cảnh giới nâng lên không chậm. Đồng ngôn quét thần thức qua, thoáng lộ ra kinh hỉ, nhiều thánh võ như vậy. Năm đó còn thật coi thường bọn hắn. Tần Mệnh an bài nói, từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ của các ngươi chính là săn giết Hoang Lôi Thiên. Dùng thủ đoạn của bản thân các ngươi, Dùng phương thức các ngươi có thể nghĩ đến, không cần sợ huyên náo bao nhiêu, cứ việc buông tay hành động, nhưng nhất định phải bảo đảm an toàn. Tuyệt đối không cô phụ thống lĩnh kỳ vọng. Đội ngũ tuyệt ảnh trân trọng nghiêm túc hét to, quản hắn thánh địa lôi đạo cái khỉ gió gì, quản hắn đệ nhất thiên cửu thiên cái khỉ gió gì. Tần Mệnh dám mời chiến thiên hạ, huyết chiến quần hùng, bọn hắn liền tuyệt đối không có thể cho Tần Mệnh mất mặt. Càng là khiêu chiến nguy hiểm, càng có thể kích phát tiềm lực, càng có thể phát triển, Tần Mệnh chính là tấm gương của bọn hắn. Thống lĩnh yên tâm, ngài cứ việc nhìn tốt đi. Lôi Áo cùng Ôn Dương hào tình vạn trượng, toàn thân đầy nhiệt tình. Bởi vì lúc bế quan tại mộ quang cổ quốc, Tần Mệnh lại đem đoạn thượng cổ thôn lôi thuật thứ nhất truyền thụ cho bọn hắn, để bọn họ kích động mà liên tiếp vài ngày đều ở trong kích động, để đám người Quách Hùng hâm mộ con mắt đều đỏ. Nếu như có thể săn bắt đến đủ nhiều lực lượng hoang lôi, sấm sét của bọn hắn cũng có thể nhanh chóng lột xác thành thanh lôi, bọn hắn cũng sẽ không còn bình thường, mà sẽ có tư cách trở nên càng mạnh, bắn vọt võ đạo rất cao. Trước không nóng nảy, ba ngày sau lại hành động. Tần Mệnh điều dẫn Yến Vạn Minh, Hải Đường, Quỷ Đồng, Mã Đại Mãnh trong Vương quốc Vĩnh Hằng đi ra, sau khi lần lượt giới thiệu lại ủy thác Hải Đường luyện hóa huyết đan, trọn vẹn hơn 20 thánh võ, không lợi dụng thật sự là đáng tiếc. Thiên võ không thể luyện huyết đan, những thánh võ này cho ta thời gian một ngày là đủ. Kỹ nghệ luyện đan của Hải Đường siêu tuyệt, dù sao cũng không phải đan dược, mà là đơn giản cô đọng huyết đan, một ngày một đêm đủ để hoàn thành toàn bộ. Còn thiên võ Cảnh Nha, nàng còn thật không có lấy thiên võ luyện qua huyết đan, chẳng qua là khi đó dùng thiên võ luyện qua linh đan. Thiên võ Cảnh đã là tồn tại vượt qua thánh, bất luận là thân thể, hài cốt, khí hải, linh hồn, cũng đã biến hóa vô cùng đặc thù, có thể nói ý nghĩa cùng võ giả bình thường có khác nhau rất lớn. Cấp bậc này lại lấy ra luyện chế đan dược quả thực là vung phí của trời, nếm thử linh đan mới thích hợp. Lôi Áo, Ôn Dương, trước hấp thu toàn bộ hoang lôi của bọn hắn. Tần Mệnh sai sử Lôi Áo Ôn Dương hút khô lôi lực, toàn bộ 10 thánh võ hoang lôi thiên. Thống lĩnh, ngài đối với chúng ta quả thực, thật quá tốt. Lôi Áo liếm môi, hận không thể ôm lấy Tần Mệnh hôn một cái, hắn không thể chờ đợi được tóm lấy bọn hắn ném tới trong sơn cốc. Hoang lôi, cùng cấp bậc với huyết lôi của thống lĩnh, nếu như có thể luyện hóa toàn bộ, nhất định có thể dẫn phát lột xác mà hắn đợi chờ, nói không chừng còn có thể đột phá nhất trọng thiên. Sư phụ ngài thay chúng ta nhìn, có cái gì không đúng kịp thời chỉ ra chỗ sai. Ôn Dương theo sát chạy vào, hắn vừa mới bởi vì tìm hiểu chiến tranh hào giác mà tiến vào thánh võ nhị trọng thiên, nếu như có thể nuốt luyện hoang lôi mấy cao giai thánh võ, nói không chừng còn có thể lại tiến tầng. Ba ngày sau, Ôn Dương Lôi Áo thành công thai nghén ra thanh lôi, Lôi Áo đã được như ý nguyện tiến vào thánh võ ngũ trọng thiên, Ôn Dương đạt đến thánh võ nhị trọng thiên đỉnh phong, đã đụng chạm đến hàng rào tam trọng thiên. Đồng Ngôn sau khi thôn nạp tất cả hỏa viêm lực của Hỏa Vân Thiên, đã đạt đến lục trọng thiên đỉnh phong còn giúp hắn cường thế đột phá, bước vào thánh võ thất trọng thiên. 20 viên huyết đan thánh võ cảnh toàn bộ được luyện hóa thành, 2 viên thánh võ đỉnh phong giao cho Yêu Nhi, giúp đỡ nàng tìm kiếm cơ duyên. Còn lại toàn bộ cho Tuyệt Ảnh, đợi chờ có thể trợ giúp đám người Quách Hùng đột phá cảnh giới, cũng đợi chờ có thể trợ giúp những địa võ đỉnh phong kia tiến vào thánh võ cảnh. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia, chiếu cố Lôi Áo Ôn Dương mà quên đám người Quách Hùng. Huyết đan chính là đền bù cao nhất. Tuyệt Ảnh cùng Tần Mệnh cáo biệt, mang tràn đầy máu nóng chạy tới Hoang Lôi Thiên, mở ra hành trình săn bắn của bọn hắn. Bọn hắn đều trong lòng bịt cỗ nhiệt tình, không thể cô phụ Tần Mệnh, không thể cho Tần Mệnh mất mặt. Bọn hắn muốn săn bắn Hoang Lôi Thiên, cướp đoạt bảo tàng, càng muốn bắt sống mang về đến cho Hải Đường luyện huyết đan. Bọn hắn cũng muốn danh chấn Đông Hoàng, muốn trở thành đội ngũ tử thần làm cho người ta vừa nghe tin đã sợ mất mật, cho Tần Mệnh tăng thêm thể diện. Tần Mệnh tức thì mang theo bọn người Yêu Nhi chạy tới Thanh Nguyệt Hồ Tùng, đón Đồng Hân cùng Địa Hoàng Huyền Xà. Sau khi bọn hắn biến mất 3 ngày, Bàn Long Sơn kết thúc lần nữa dẫn phát oanh động truyền khắp Đông Hoàng. Mạnh hơn hay không, dùng thực lực nói chuyện. Đồng Ngôn, Yêu Nhi, Nguyệt Tình, để cho tất cả mọi người nhớ kỹ tên của bọn hắn, cũng một lần nữa nhận thức những thiên kiêu anh kiệt đến từ cổ hải này. Trước sau 2 trận chiến Bàn Long Sơn, cũng tạo thành một loại nhận thức chung cho tất cả người của Đông Hoàng. Thiên đình người cả cái nhà này thật không dễ chọc. Cái gọi là hổ bảng, chuẩn hổ bảng, không chỉ là biểu tượng địa vị, càng không chỉ là nói thiên phú mạnh như nào, mà là đại biểu cho tương lai phát triển cao. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lại thuận lợi phát triển, bọn hắn đều tiến vào thiên võ, mà là sẽ đạt tới tình trạng trên dưới thiên võ ngũ trọng thiên, có thể sẽ cao hơn, cao đến đủ để cho rất nhiều người nhìn lên. Nhưng mà rất nhiều người vẫn là dán mắt vào Tần Mệnh, trong tay hắn có Tu La Đao, Quỷ Đồng, Tiên Thạch Tinh Giới, còn tùy thân mang theo một luyện đan sư đứng 10 hàng đầu Đông Hoàng Thiên Đình, mỗi thế đều có thể để cho người khác tim đập thình thịch. Hơn nữa, không chỉ rất mê người, cũng liên quan đến thể diện, lợi ích, cùng với có chút bố cục của rất nhiều thế lực. Cho nên, bọn hắn đối với Tần Mệnh là tình thế bắt buộc, Nhưng mà, ngay sau 5 ngày cuộc chiến Bàn Long Sơn chấm dứt, cũng chính là lúc Tần Mệnh đang trên đường chạy tới Thanh Nguyệt Hồ Tùng, Tu La Điện lặng ngắt, như tờ thật lâu đột nhiên phát khởi tấn công đối với tử địch Thiên Long tộc. Còn là một lần tấn công chủ động nhất, điên cuồng nhất gần vài năm nay, điện chủ Tu La Điện bế quan nhiều năm cường thế xuất quan, tự mình dẫn hai chi đội ngũ đỉnh tiêm Tu La Ám Ảnh cùng Tu La Huyết Ảnh, lao thẳng đến hang ổ Thiên Long tộc, giết đến trời đất mù mịt, máu chảy trăm dặm. Thiên Long tộc chính là đã có chuẩn bị, nhưng còn không có mong muốn đến Tu La Điện thế công mãnh liệt, liên tiếp bại lui, tổn thất thảm trọng như thế. Bức tộc trưởng Thiên Long tộc tự mình dẫn hai chi đội ngũ tinh nhuệ là Long Lân, Long Nha xuất quan chống cự, toàn diện khai chiến. Nhưng mà, lão Tu La hàng lâm chiến trường huyết tế Tu La đao, mở ra sát giới, thả đi vạn hồn, trong một ngày ngắn ngủi huyết tẩy phía đông Thiên Long sơn mạch, mấy chục vạn sinh linh vẫn lạc. Ác chiến có 102, để cho tất cả đông hoàng chú mục. Tu La đao đúng là vẫn còn về tới trên tay lão Tu La. Tu La điện toàn diện mở ra cuộc chiến báo thù, hai phe tiểu thiên đình khai chiến, bất luận ai thắng ai bại, bất luận phát sinh kịch biến gì, đều sẽ ảnh hưởng bố cục vực địa một phương. Tam nhãn chiến tộc dục dịch, bọn hắn tham luyến lấy quỷ đồng cùng tiên thạch tinh giới, tình thế bắt buộc. Hoang Lôi Thiên, Hỏa Vân Thiên, Bất Hủ Thiên cung đều bí mật chú ý, nội bộ bọn họ liên tiếp phát động tranh luận, quyết định có nên nhúng tay trận sinh tử ác chiến này hay không. Bọn hắn mặc dù gây gỗ kịch liệt, lại cho thấy bên trong tộc đàn thận trọng, bình thường va chạm chạm đều là chuyện nhỏ, một khi nhúng tay chẳng khác nào tuyên chiến, tương đương biến thành chân chính sinh tử đại địch. Mặc kệ Tu La điện cùng Thiên Long tộc giết tới trình độ nào, bọn hắn phải làm tốt các loại chuẩn bị gánh chịu hậu quả. Dù cho bọn hắn tự nhận cường hãn, đều không thể không thừa nhận tại trước mặt tiểu thiên đình đều yếu đi một cái cấp độ, nhất là sau khi yêu đao Tu La trở lại trong tay lão Tu La. Trên đường Tần Mệnh đã nghe được tin tức Tu La điện khai chiến, lại không có để ý, bây giờ trở về cũng không giúp được gì, huống chi là Tu La điện chủ động phát động cuộc chiến báo thù, hắn trở về không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, trong đầu Tần Mệnh, cái này tựa hồ là lão gia tử đang cố ý chiêu cáo thiên hạ, Tu La đao đã trở về Tu La điện, không còn ở trên tay của Tần Mệnh. Phía trước chính là Thanh Nguyệt Hồ Tùng. 20 ngày trước, bọn hắn đuổi ta ra ngoài, 20 ngày sau, ta lại trở về. Đồng Ngôn đứng tại đỉnh núi nghìn trượng, đón lấy gió lạnh ngắm nhìn Hồ Tùng phương xa. Không phải U Mộng Cung đuổi ngươi ra, Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu cũng không có ác ý. Nguyệt Tình nhắc nhở Đồng Ngôn, nghìn vạn lần đừng tới đó lại nháo lên. Đồng Ngôn kéo duỗi cánh tay, cười hắc hắc nói, không biết bọn hắn có nghe được chiến tích của ta tại Bàn Long Sơn không? Mã Đại Mãnh đả kích hắn, đừng đắc chí. U Mộng Cung bình thường đã phong bế, lần này hạ giao bế quan, cả phiến Hồ Tùng đều toàn diện phong cấm, còn thật không nhất định nghe nói chuyện bên ngoài. Đi thôi, đến U Mộng Cung ở 2 ngày. Tần Mệnh đi về hướng Hồ Tùng. Ở 2 ngày, nuốt hoang lôi, thối hải cốt, luyện linh đan. Tần Mệnh muốn nuốt luyện lực lượng hoang lôi 3 vị thiên võ, cô đọng hắc lôi của hắn, Mã Đại Mãnh muốn luyện hóa hải cốt 5 vị thiên võ, cường thịnh đội ngũ khô lâu của hắn. Còn lại giao cho Hải Đường luyện linh đan, giúp đỡ Yến Vạn Minh tấn cấp thiên võ cảnh. Bọn hắn vừa mới tiến vào Thanh Nguyệt Hồ Tùng, một đầu bạch hầu liền từ trong rừng rậm lao tới, ngút trời thẳng lên gần nghìn trượng, ngăn cản đường đi của bọn hắn, uy nghiêm thét ra lệnh, Thanh Nguyệt Hồ Tùng phong bế 3 tháng, trong lúc đó không tiếp bất luận người ngoại lai nào, mời các ngươi rời khỏi. Không biết chúng ta? Đồng Ngôn ra mặt. Ngươi là ai? Bạch hầu trấn thủ bên ngoài Hồ Tùng, chưa từng thấy qua đám người Đồng Ngôn. Tần Mệnh mỉm cười, chúng ta không có ác ý, ta là tới đón thê tử của ta. Thê tử ngươi? Bạch hầu kinh hãi trước khí tức đám người kia, lại nhìn huyết dực sau lưng Tần Mệnh, lại có chút cảm giác quen thuộc. Ta tên Tần Mệnh. Thê tử của ta tại U Mộng Cung các ngươi. Tần Mệnh. Cái danh tự này giống như nghe qua ở đâu. Bạch hầu khẽ nhíu mày, thốt nhiên biến sắc, thật không thể tin được nhìn lại nam tử trước mặt. Lôi đình chiến tôn, Tần Mệnh. Tần Mệnh đưa tay, làm phiền thông báo. U Mộng Cung trong ngoài ngoài toàn diện giới nghiêm, tất cả trưởng lão ngày đêm đề phòng, tùy thời chờ lệnh, ngay cả đệ tử bình thường đều có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trôi dạt. Hạ giao đã bế quan 20 ngày, cường giả Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu cùng cung chủ U Mộng Cung đều tận hết khả năng thủ hộ lấy, nhưng tu luyện đọa lạc luân hồi cực kỳ khó khăn, cứ việc hạ giao thiên phú kinh diễm, lại chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn là liên tiếp gặp cắn trả, muốn đem đọa lạc luân hồi dung nhập thiên mộng bí quyết, càng là khảo nghiệm nghiêm trọng đối với thiên phú huyết mạch cùng với ý chí lực của nàng. Năm đó sở dĩ người sáng lập U Mộng Cung rời khỏi Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu, cũng không phải là bởi vì mâu thuẫn, mà là muốn tìm kiếm chỗ an bình tu luyện đọa lạc luân hồi. Nếu như thành công, sẽ từ đây rảo bước tiến lên toàn bộ cảnh giới mới, tái hiện tuyệt kỹ luân hồi ác mộng khủng bố thời đại thượng cổ, có thể độc lập khai tông lập phái. Nếu như thất bại, khả năng tẩu hỏa nhập ma, khả năng biến thành bản thân khác, đến lúc đó cũng không đến mức liên quan Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu. Cuối cùng, người kia sáng lập thành công, từ trong luân hồi sống lại, từ trong ác mộng thức tỉnh, bước vào một cảnh giới mới, càng trở thành năm đó ác mộng chiến tôn nguy hiểm cực độ, nóng tên khắp Đông Hoàng, uy hiếp tám phương. Nhưng từ sau đó, U Mộng Cung lại không có ai luyện thành đọa lạc luân hồi, không phải sa đọa bên trong vĩnh viễn ngủ say, chính là tẩu hỏa nhập ma trong luân hồi, hoặc là sau khi tỉnh dậy hoàn toàn biến thành một người khác, tâm trí lạc lối bản thân, đi về hướng hủy diệt. Từ sau đó, đọa lạc luân hồi liền thành cấm kỵ, phủ đầy bụi tại sâu trong U Mộng Cung. U Mộng Cung bởi vì không người kế tục, cũng không có trở thành thánh địa thứ tư, hoặc là đệ tứ trọng thiên cung giống như lão tổ đợi chờ lúc ban đầu, mà là biến thành tịnh thổ yên tĩnh tốt lành tại Đông Hoàng, tiếp tục phụ thuộc ngưỡng thiên phủ địa lâu. Ngày nay, Hạ Giao sớm đã phong vị thiên mộng chiến tôn, cũng đã đem bí thuật ác mộng diễn dịch đến cực hạn, nhưng nhận đến cuộc chiến bàn Long Sơn của Tần Mệnh kích thích, nàng muốn khiêu chiến cực hạn cao hơn, tái hiện đọa lạc luân hồi, càng muốn đem hai đại bí thuật chí cao của ngưỡng thiên phủ địa lâu, là đọa lạc luân hồi cùng thiên mộng bí quyết này giao hòa, tái hiện thiên mộng luân hồi, dình mò mộng yểm thiên đạo. Nếu như thành công, nàng sẽ thành tựu người mạnh nhất ngưỡng thiên phủ địa lâu vạn năm qua, càng có thể bắn vọt long bảng. Nhưng mà, con đường lột xác biết bao khó khăn, muốn sáng tạo lịch sử càng là chuyện tuyệt nhất, tuyệt đối không phải người đánh cược sinh mệnh, buông tay đánh cược một lần, có thể được ông trời rủ xuống thương, phải toàn lực ứng phó, dùng thiên phú cùng nghị lực chinh phục hai đại ác mộng bí thuật này, dùng năng lực cùng trí tuệ để cho thiên đạo chú ý. Trong 20 ngày, nàng lần lượt rơi vào luân hồi, dãy dụa giữa sống hoặc chết, trong ngượng ngùng truy tìm bản thân. Nàng lần lượt quanh quẩn một chỗ tại biên giới sa đọa, để ý chí biên giới phí thời gian. Nàng lần lượt lưu vong tại thế giới ác mộng kỳ quái, tìm kiếm lấy đường ra, tìm kiếm lấy bản thân. Trưởng lão ngưỡng thiên phủ địa lâu liên hợp cung chủ U Mộng Cung, bố trí ác mộng tuyệt trận nhìn về kính tượng, tận có khả năng cảm thụ mộng cảnh của Hạ Giao, dẫn đường cho nàng ánh sáng, cho nàng triệu hoán. Nhưng, việc bọn hắn có thể làm cực kỳ bé nhỏ, hết thảy đúng là vẫn còn cần dựa vào bản thân Hạ Giao. 20 ngày, còn không có tin tức sao? Đám người Hạng Thiên Mạch đợi tại bên ngoài Mê Linh Cung, đợi chờ Hạ Giao thức tỉnh, cùng đợi kỳ tích cuối cùng. Muốn sáng tạo kỳ tích nào có dễ dàng như vậy, Hạ Giao sư tỷ không phải đang đánh cực mạng, là đang đỡ trời. Thái Văn Ngọc là tu luyện mộng cảnh võ đạo, rất hiểu rõ hung hiểm trong đó, nhìn dường như ngủ say bình tĩnh không sóng, kỳ thực huyền diệu khó lường, nguy cơ trùng trùng, vô tận mộng cảnh, vô tận thế giới, vô tận không biết, đang giao thoa trọng điệp. Ở trong ác mộng tại mảnh luân hồi đằng kia, thời gian cùng không gian hoàn toàn bị làm rối loạn. Bên ngoài 20 ngày, bên trong khả năng đã qua vô tận 5 tháng, nàng đều có thể đi qua cửu sinh cửu thế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thái Văn Ngọc năm đó cũng muốn nếm thử đọa lạc luân hồi, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, nàng ngay cả phần dũng khí kia đều không có. Mà Hạ Giao vốn đã là chiến tôn hổ bảng, cao cao tại thượng, tôn quý đến cường đại, nhưng vẫn là dứt khoát quyết định vứt bỏ bản thân, vứt bỏ hết thảy. Truy cầu cực hạn bên ngoài cực hạn, phần này quyết đoán để cho nàng khâm phục. Bại thì cái gì cũng đều kết thúc, đi về hướng tử vong. Nhưng nếu như thành công, nàng sẽ không hề huyền niệm tiếp quản ngưỡng thiên phủ địa lâu, càng có khả năng bắn vọt long bảng. Ai, bị Tần Mệnh kích thích không nhẹ, ta nghe nói Phượng Cửu Ca, Thiên Táng, Lữ Hoành Qua, Nhung Quát, toàn bộ đều bế quan. Tần Mệnh một hồi cuộc chiến sinh tử tại bàn Long Sơn, để cho tất cả Long Hổ Thánh võ cảnh trên Long Hổ bảng đều cảm nhận được uy hiếp. Mặc kệ Thiên Long tộc thừa nhận hay không, Minh Thiên Thuật không chỉ là thua ở bàn Long Sơn, càng là suýt chút nữa chết tại chỗ đó. Một chiến tôn hổ bảng suýt chút nữa chết, cái này ý vị như thế nào? Cái tên điên kia thậm chí có Tu La Đao. Nếu như hắn tế ra Tu La Đao, chỉ sợ có thể nhanh chấm dứt chiến đấu hơn. Nè, đúng rồi, Tần Mệnh nên có tư cách đi vào Long bảng đi. Thế thì không đến mức, Long hổ bảng đánh giá không phải chỉ nhìn thực lực, phương diện chú ý có rất nhiều loại. Tu La Đao là vũ khí, không quan hệ cùng năng lực bản thân Tần Mệnh. Hơn nữa, bất luận là Long bảng hay là Hổ bảng, bản thân liền có chênh lệch thực lực. Tần Mệnh thắng Minh Thiên Thuật cũng không có nghĩa là có thể thắng các Hổ bảng khác. Huống chi lúc ấy Tần Mệnh là thắng thảm. Tần Mệnh. Hạng Thiên Mạch yên lặng lẩm bẩm, bỗng nhiên lại nói: Ngươi cảm thấy nếu như Hạ Giao sư tỷ trèo lên bàn Long Sơn, có thể khống chế được Tần Mệnh hay không? Thật khó mà nói. Nếu như Hạ Giao sư tỷ có thể thành công đánh Tần Mệnh vào vô gian mộng cảnh, Tần Mệnh rất khó thức tỉnh, sẽ bị chém giết trong mộng. Nếu như Hạ Giao sư tỷ tìm không thấy cơ hội, hoặc thì không cách nào phong Tần Mệnh vào mộng cảnh, chắc chắn thảm bại bàn Long Sơn. Tuy nhiên cái gì? Nếu như lần này Hạ Giao sư tỷ xuất quan, dung hợp đọa lạc luân hồi cùng thiên mộng bí quyết, thì có thể tái hiện thiên mộng luân hồi bí kỹ, nhìn trộm mộng yểm thiên đạo. Tần Mệnh gặp phải sư tỷ, tất bại. Thái Văn Ngọc cầu nguyện vì Hạ Giao, cái này không chỉ liên quan đến bản thân Hạ Giao, càng liên quan đến tất cả võ giả tu luyện mộng yểm vũ đạo. Nếu như thành công, nàng sẽ sửa cách nhìn của chúng sinh đương thời đối với mộng yểm vũ đạo, không chỉ còn nông cạn tưởng rằng là huyễn thuật. Một đầu bạch hầu từ đằng xa chạy tới, liên tục xuyên qua 9 tầng xét duyệt, đến nơi này, báo cáo với một vị trưởng lão bên cạnh Hạng Thiên Mạch, Tần Mệnh đến. Liền tại bên ngoài Thanh Nguyệt Hồ Tung, ai, mi trắng vị kia trưởng lão có chút nhíu một cái, mấy vị trưởng lão bên cạnh cùng bọn người Hạng Thiên Mạch đều nhất thời nhìn sang. Tần Mệnh, Lôi Đình Chiến Tôn, Tần Mệnh. Bạch hầu vẻ mặt ngưng trọng. Tần Mệnh, hắn làm sao lại tới đây? Trái tim bọn hắn chấn động lại ngoài ý muốn, ý niệm đầu tiên chính là lao đến Hạ Giao. Tần Mệnh tại bàn Long Sơn đánh bại Minh Thiên Thuật, khả năng còn cảm thấy không hoàn mỹ, muốn lại đánh bại Hạ Giao, tại chứng minh hắn là người mạnh nhất hổ bảng đương đại. Hắn nói, hắn là đến đón thê tử của hắn. Thê tử, mọi người lại mày nhíu chặt hơn. Hạng Thiên Mạch đi tới, có ý gì, nơi này nào có nữ tử của hắn, hay là hắn vừa ý ai trong U Mộng Cung chúng ta? Thái Văn Ngọc nói, Tần Mệnh nên không biết Hạ Giao tại đây, chúng ta đều giữ bí mật. Hạng Thiên Mạch nhăn lông mày, nhìn Thái Văn Ngọc, Văn Ngọc, hắn sẽ không lao đến vì ngươi đấy chứ? Ngươi nói cái gì đó? Đón nữ tử của hắn, rõ ràng cho thấy vừa ý nữ tử nào trong U Mộng Cung chúng ta, muốn bắt trở về làm lão bà. Người Mỹ danh lan xa, đẹp nhất U Mộng Cung đương đại đúng là ngươi, hắn khẳng định thèm thuồng sắc đẹp của ngươi. Hạng Thiên Mạch càng nói càng cảm thấy có khả năng, không đợi thuyết phục người khác, bản thân đã tin trước. Hắc, ta nói tên cháu trai kia, quá kiêu ngạo, dám đến U Mộng Cung đoạt nữ tử. Thái Văn Ngọc im lặng, câm miệng ngươi đi. Ngươi đừng sợ. Ta ngăn đón, thật ỷ vào Tu La Điện làm chỗ dựa liền có thể muốn làm gì thì làm. Khi U Mộng Cung chúng ta là nơi nào? Ngươi ngăn được. Thử xem. Không cần thử điều ngăn không được. Ngăn không được ngươi liền. Ngươi liền theo hắn nha, sớm muộn gì cũng đều phải lập gia thất. Gả cho Mãnh Nam càng có cảm giác an toàn. Khóe mắt mọi người có rút lại, chớ hồ nháo. Hắn có nói là ai chăng? Bạch hầu lắc đầu, hắn liền ở bên ngoài. Nếu quả thật muốn xông vào trong, chúng ta ngăn cản hay là không ngăn cản? Vị trưởng lão kia ngưng mi cân nhắc một lát. Hạng Thiên Mạch, ngươi đại biểu U Mộng Cung đi gặp Tần Mệnh, Hạ Giao đang bế quan, không thể để cho. Nè, Hạng Thiên Mạch, ngươi đi đâu? Cút trở lại cho ta. Chớ tránh, danh con, ta đều trông thấy ngươi. Ngươi trốn. Ngươi vũ nhục chỉ số thông minh ta sao? Ngươi, ngươi tức chết ta. Hạng Thiên Mạch trốn ở sau lưng một đệ tử hùng tráng, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, kinh ngạc làm bộ không nghe thấy. Quỷ tài đi đón cái tên điên Tần Mệnh kia, hắn là đến đoạt nữ tử, ngộ nhỡ một lời không ăn nhịp chết ta, ai báo thù cho ta? Báo thù có dám dùng, ta đều chết hết. Hạng Thiên Mạch bị trưởng lão U Mộng Cung khâm điểm đi ra ngoài nghênh đón Tần Mệnh, cứ việc hắn lần nữa cường điệu chúng ta là một đám người yêu thích hòa bình, nhưng vẫn là bị đánh đi ra ngoài. Hạng Thiên Mạch cùng Thái Văn Ngọc mang theo mấy vị trưởng lão, bay lên mây xanh, chạy tới biên giới Thanh Nguyệt Hồ Tùng, nghênh đón Tần Mệnh. Không chỉ Hạng Thiên Mạch có chút lo lắng không yên, ngay cả Thái Văn Ngọc đều có chút khẩn trương, thật sự là hung danh Tần Mệnh tại bàn Long Sơn quá thịnh, cùng hắn nói là Tần Mệnh liều ra cái danh tiếng chiến tôn, chi bằng nói là giết ra đến, dùng hơn 40 thi hài chồng chất lên. Huống chi hiện tại sau lưng Tần Mệnh còn có Tu La Điện càng khủng bố hùng tàn. Hạng Thiên Mạch khuyên nhủ Thái Văn Ngọc. Văn Ngọc, hay là ngươi trở về đi, bản thân ta đi là được, chúng ta không liên quan cùng Tần Mệnh, hắn bỗng nhiên tới nơi này đòi nữ tử, nói rõ chính là đến gây chuyện. Sau lưng U Mộng Cung có Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu, hắn không dám quá sùng sã. Đòi nữ tử có thể là lấy cớ, ta hoài nghi hắn có mục đích khác. Có mục đích cũng không phải ngươi có thể ứng phó, trở về đi, chuyện chịu chết bản thân ta gánh chịu. Nhớ rõ sang năm đốt cho ta chút giấy, tốt thêm mấy nữ tử, xinh đẹp chút. Ngươi có thể đứng đắn chút hay không? Thái Văn Ngọc đối với hắn rất im lặng. Ai? Sống 30-40 năm, còn không có hôn qua ai đây này, muốn vĩnh biệt cõi đời. Hạng Thiên Mạch sầu não, quay đầu lại liếc mắt nhìn mấy trưởng lão đang theo sát. Mấy trưởng lão lập tức quăng cho hắn cái ánh mắt sắc bén, cảnh cáo hắn đừng hòng chuồn đi. Thế hệ tân sinh nghênh đón Tần Mệnh, trưởng bối đi không thích hợp, sẽ có vẻ U Mộng Cung sợ hãi, chỉ có thể cùng thế hệ tiếp đãi. Mà trong đó hai đệ tử thân truyền của cung chủ là Hạng Thiên Mạch, cùng Thái Văn Ngọc không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Làm sao không có hôn qua, ngươi không phải dùng tay của ngươi thử qua sao? Hạng Thiên Mạch lập tức nóng nảy, ai nói? Ai bịa đặt cho ta? Lại là nha đầu Hứa Nặc kia đi. Ta cả đời tên tuổi anh hùng sớm muộn gì cũng hủy trên tay nàng. Nhìn ngươi cái bộ dạng kinh sợ này. Trông coi mấy ngàn nữ tử U Mộng Cung. Thái Văn Ngọc đều lười phải nói cùng hắn. Hạng Thiên Mạch đỏ mặt tranh nói, ta là đang tìm kiếm ái tình thuần khiết. Ta là đang chờ đợi tiên tử trong mộng của ta. Ta là đang vì nữ tử tương lai của ta thủ hộ trinh tiết. Vậy sao? giọng điệu này của ngươi để cho ta rất ưu thương. Đi, ứng phó Tần Mệnh đi. Nếu quả thật hắn chính là lao đến vì ngươi, ngươi làm sao? Thời điểm bọn hắn đuổi tới biên giới Thanh Nguyệt Hồ Tùng, đã có hơn 10 đầu linh yêu cùng 8 cường giả U Mộng Cung cảnh giác ở chỗ này, ngăn đón Tần Mệnh không cho vào bên trong. Hạng Thiên Mạch cùng Thái Văn Ngọc, xa xa liền nhìn thấy nam tử huy động cánh chim màu máu, không cần suy nghĩ nhiều, đó nhất định chính là chiến tôn Tần Mệnh mới tấn hổ bảng. Tuy nhiên theo, như bọn họ tưởng tượng hung thần ác sát cùng ngang ngược càn rỡ lại có chút khác nhau. Nam tử kia anh tuấn uy mãnh, không hề cuồng dã, đôi mắt sáng ngời, nhưng lại không lệ khí, thậm chí còn đang mỉm cười nói gì đó. Bọn hắn rất nhanh đã chú ý tới mấy nam nữ sau lưng Tần Mệnh, nào nào, đó là Đồng Ngôn, còn có Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi. Làm sao bọn hắn lại cùng một chỗ với Tần Mệnh? Này, Hạng Thiên Mạch, Đồng Ngôn cách rất xa đã phất phất tay, cười giới thiệu cùng Tần Mệnh, tên đó rất có ý tứ. Trông coi một mảnh thảo nguyên còn mỗi ngày cảm khái chân trời nơi nào không cỏ thơm. Hạng Thiên Mạch cùng Thái Văn Ngọc nghi hoặc đi tới, Đồng Ngôn, các ngươi đây là... Đồng Ngôn cười nghênh đón, gần đây có hiểu rõ đại sự phát sinh bên ngoài hay không? Đại sự? Bên ngoài lại xảy ra đại sự gì? U Mộng Cung đoạn thời gian này đều phong cấm toàn bộ, còn thật không có cơ hội đi hiểu rõ. Tranh thủ thời gian phái người đi điều tra, xảy ra chuyện lớn. Chuyện lớn gì? Điều tra liền biết. Hạng Thiên Mạch bán tín bán nghi nhìn hắn một cái, thu thập cảm xúc, nghênh hướng Tần Mệnh. Ta là Hạng Thiên Mạch, đệ tử thân truyền cung chủ U Mộng Cung. U Mộng Cung ở ẩn lánh đời đã gần ngàn năm, rất ít tiếp đãi khách nhân, nếu như có lãnh đạm, xin hãy thứ lỗi. Tần Mệnh mỉm cười, là ta mạo muội quấy rầy. Ồ, khách khí như vậy, chồn đến cho gà chúc Tết. Trong lòng Hạng Thiên Mạch càng cảnh giác, không biết Tần công tử lần này qua đến vì chuyện gì. Thê tử của ta đang ở chỗ U Mộng Cung các ngươi, ta đến đón nàng. Thê tử ngươi là? Đồng Ngôn đi tới, ngăn lại Tần Mệnh. Cười hắc hắc, không có giới thiệu cho ngươi đây này, tỷ phu của ta. Tỷ phu ngươi? Hạng Thiên Mạch khẽ giật mình, Thái Văn Ngọc đều sừng sốt xuống. Tỷ phu của ta, ta đã nói với ngươi, ta sẽ dẫn tỷ phu của ta trở lại đón tỷ tỷ ta. Đồng Ngôn nhìn sắc mặt khoa trương của Hạng Thiên Mạch quả muốn cười. Tỷ phu ngươi là Tần Mệnh. Hạng Thiên Mạch động tiếng hô to, trừng to mắt thật không thể tin được nhìn Đồng Ngôn cùng Tần Mệnh. Đợi một chút, Tần Mệnh đến từ phía Tây Cổ Hải. Là vương của Thiên Vương Điện, cũng là con rể bá chủ Tây Hải Xích Phượng Luyện Vực. Chẳng lẽ, Đồng Ngôn chính là con trai tộc trưởng Tử Viêm tộc, Đồng Hân là con gái tộc trưởng? Hạng Thiên Mạch cùng Thái Văn Ngọc âm thầm hít sâu, cái này vui đùa lớn rồi. Sao ngươi không nói sớm? Chơi ta sao? Hạng Thiên Mạch tức giận trừng mắt với Đồng Ngôn, ngươi sớm mở miệng, chúng ta đánh chết cũng sẽ không giữ Đồng Hân lại, trách không được lúc ấy Đồng Hân ở lại thản nhiên như vậy, Đồng Ngôn đi quái dị như vậy. Ngươi cũng không có hỏi ta. Ta tỷ tỷ ta đâu? Không có chịu ủy khuất đấy chứ? Đương nhiên không có, tuyệt đối không có, nàng ở tốt lắm, ở cùng Hứa Nặc. Hạng Thiên Mạch nhìn Đồng Ngôn một cái, lại nhìn lại Tần Mệnh, vẫn có chút khó có thể chấp nhận. Làm sao lại chọc người một nhà như vậy? Hắn là thật may mắn không có lãnh đạm Đồng Hân, bằng không thì Tần Mệnh còn không có giết vào. Không mời chúng ta đi vào ngồi một chút. Mời, mời mời mời. Hạng Thiên Mạch vô ý thức muốn mời. Nhưng sau một tiếng ho khan của Thái Văn Ngọc liền vội vàng đổi giọng, không thể, thật có lỗi, U Mộng Cung gần đây có chút tình huống đặc biệt, không tiện tiếp đãi khách nhân. Như vậy đi, các ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta mời Đồng Hân ra cho các ngươi. Đám người Đồng Ngôn vừa đến Thiên Đình, chưa quen cuộc sống nơi đây, là các ngươi hảo tâm tiếp đãi bọn hắn, ta vừa đến, nên đến nhà nói lời cảm tạ. Cái này thật không cần. Có cần thiết? Tuyệt đối không được. Đừng khách khí, là đi hướng nào? Tần Mệnh chỉ phía trước, kêu gọi đám người Đồng Ngôn đi vào trong. Cái này. Hạng Thiên Mạch dở khóc dở cười, còn có thể như vậy hay sao? Chúng ta không phải đến gây chuyện, chỉ tạm ở vài ngày. Đồng Ngôn ôm lấy bả vai Hạng Thiên Mạch, dắt lấy hắn đi vào trong, hạ giao đột phá chưa? Thái Văn Ngọc cũng không biết đối phó như thế nào, nhìn Nguyệt Tình một cái, lại nhìn Tần Mệnh đi đến phía trước một cái, đắng chát mỉm cười, mời vào trong. Hạ giao đang tại thời khắc mấu chốt, thật chịu không được quấy rầy. Hạng Thiên Mạch cũng không biết giải thích thế nào, nói nhiều, dễ dàng tiết lộ bí mật, nói ít, mấy cái gia hỏa này cũng quá không xem mình là người ngoài. Yên tâm, chúng ta không quấy rầy nàng. Tranh thủ thời gian an bài người đi điều tra chuyện bên ngoài, thật xảy ra chuyện lớn. Thời điểm Hạng Thiên Mạch đón lấy Tần Mệnh đi đến U Mộng Cung, không chỉ U Mộng Cung oanh động, ngay cả Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu chỗ đó đều kinh ngạc. Đến thời điểm này, bọn hắn mới biết được nữ tử tạm giam vài ngày trước kia lại là nữ tử của Tần Mệnh. Hiểu lầm kia náo lớn. U Mộng Cung cưỡng ép giữ lại nữ tử của Lôi Đình Chiến Tôn. Rất nhiều trưởng bối còn không biết trong cung còn thủ sẵn một người. U Mộng Cung tranh thủ thời gian an bài nhân vật quan trọng tiếp đãi Tần Mệnh, sợ Tần Mệnh qua tới quấy rối, quấy nhiễu Hạ Giao bế quan. Tần Mệnh khách khí ứng phó U Mộng Cung tiếp đãi, nhưng không có ý tứ rời khỏi. U Mộng Cung cấp bách muốn mời Tần Mệnh rời khỏi, nhưng bây giờ Tần Mệnh bất luận địa vị hay là thực lực đều khiến bọn hắn sợ hãi, thật không giống như lúc trước trực tiếp đuổi bọn người Đồng Ngôn đi như vậy. Một ngày sau, người ra ngoài điều tra rất nhanh đã trở lại, truyền đến mấy tin tức làm cho người ta khiếp sợ. Đồng Ngôn, Yêu Nhi, Nguyệt Tình, lập lôi bàn Long Sơn, huyết chiến 10 ngày. Đồng Ngôn liên tục giết chém hai vị cường giả chuẩn hổ bảng của Hỏa Vân Thiên. Yêu Nhi hành hạ huyết nhãn thạch hầu của yêu thần Thú Sơn đến chết, mở thực lực chuẩn hổ bảng. Nguyệt Tình tiếp chiến hơn 10 trận, mỗi trận một chiêu chế địch, mấy vạn người sợ hãi không dám ứng chiến. Tần Mệnh hiện thân bàn Long Sơn, sai sử Tu La ám ảnh bắt giết Hoàng Lôi Thiên cùng Hỏa Vân Thiên, năm vị thiên võ vẫn lạc bàn Long Sơn. Tu La điện tuyên chiến Thiên Long tộc, hai phe tiểu thiên đình đã toàn diện phát triển, lão Tu La trọng trưởng Tu La Đao, đồ sát trăm dặm non sông phía đông Thiên Long Sơn mạch. Trên dưới U Mộng Cung kinh động, bọn người hạng thiên mạch Thái Văn Ngọc càng là khiếp sợ, Đồng Ngôn Yêu Nhi cùng Nguyệt Tình vậy mà đều cường hãn đến cái loại tình trạng này, vậy Đồng Hân kia thì sao? Người cả cái nhà này có quá biến thái một chút hay không? Lần này, U Mộng Cung càng không dám đụng vào Tần Mệnh, ngay cả Tu La ám ảnh đều nhận đến điều tiết khống chế, có thể tưởng tượng thái độ đối đãi của Tu La, điện đối với Tần Mệnh đã đến thủ hộ trình độ. Tần Mệnh có thực lực chiến tôn hổ bảng, đám người Đồng Ngôn có thực lực chuẩn hổ bảng, tương lai phát triển đều không thể đo lường. Nếu như là bình thường, bọn hắn thật sự còn rất muốn kết giao với Tần Mệnh, nhưng bây giờ là thời khắc mấu chốt Hạ Giao bế quan, đều là hổ bảng Tần Mệnh lại đột nhiên ở chỗ này, còn là tại thời kỳ đặc thù Tu La điện toàn diện tấn công Thiên Long tộc, trong lòng bọn hắn thật không có ngọn nguồn. Nhất là tình cảnh Tần Mệnh móc ra năm thiên võ làm thức ăn rèn luyện, càng làm cho rất nhiều người trong lòng run sợ. Thiên võ cứ như vậy sống sờ sờ luyện, Tần Mệnh cùng lúc không có ý kiến đối với U Mộng Cung, đối với Ngưỡng Thiên phủ địa lâu càng không có căm thù. Nhưng hắn hiện tại thật sự cần một nơi che giấu lại an toàn bế quan. Đối với U Mộng Cung căng thẳng, hắn chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, cùng lắm thì sau này chiếu cố nhiều hơn, thời khắc mấu chốt giúp đỡ mấy lần. Cứ như vậy, Tần Mệnh, Đồng Ngôn, Đồng Hân, Yêu Nhi, cùng với Mã Đại Mãnh và Yến Vạn Minh cũng bắt đầu bế quan chiều sâu. Tần Mệnh nuốt luyện lực lượng hoang lôi ba vị thiên võ hoang lôi thiên, rèn luyện thượng cổ thôn lôi thuật, ý đồ thai nghén ra càng nhiều lực lượng hắc lôi, càng muốn triệt để vững chắc ở cảnh giới thánh võ cửu trọng thiên. Đồng Ngôn cùng Đồng Hân liên thủ nuốt luyện hai vị thiên võ Hỏa Vân Thiên, hấp thu đại nhật chân viêm của bọn hắn, rèn luyện tử viêm của bản thân, lực lượng hỏa viêm của hai vị thiên võ đối với hai thánh võ, lục trọng thiên cùng thất trọng thiên bọn hắn mà nói, sinh ra hiệu quả cường thịnh đến làm cho người phấn chấn. Nhớ đến năm đó, Thanh Long Vương cùng U Minh Vương, cũng là bởi vì nuốt luyện Táng Hải Phạm Tinh tích thiên võ cảnh, mới trở lại đỉnh phong, cùng lúc làm ra đột phá. Mã Đại Mãnh tức thì cùng đợi sau khi bọn hắn nuốt luyện, cướp đoạt lực lượng hài cốt năm vị thiên võ, cường thịnh cải tạo đội ngũ khô lâu, rèn luyện hắc xa cùng cảnh giới của hắn. Hài cốt thiên võ cảnh, còn là năm bộ, có thể tưởng tượng được sẽ mang đến lột xác, như thế nào đối với đội ngũ khô lâu của hắn. Yêu Nhi tức thì phục dụng hai viên huyết đan thánh võ đỉnh phong, đâm chọc vào đột phá thất trọng thiên nàng đợi chờ đã lâu. Hải Đường tức thì điều phối dược liệu, chờ đợi bọn hắn sau khi đạt được thứ, mà mình muốn lại dùng năm vị thiên võ kia rèn luyện linh đan. U Mộng Cung thấy bọn người Tần Mệnh đều yên tĩnh bế quan, trong lòng thoáng thở ra hơi, mặc dù vẫn còn có chút kỳ quái tại sao bọn họ lại muốn tới chỗ này, nhưng chỉ cần không sinh ra uy hiếp, thì đã rất thỏa mãn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngoại trừ an bài người nghiêm mật quản chế ra, cũng nghiêm cấm bất luận kẻ nào đi quấy rầy. Hạng Thiên Mạch cảm khái lại hâm mộ, cầm năm thiên võ làm chất dinh dưỡng đi bế quan. Còn là thiên võ ở bên trong 9 tầng trời. Nhìn cái quyết đoán này, không có giống người thường. Sau 5 ngày, Nguyệt Tình bởi vì cửu tinh cửu diệu, cảm giác ngộ ra tiến vào hàng rào bát trọng thiên, liền bế quan sâu trong U Mộng Cung. Nàng chuẩn bị nương tựa theo thời cơ đột phá, lần nữa cảm ngộ thiên đạo, tìm kiếm lực lượng áo nghĩa. Áo nghĩa hỏa chủng đã sống trong thân thể của nàng, bị nàng thành công phong tồn giữ lại, cùng lúc tại nửa năm trước đã thành công nhen nhóm. Nhưng phải nếu cho lực lượng hỏa chủng hoàn mỹ tách ra, bùng cháy nhục thân linh hồn của nàng, cùng nàng chân chính dung hợp, còn thực sự kém quá xa. Đơn giản mà nói, nàng có được áo nghĩa, cũng bắt đầu thi triển áo nghĩa, nhưng khoảng cách khống chế áo nghĩa nguyên vẹn còn kém quá xa. Thiên đạo áo nghĩa là một thứ huyền diệu lúc ẩn lúc hiện, cùng võ đạo truyền thống hoàn toàn không giống nhau, cần chính là đốn ngộ, là khống chế, là muốn chúa tể trong trời đất hết thảy thuộc về cái phần áo nghĩa kia. Giống như đặt mình trong tinh không mênh mông, nàng không thể đi theo viên tinh thần nào, càng không thể nhìn lên ai ánh sáng chói lọi, mà là trở thành một khỏa trong đó, chiếu khắp người khác, để cho muôn vật nhìn lên. Nhất là lực lượng áo nghĩa của Nguyệt Tình đại luật lệnh chi thuật. Yêu cầu đối với khống chế càng thêm hà khắc. Nguyệt Tình đã vô số lần thăm dò, vô số lần tìm kiếm, nhưng hiểu thấu đáo luôn lẻ tẻ nửa điểm, hỏa trùng nhen nhóm chỉ là hoặc sáng hoặc tối lập lòe trong người. Đêm nay, nàng minh tưởng tìm hiểu như thường ngày, ý thức chìm vào trong tinh hà mê ảo lúc ẩn lúc hiện, hàng tỷ tinh thần lập lòe, tách ra sáng chói vô tận rực rỡ, mỗi khỏa đều giống như gần ngay trước người, lại hoặc như là xa không thể chạm. Tinh thần sâu trong, phảng phất có được vô hình xiềng xích tại kết nối, sâu chuỗi lấy mỗi một khỏa, dày đặc phong phú, lại ngay ngắn trật tự. Nơi này là đỉnh muôn dân trăm họ, lại là võ đạo đỉnh. Nơi này tồn tại thiên đạo áo nghĩa thần thánh, càng thai nghén lấy trật tự thế giới. Nơi này để cho người ta vô hạn hướng về, lại càng làm cho người ta sợ hãi kính sợ. Nơi này, chính là trời xanh. Nguyệt Tình phát hiện ra khỏa tinh thần thuộc về nàng kia, đứng tại trước mặt nó, lộ ra nhỏ bé đến yếu ớt. Nàng không ngừng mà tìm hiểu, thử giao hòa, như thường ngày. Nàng muốn cố gắng biến thành nó, thay thế nó, trấn thủ lấy mênh mông ngân hà. Nhưng mà, ngay tại đêm nay, trong tinh không mênh mông, có một khỏa tinh thần áo nghĩa khác dường như đang thức tỉnh, tách ra vạn trượng cường quang, sáng chói chói mắt, chiếu sáng rạng rỡ, mang theo vô tận mộng ảo đẹp đẽ bao phủ ngân hà chỗ đó. Nguyệt Tình đang bị ánh sao của nàng bao phủ, trong minh tưởng cảm ngộ, bị cái khỏa tinh thần kia chấn động tỉnh lại. Ở phương xa xa xôi đến không biết, Nguyệt Tình từ trong minh tưởng thức tỉnh, nhìn về nơi xa, một bóng hình xinh đẹp thần bí mông lung lúc ẩn lúc hiện, dường như đang đứng ở trước mặt viên tinh thần sáng chói đó, nhẹ nhàng đụng vào, cảm giác ngộ ra sự hiện hữu của nó. Thời điểm Nguyệt Tình nhìn về nơi xa, bóng hình xinh đẹp kia cũng nhìn về phía nơi này, hai người cách hàng tỷ ngân hà, lại như gần ngay trước mắt, các nàng dường như có thể nhìn thấy lẫn nhau, lại tựa như ảo mộng. Toàn bộ hết thảy, mê ảo như vậy, lại huyền diệu như vậy. Là chân thật, hay là ảo tưởng? Đêm nay, giờ phút này, tại sâu trong u mộng cung u nhã tĩnh mịch xinh đẹp này, Nguyệt Tình ngồi xếp bằng trong đình viện, tìm hiểu lực lượng áo nghĩa, khống chế đại luật lệnh chi thuật. Hạ giao trầm luân thiên hồi kính tượng, tìm kiếm thiên mộng luân hồi, nhìn lên ác mộng áo nghĩa vô thượng. Các nàng cũng không biết lẫn nhau tồn tại, lại bởi vì đồng thời xúc động thiên đạo mà sinh ra cộng minh thần bí. Nhất niệm một thế giới, một ý một trời xanh, các nàng ngoài ý muốn gặp nhau trong tinh hà thiên đạo, lại ảnh hưởng lẫn nhau trong cộng minh. Nguyệt Tình cảm nhận được cảm thụ kỳ diệu chưa bao giờ có qua, tinh thần trước mặt vẫn luôn lặng ngắt như tờ bộc phát ra cường quang vạn trượng, đem nàng nuốt hết, đem nàng dung hợp, cũng toàn diện nhen nhóm lấy hòa chủng trong nội tâm của nàng. Hạ giao tại biên giới sa đọa phát hiện ra ánh sáng dẫn đường, nàng vượt qua luân hồi, xông ra ác mộng, đặt mình trong ngân hà, va chạm vào thiên đạo. Các nàng ngoài ý muốn lấy trận gặp nhau trong mộng ảo lúc ẩn lúc hiện này, cũng đều một mực nắm chắc cơ hội, dung hợp lấy tinh thần lẫn nhau. Nhưng mà, các nàng dường như cũng đều rõ ràng phát giác được, tại sâu trong mảnh ngân hà vô biên vô hạn sáng chói này, ở đằng xa xôi kia lại như phần cuối trời sao, dường như có một cái lỗ đen thần bí đến lạnh giá, đang chậm rãi thành hình, dường như muốn thôn phệ ngân hà nơi này, muốn đảo loạn trật tự nơi này. Các nàng ý đồ thấy rõ, cái đoàn lỗ đen kia lại chậm rãi sút giảm. Ngân hà vô ảnh, mộng cảnh vô tung. Nguyệt Tình cùng Hạ Giao trong minh tưởng quên đi, tại điểm giữa cảm ngộ bốc cháy hỏa chủng, thôi phát vô tận ánh sáng. Các nàng, dung hợp lấy tinh thần, các nàng, biến hóa thành tinh thần, các nàng, trở thành một phương áo nghĩa bên trong vô tận thiên đạo, khống chế một đạo trật tự. Một đêm này, ngũ phương thiên đỉnh, chí tôn khắp nơi, trong lúc ngủ say thức tỉnh, cùng chung chú mục phía tây đông hoàng xa xôi, bọn hắn dường như phát giác được tân áo nghĩa sinh ra đời, còn là hai cái. 10 ngày sau, Hạ Giao trước sau trải qua hơn 30 ngày bế quan, từ trong ngàn trượng mộng cảnh thức tỉnh, không chỉ thành công tìm hiểu đọa lạc luân hồi, dung hợp ra thiên mộng luân hồi, càng là phát hiện ra lực lượng áo nghĩa nàng trong chờ mong. Nàng khi trước kỳ vọng là dung hợp trọn vẹn đọa lạc luân hồi cùng thiên mộng bí quyết, bất lực nhất đều muốn tìm hiểu đọa lạc luân hồi, không phụ bản thân, không phụ sư tôn. Còn việc tìm kiếm ác mộng áo nghĩa đó là nguyện vọng tương lai nàng truy cầu cùng cao nhất suốt đời, chưa từng có quá phận yêu cầu xa vời qua. Không nghĩ tới vậy mà trong lần bế quan này một bước hoàn thành. Hạ Giao rất rõ ràng, lần tinh mộng gặp nhau 10 ngày trước kia là căn nguyên phát sinh hết thảy. Nàng lúc ấy đã tìm hiểu đọa lạc luân hồi, nhưng thời điểm dung hợp đọa lạc luân hồi cùng thiên mộng bí quyết không kiểm soát được, bất luận dãy dụa thế nào, đều là càng lún càng sâu, bị phong đi vào ngàn trượng mộng cảnh. Trên lý nào đó mà nói, nàng đã muốn chết, muốn bị phong ấn ở sâu trong mộng cảnh của bản thân, vĩnh cửu trầm luân, vô hạn luân hồi. Cho đến khi thân thể tiêu hủy, linh hồn dập tắt, nàng cũng sẽ vĩnh cửu biến mất. Tại một khắc này, nàng đã tuyệt vọng, chỉ là cái phần không cam lòng kia để cho nàng dùng hết tất cả, muốn đụng vào thiên đạo một cái, tìm kiếm cảm thụ áo nghĩa một cái, cũng coi như một cái tâm nguyện của bản thân. Sau đó nàng cam nguyện trầm luân, vĩnh cửu ngủ say. Thật không nghĩ đến chính là, nàng vậy mà bay tới trong một mảnh tinh không, Mới đầu nàng không biết đó là cái gì, cũng không rõ ràng lắm có phải ác mộng mới hay không, nhưng khi viên tinh thần kia tách ra, ở phương xa xa xôi có một viên tinh thần chiếu rọi, nàng thanh tỉnh, từ trong ác mộng luân hồi vô tận dãy dụa trở về hiện thực, nhất niệm cửu chuyển, đứng ở thiên đạo ngân hà. Cũng là bởi vì khỏa tinh thần kia chiếu rọi cộng minh, để cho nàng sáp nhập vào cái khỏa tinh thần áo nghĩa đó. Áo nghĩa, ác mộng áo nghĩa. Hạ Giao cảm giác ngộ ra thiên đạo. Tất cả thủ hộ giả ngưỡng thiên phủ địa lâu lâm vào trong cuồng hỉ phấn khởi, bọn hắn gần như không thể tin được đây là thật. Lo lắng hãi hùng hơn 30 ngày, ảo tưởng qua vô số khả năng, kể cả tử vong cùng trầm luân, lại thật sự không nghĩ tới sẽ có kinh hỉ như vậy. Thiên đạo, nhìn chung toàn bộ Đông Hoàng Thiên Đình, mới có mấy người khống chế thiên đạo, vậy mà hạ giao của bọn hắn lại thành công, hơn nữa còn là ác mộng áo nghĩa huyền diệu đến cường đại. Bầu không khí trong Mê Linh Điện sôi trào, ngay cả những trưởng lão trầm ổn kia cũng nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Áo nghĩa, ác mộng áo nghĩa. Hạ Giao khống chế đến một bộ tân áo nghĩa, thất truyền mấy ngàn năm hoàn toàn mới thiên đạo. Cung chủ U Mộng Cung đều thật không thể tin được, kích động đến không thể đè xuống. Bọn hắn làm bạn hơn 30 ngày, vậy mà làm bạn ra thiên đạo. U Mộng Cung gần ngàn năm không có người thành công đọa lạc luân hồi, rốt cuộc hôm nay cũng có người đã luyện thành, còn thúc đẩy sinh trưởng ra một bộ ác mộng thiên đạo mới. Bọn hắn đều không thể chờ đợi được muốn công bố tin tức, chiêu cáo thiên hạ. Dùng năng lực Hạ Giao hiện tại, nói không chừng có thể bắn vọt Long Bảng. Long Bảng, tồn tại cấp chí tôn, nhất định có thể dẫn dắt ngưỡng thiên phủ địa lâu. Gần đây nhất bên ngoài xảy ra chuyện gì? Hạ Giao rất phấn chấn, nhưng càng hiếu kỳ bóng hình xinh đẹp thần bí kia là ai, vậy mà lại cùng thời điểm tìm hiểu thiên đạo. Nếu không phải nhờ có sự trùng hợp kia, nàng bây giờ còn đang ngủ say, cũng sẽ vĩnh cửu ngủ say. Bên ngoài nha, Tu La Điện cùng Thiên Long Tộc đánh nhau, Tu La Điện ám ảnh cùng huyết ảnh xuất động toàn bộ, bức Thiên Long Tộc đem Điều Điều Long Lân cùng Long Nha đi ra. Lão Tu La xuất quan, khống chế Tu La Đao nghênh chiến Thiên Long thủ hộ Thiên Long Tộc, Hạ Giao phất tay cắt ngang, trên Long Hổ Bảng có mới biến hóa hay không? Ngài hỏi chính là, đám trưởng lão ngưỡng thiên phủ địa lâu không tự giác toát ra một chút kính sợ, không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, bọn hắn cảm giác khí thế Hạ Giao lăng lệ ác liệt hơn rất nhiều. Càng mạnh càng tăng lên, đáng sợ hơn. Thiên đạo mới. Không quá hiểu rõ ý của ngài. Hạ Giao lắc đầu, nàng hiện tại cũng không xác định cái bóng hình xinh đẹp thần bí kia có phải thật tồn tại, hay không, hay là biểu hiện giả dối trong mộng cảnh, hay là hình chiếu thiên đạo dẫn đường cho nàng. Nhưng nếu quả nhiên là thật tồn tại, cũng có thể là tại nơi xa xôi không biết đi. Chúng ta bây giờ về ngưỡng thiên phủ địa lâu sao? Đám trưởng lão không thể chờ đợi được muốn đem tin tức nói cho lâu chủ. Nếu như có thể, qua một thời gian ngắn liền chiêu cáo thiên hạ, ngưỡng thiên phủ địa lâu chúng ta, khống chế thiên đạo áo nghĩa. Một tháng sau lại đi. Hạ Giao là ở chỗ này cảm giác ngộ ra thiên đạo, bỗng nhiên có loại tình cảm đặc thù. Nàng hiện tại vẫn chỉ là tìm hiểu ác mộng áo nghĩa, còn chưa đủ để dùng trọn vẹn khống chế. Thời gian một tháng, có lẽ sẽ đủ đi. U Mộng Cung sâu trong, cuối cùng Nguyệt Tình cũng đã đem hòa trùng áo nghĩa trọn vẹn thắp sáng. Hào quang sáng chói chiếu sáng cơ thể, thấm vào lấy mỗi cái tế bào, nàng bất luận là khí chất hay là dung mạo, dường như đều có chỗ thăng hoa, giống như thần nữ cao quý lạnh lùng, xinh đẹp không giống nhân gian. Tại dưới tác dụng song trọng cửu tinh cửu diệu cùng lĩnh ngộ áo nghĩa, nàng thành công tiến vào thánh võ bát trọng thiên, còn bị đẩy đến bát trọng thiên đỉnh phong. Hiện tại rốt cục nàng cũng không còn là liên lụy của Tần Mệnh, mà sẽ dùng lực lượng áo nghĩa tấn mãnh tăng lên thực lực, sau đó cùng Tần Mệnh cùng nhau cố gắng. Cùng chung thúc đẩy cảnh giới hai người bọn họ tăng lên. Hơn nữa, đợi tương lai ngày nào đó trọn vẹn khống chế đại luật lệnh áo nghĩa, nàng sẽ hiệu lệnh thiên địa, định luật chúng sinh, cân nhắc quyết định muôn vật, vô thượng uy năng cũng mang đến cho Tần Mệnh thủ hộ cùng trợ giúp tuyệt đối. Đại Mãnh, Đồng Ngôn, Đồng Hân, Yêu Nhi, cùng với Địa Hoàng Huyền Xà, tất cả đều có đột phá hoặc phát triển, đều không ngoại lệ vững chắc tại Thánh Võ Thất Trọng Thiên. Đại Mãnh đã mở rộng đội ngũ đến 100 bộ khô lâu, phát triển mãnh liệt nhất. Lực lượng hài cốt đến từ thiên võ cảnh cơ hồ khiến bọn hắn thoát thai hoán cốt, mỗi khối xương cốt đều hiện ra ánh huỳnh quang xanh ngọc, lại còn cứng như huyền thiết, một khi tập thể đột kích, cái thanh thế cùng uy lực kia quả thực để cho người ta kinh hãi, mà Hải Đường cũng không phụ sự mong đợi, của mọi người luyện ra một viên linh đan hồn thiên kim tuệ đan. Yến Vạn Minh đã được như nguyện, tiến vào thiên võ cảnh. Một hồi oanh oanh liệt liệt đại đột phá, dẫn phát lấy lần lượt thiên địa dị tượng, để cho U Mộng Cung thật lâu không thể bình tĩnh. Cái đám người điên này là đến tìm nơi bế quan. Hạ Giao bế quan thế nào? Tần Mệnh đang điều trị khí hải. Từ sau khi Tu La Đao rời khỏi, lôi thiềm trong khí hải càng ngày càng táo bạo, như là cự thú đột nhiên không còn chấn áp, để cho khí hải quay cuồng cuộn trào mãnh liệt, cuồng liệt chấn lên cuồng chiều năng lượng, hung mãnh đụng chạm lấy kinh mạch toàn thân hắn. Cũng may hiện tại đã là thánh võ cửu trọng thiên, lại tăng thêm chung sống 10 năm, miễn cưỡng còn có thể khống chế được. Hiện tại Tần Mệnh có chút may mắn, năm đó nếu không có Tu La Đao trấn thủ khí hải, hắn còn thật không nhất định có thể nuốt luyện cái luồng linh nghiệm thái công lôi hoàng kia, càng đừng mong đơn giản mà khống chế được thượng cổ thôn lôi thuật. Chỉ riêng là cái cỗ năng lượng kia đã có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Muốn cùng Hạ Giao luận bàn một chút. Hạng Thiên Mạch ngồi ở trong đình viện, nói chuyện nhàn nhã tùy ý, cùng bọn người Tần Mệnh kết giao một tháng. Hắn chợt phát hiện người này căn bản không có hung tàn bạo ngược như trong lời đồn đãi, ngược lại rất hiền hòa dễ ở chung. Tần Mệnh cả nhà hắn tình cảm rất sâu lại rất thật, hắn nhìn đều có chút hâm mộ. Hạng Thiên Mạch đã từ từ hiểu rõ, Tần Mệnh là người không trêu chọc hắn làm sao cũng có thể, chỉ khi nào mạo phạm hắn, chọc giận hắn, trong nháy mắt liền biến thành mãnh thú ác ma, đem người xé thành mảnh nhỏ. Hạ Giao luyện thành đọa lạc luân hồi gì kia, ngươi đi thử liền biết. Thế nào, có hứng thú hay không? Ta giúp ngươi đi mời một trận. Hạng Thiên Mạch cười xấu xa rực dây lấy, Hạ Giao chúng ta đâu chỉ là đã luyện thành đọa lạc luân hồi, mà còn là trực tiếp tìm hiểu thiên đạo, lại là ác mộng áo nghĩa. Lúc trước chưa hẳn có thể ngăn chặn ngươi, hiện tại nha, hắc hắc. Hạng Thiên Mạch cảm khái trong lòng, ác mộng thiên đạo. Áo nghĩa thần bí và truyền kỳ cỡ nào, truyền thuyết kể rằng, tại vài ngàn năm trước, ác mộng áo nghĩa đã từng hàng lâm qua nhân gian, bị một vị kỳ tài có 102 khống chế. Hắn đem áo nghĩa thông hiểu đạo lý, đem lực lượng ác mộng bày ra đến cực hạn. Hắn có thể làm cho môn vật lâm vào ngủ say, cùng lúc điều khiển mộng cảnh bọn hắn. Như cái gì giết người trong mộng hoặc là vĩnh cửu ngủ kia đều là đơn giản. Nếu như hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể thông qua khống chế mộng cảnh để cho vô số người mộng du, chính là sống ở trong mộng bị hắn bố trí, quên đã từng, quên hết thảy, quên hiện thực, dựa theo chỉ lệnh của hắn làm một chuyện gì đó. Một hồi sự kiện cực hạn nhất là, hắn đem 3.000 vạn sinh linh trọn vẹn dung nhập đến trong cùng một mộng cảnh, dựa theo ý nguyện của hắn sinh sống, bận rộn, sinh sôi nảy nở, thậm chí là giết chóc. Hắn là chúa tể cái mộng cảnh kia, cũng chính là tinh thần cái mảnh thế giới mộng cảnh kia. Sự hiện hữu của hắn đối với rất nhiều người thời đại kia mà nói, cái kia quả thực chính là ác mộng. Hạ Giao hiện tại còn không đến mức khủng bố như vậy, tính cách cũng không có đen tối như vậy, nhưng nếu đã khống chế ác mộng áo nghĩa, liền biến thành thẩm phán giả cùng chúa tể giả thiên đạo mộng cảnh, tương lai ngày nào đó, nàng chắc chắn trở thành một trong mấy vị trí tôn mạnh nhất Đông Hoàng Thiên Đình. Mà hắn, Hạng Thiên Mạch, chính là hảo bằng hữu trí tôn tương lai. Nghĩ tới đây, trong lòng Hạng Thiên Mạch vui cười, có cái tầng quan hệ này, việc ta cần phải làm cuối cùng chính tìm đến lão bà đi à nha. Cười thật hèn mọn bỉ ổi, nghĩ gì vậy? Tần Mệnh trấn trụ khí hải, đứng lên nói, dẫn ta cho Hạ Giao. Trước tiên là nói về đánh hay không đánh. Hạng Thiên Mạch lợi dụng nhảy dựng lên, không thể chờ đợi được muốn xem bộ dạng Tần Mệnh bị Hạ Giao đè vào mộng cảnh. Ngươi liền kích động như vậy. Tần Mệnh là lại nhìn Hạng Thiên Mạch. Đúng, hổ bảng tranh phong cũng không phải là cơ hội mà ai cũng có nhìn thấy. Ngươi không biết, thời điểm ngươi mới đầu lập lôi bàn Long Sơn, ta đã nghĩ ngợi muốn qua đi xem, nhưng trưởng lão trong cung chết sống không cho phép. Đó quả thực là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời ta. Đồng Ngôn vừa từ bên cạnh đi tới, tiếc nuối lớn nhất của ngươi không phải là không có nữ tử sao? Hạng Thiên Mạch co rút khóe mắt lại, nói như ngươi có nữ tử. Hắc, lại để cho ngươi thất vọng, ta không chỉ có, còn là hai, không chỉ có hai, còn là song sinh. Thật tách tách. Có thể à? Hai mắt Hạng Thiên Mạch tỏa sáng, Đồng Ngôn ngực đập xuống, ta đã nghĩ ngợi muốn lấy hai hoa tỉ muội, cảm giác kia. Khục khục. Là cái gì? Đừng kéo xa, chút nghiêm túc, đang nói hổ bảng đây này. Thái Văn Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, sư huynh của nàng có đôi khi thật sự rất làm cho người ta không nói được lời nào. Hứa Nặc cho hắn cái mắt trắng, mất mặt. Hạng Thiên Mạch vừa muốn rượt dây Tần Mệnh khiêu chiến Hạ Giao, bỗng nhiên cảnh giác nhìn Hứa Nặc, tiểu nha đầu, đừng đi ra ngoài loạn truyền cho ta. Hứa Nặc le lưỡi, liền truyền. Ta để cho toàn bộ tông biết rõ Hạng sư huynh thì ra thích hoa tỉ muội. Ngươi, ta lớn như vậy còn tìm không thấy nữ tử. Chính là do nha đầu ngươi kia làm quái. Bản thân không được còn oán ta a? Ai nói ta không được? Ta lợi hại lắm. Vậy sao? Liền cái thể trạng này của ngươi, còn hoa tỉ muội đây này, một cái đều. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thái Văn Ngọc tranh thủ thời gian cắt ngang cho bọn hắn, nói thêm gì nữa đều thật không có cách nào nghe xong. Hạ Giao đã xuất quan 3 ngày trước, cảnh giới thành công tiến vào thánh võ cửu trọng thiên. Còn giống như rừng rất vững chắc, nhanh như vậy liền ổn định, Tần Mệnh có chút ngoài ý muốn, thánh võ cao giai đột phá mỗi một trọng thiên đều rất khó khăn, mà sau khi đột phá đều phải thích ứng cùng lúc trọn vẹn khống chế, ít nhất cần phải 10 ngày nửa tháng, có lẽ còn có thể càng lâu, nhất là đến thánh võ cảnh cửu trọng thiên, năng lượng toàn thân mênh mông như biển, kinh mạch toàn diện mở rộng, huyết nhục cần không ngừng cường thịnh mới có thể thích ứng toàn bộ cảnh giới mới, mà cái này đều cần thời gian, sau khi hắn tại Mộ Quang Cổ Quốc đột phá đến cửu trọng thiên đều cần điều trị 10 ngày mới miễn cưỡng khống chế được, hiện tại lại bế quan một lần, luyện hoang lôi ba vị thiên võ, mới trên cơ sở vững chắc tinh tiến thêm vài phần mà thôi. Thái Văn Ngọc nói, không dối gạt các ngươi, Hạ Giao sư tỷ không chỉ là đột phá cảnh giới, còn tham ngộ ra thiên đạo áo nghĩa. Thiên đạo? Tần Mệnh kinh ngạc nhìn bọn hắn. Hạ Giao đã là hổ bảng, lại tìm hiểu đến thiên đạo áo nghĩa, chẳng phải là muốn tiến vào long bảng. Sau khi kinh ngạc, Tần Mệnh khẽ nhíu mày, trong đầu lần nữa vọng lên thanh âm chúng vương thẩm phán lúc trước. Chúng vương truyền thừa được gọi là vĩnh hằng truyền thừa, vĩnh hằng được gọi là bất tử được gọi là nghịch thiên đạo. Nghịch thiên mà đứng, nghịch thiên mà đi, nghịch thiên đạo đối kháng thiên đạo. Sát thiên đạo dùng tự mình cố gắng. Nghịch thiên tai dùng xưng đế, tương lai Tần Mệnh là muốn chống lại cùng tất cả thiên đạo áo nghĩa. Vương quốc vĩnh hằng tồn tại chính là thiên đạo sát tràng, pháp trường áo nghĩa chúng vương thiết lập. Nguyệt tình tu luyện thiên đạo đã để cho hắn đau đầu tương lai, nên phải đối phó như thế nào, lại đến một Hạ Giao. Hắn cũng không có ý nghĩ đối kháng cùng Hạ Giao, càng không có kế hoạch giết nàng. Đồng Ngôn Yêu Nhi Đồng Hân đều lắp bắp kinh hãi, vậy mà lại tìm hiểu đến thiên đạo. Thiên đạo loại mộng cảnh, há không phải là ác mộng áo nghĩa thần bí đến nguy hiểm. Ác mộng, vô tung vô ảnh, không thể tìm ra dấu vết, giết người ở vô hình, khống hồn tại hư vô. Ngẫm lại liền cảm thấy nguy hiểm đáng sợ, bởi vì ngươi không biết lúc nào thậm chí là dưới tình huống như thế nào, liền có thể rơi vào mộng cảnh. Sau đó tại lúc ngươi không hề phòng bị, thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, bị vô tình chém giết, đáng sợ hơn chính là bị dần dần trầm luân trong mộng cảnh, bị chi phối bị khống chế, ngay cả mình trong thế giới chân thật làm cái gì cũng không biết. Bọn hắn còn nghĩ đến gặp Hạ Giao, nhưng giờ khắc này cũng bắt đầu lắc đầu. Trước khi không xác định bằng hữu, tận lực không thể gặp mặt cùng loại người này. Có dám đi khiêu chiến hay không? Hạng Thiên Mạch tiếp tục giựt dây lấy Tần Mệnh. Tần Mệnh thực lực nhanh nhẹn mãnh liệt, phong cách chiến đấu hung hãn, nhưng đối chiến với ác mộng sẽ là dạng gì? Hắn càng đợi chờ nhìn xem ác mộng, áo nghĩa có thể có hiệu quả trên người cường giả hổ bảng hay không? Tần Mệnh suy nghĩ, lắc đầu, không được. Đơn giản luận bàn mấy chiêu nha, nàng cũng sẽ không hại ngươi. Đợi nàng trọn vẹn tìm hiểu áo nghĩa lại khiêu chiến đi. Xác định, ngươi bây giờ khả năng còn có chút phần thắng, đến lúc đó thật có thể chưa hẳn. Hạ Giao là mới cảm ngộ đến gần đây nhất hay sao? Nguyệt Tình như có điều suy nghĩ, phải chăng cái người nàng nhìn thấy khi đến trong thiên đạo tinh không kia là Hạ Giao? Nếu như không phải ngay lúc đó thiên đạo cộng minh, nàng chưa hẳn có thể trọn vẹn lĩnh ngộ đại luật lệnh áo nghĩa. Nói lại, nàng còn phải cảm tạ vị kia Hạ Giao. Ngay trong lần bế quan này, Nguyệt Tình có chút gật đầu, không có nói cái gì nữa. Tần Mệnh hỏi, Tu La Điện cùng Thiên Long tộc đánh tới trình độ nào? Người ngoài chúng ta nhìn hình như là Tu La Điện chiếm được thượng phong, vẫn luôn khống chế chiến trường tại Thiên Long Sơn Mạch, đè nặng Thiên Long tộc ngày đêm không ngừng tấn công, nghe nói đánh chính là vô cùng điên cuồng. Tu La Điện những năm này bị Thiên Long tộc ép tới rất khó chịu, lần này có thể nói là một lần toàn diện phản kích đi, nghe nói đều đem phòng ngự Tu La Sơn Mạch hạ xuống thấp nhất, không quản một cái giá lớn tấn công Thiên Long tộc. Tuy nhiên Tu La Điện hẳn đánh không được bao lâu, Thiên Long tộc không có khả năng liền đơn giản suy sụp như vậy, gần nhất phản kích càng ngày càng mãnh liệt, nghe nói còn toàn diệt một chi Tu La huyết ảnh. Tam nhãn chiến tộc, Hoang Lôi Thiên, Bất Hủ Thiên Cung, còn có yêu thần Thú Sơn cũng bắt đầu dục dịch. Tu La Điện không có khả năng thật sự không quan tâm Tu La Sơn Mạch bọn hắn. Hạng Thiên Mạch cẩn thận nhìn sắc mặt Tần Mệnh một chút, ngươi vì cái gì không đi tham chiến, nếu như ta đi, còn không bị săn đến chết. Hạng Thiên Mạch cười nói, vậy cũng đúng, nếu ngươi đến chiến trận nơi đó, đừng nói Thiên Long tộc, chính là Tam Nhãn chiến tộc đều có thể bổ nhào qua. Vậy các ngươi gần đây liền ở U Mộng Cung. Làm sao, lại muốn đuổi chúng ta đi? Sao có thể? Chúng ta nhiệt tình hiếu khách, giúp mọi người làm điều tốt. Đồng Hân cô nương đó là tình huống đặc biệt, trăm năm đều không gặp được một lần. Lại ở thêm vài ngày, ta dẫn các ngươi đến gặp Hạ Giao sư tỷ. Sau này đi, hôm nay chúng ta phải đi. Hôm nay... Hạng Thiên Mạch kỳ quái, làm sao nói đi là đi? Tần Mệnh nói, nghe ngóng chuyện này với các ngươi. Tộc địa Thiên Dực tộc ở đâu? Thiên Dực tộc, còn thật không có ai biết. Nghe nói bọn hắn chưa bao giờ sống lâu tại một chỗ, đại khái trên dưới một năm liền đổi nơi khác, hơn nữa đều vô cùng che giấu, muốn tìm được bọn hắn cơ bản là không thể nào. Lần này trước khi xảy ra sự kiện quỷ môn, bọn hắn đã rất nhiều năm không có xuất hiện, đều có người hoài nghi Thiên Dực tộc đã tuyệt tích. Ngươi muốn tìm Thiên Dực tộc? Giúp ta cùng Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu hỏi thăm một chút, bọn hắn với tư cách một trong tam thánh địa, hẳn là nghe đến càng nhiều. Trực tiếp tìm Tu La ám ảnh liền tốt, bọn hắn kia tôn. Khục khục, trực tiếp quản chế toàn bộ Đông Hoàng. Hạng Thiên Mạch suýt chút nữa cắn vào đầu lưỡi, giúp ta hỏi một chút, hoặc là Thiên Dực tộc có nơi nào thường xuyên hoạt động. Được, ta sẽ cố gắng. Trước nói trước, ngươi tìm Thiên Dực tộc không phải là vì báo thù cái gì, U Mộng Cung chúng ta cũng không muốn liên lụy đến bên trong ân oán gì. Yên tâm, ta sẽ không liên quan các ngươi. Thái Văn Ngọc nói, mới tra được, ta mấy ngày hôm trước nghe một vị trưởng lão Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu nhắc qua chuyện này, hình như là Hoàn Lang Thiên, Hỏa Vân Thiên, còn có Hoang Lôi Thiên, đều đem lửa giận phát tiết đến trên người Thiên Dực tộc, 3 tháng trước cũng đã bắt đầu lùng bắt. Bọn hắn vốn là tử địch, có thù hận diệt tộc, Thiên Dực tộc lại liên tiếp tại Quỷ Linh tộc cùng Bàn Long Sơn nhục nhã bọn hắn, còn khống chế lấy địa bảng Trảm Long, Ba Thiên chắc chắn sẽ không đơn giản từ bỏ bọn hắn. Ngươi đối với Thiên Dực tộc hiểu rõ bao nhiêu? Hạng Thiên Mạch trầm ngâm nói, không có gì hiểu rõ quá nhiều, tộc đàn kia vẫn luôn rất thần bí, rất ít ở bên ngoài hung hăng càn quấy làm việc. Chính là Hoàn Lang Thiên vẫn luôn đem bọn họ trở thành tối tăm sinh vật, trăm phương ngàn kế muốn tiêu diệt, cho nên hai phe đấu đến khá hung ác. Tuy nhiên nghe nói Thiên Dực tộc truyền thừa vô cùng hồi lâu, đến có trên vạn năm, không nhớ đến lúc ấy ai đã nói với ta, Thiên Dực tộc chân chính muốn ngược dòng tìm hiểu, khả năng muốn ngược dòng tìm hiểu đến năm tòa thiên đỉnh sáng tạo thời kỳ, khả năng còn muốn sớm. Thái Văn Ngọc gật đầu, cái này ngược lại là sự thật, Thiên Dực tộc điệu thấp thần bí, rất ít lộ diện, có chút thời điểm vừa biến mất chính là vài chục năm đến trên trăm năm, nhưng lịch sử bọn hắn truyền thừa thật sự thật lâu, nói là vạn năm cũng không đủ. Tần Mệnh chậm rãi gật đầu, như có điều suy nghĩ, Thiên Dực tộc là nhân tộc hay là yêu tộc? Hẳn là nhân tộc đi, huyết mạch đặc thù chút mà thôi. Không bao lâu, Thái Văn Ngọc đã giúp đỡ Tần Mệnh hỏi tới tin tức Thiên Dực tộc, hiện tại toàn bộ Đông Hoàng đều đang ngó chừng Thiên Long Sơn mạch. Chú ý Tu La Điện báo thù Thiên Long tộc, nhưng Hoang Lôi Thiên, Hỏa Vân Thiên, Hoàn Lang Thiên, từ sau cuộc chiến sinh tử Bàn Long Sơn đã liền bắt đầu vây quét Thiên Dực tộc, nhưng mà quy mô không lớn, cũng rất che giấu, tạm thời còn không có gây nên oanh động. Thiên Dực tộc đã chuẩn bị kỹ càng, cài đặt lượng lớn cạm bẫy liên tục chặn đánh Ba Thiên, để cho Ba Thiên tổn thất thảm trọng. 2 tháng trước Thiên Dực tộc còn một hơi toàn diệt 7 chi đội ngũ tìm kiếm của Hoàn Lang Thiên, cũng tại 40 ngày trước đả thương nặng Hỏa Vân Thiên, đem 2 cường giả thiên võ tam trọng thiên tách rời tại Quỷ Hòa Thủy Trạch. Tuy nhiên sau đó, Ba Thiên bắt đầu liên thủ, cũng điều động càng nhiều cường giả lùng bắt vây quét Thiên Dực tộc. 1 tháng trước tộc địa Thiên Dực tộc bị Ba Thiên phát hiện, tuy nhiên Thiên Dực tộc đã di chuyển cả tộc, cái gì cũng đều không có để lại. Nhưng Ba Thiên bí mật điều động rất nhiều lực lượng tinh nhuệ lùng bắt, cũng ủy thác thế lực ở bên trong Kim Dương tộc hiệp trợ điều tra, cuối cùng phát hiện dấu vết Thiên Dực tộc. Đại khái là tại nửa tháng trước, Ba Thiên tại Tật Phong Tuyết Nguyên ngăn chặn 1 chi đội ngũ Thiên Dực tộc. Hơn 1.700 tộc nhân Thiên Dực tộc chết sạch toàn quân, bị chặt xuống đầu kéo xuống cánh xếp thành núi, máu nhuộm hơn 10 dặm cánh đồng tuyết. Từ sau đó, Thiên Dực tộc làm việc càng thêm cẩn thận, cũng không có lại bộc phát chém giết kịch liệt. Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu hoài nghi, Thiên Dực tộc khả năng đã trốn vào Thương Huyền Thiên Đình, bởi vì có người từng gặp Thiên Dực tộc ở gần cây cầu nối giữa Đông Hoàng cùng Thương Huyền. Tần Mệnh âm thầm hít sâu, không hổ là đỉnh cấp thực lực Đông Hoàng. Mưa to gió lớn lùng bắt cùng thế công trong 2 tháng ngắn ngủi báo thù Thiên Dực tộc, còn mạnh hơn thế đánh ra Đông Hoàng Thiên Đình. Thiên Dực tộc mặc dù ngủ đông nhiều năm, đã đầy đủ cường hãn, nhưng vẫn là không cách nào thừa nhận uy lực lôi đình. Ba thiên liên thủ nổi giận đổ xuống. Hơn 1.700 tộc nhân Thiên Dực tộc bị toàn diệt tại Tật Phong Tuyết Nguyên. Tần Mệnh nhìn về phía tây nơi xa, lúc trước trốn chết xuyên qua Tật Phong Tuyết Nguyên, còn từng bị bão tuyết chỗ đó vây khốn 2 ngày 2 đêm, không nghĩ tới Thiên Dực tộc vậy mà ở cánh đồng tuyết đằng kia trả một cái giá thảm trọng như vậy. Thiên Dực tộc rời khỏi Đông Hoàng, chúng ta đây còn tìm thế nào? Đồng môn đều âm thầm kinh hãi, Ba Thiên liên thủ uy lực chính xác khủng bố, theo chân những kẻ như bọn họ đây chơi nhỏ đánh nhỏ khác nhau, trực tiếp điều động chính là đội ngũ thánh võ, hơn nữa còn có thiên võ dẫn đội, hơn nữa tuyệt đối sẽ không nói quy củ gì với các ngươi, làm sao tàn nhẫn làm sao tới, làm sao điên cuồng làm sao tới, âm mưu dâng mưu bẫy dập quỷ kế vân vân tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Bọn hắn mặc dù đánh bại chút ít nhân vật thiên tài tại Bàn Long Sơn, nhưng 3 cung 9 tầng trời 12 địa tông, vẫn là mấy ngàn năm đến trên vạn năm tích lũy xuống, cường giả rất nhiều. Đi chuyến Tật Phong Tuyết Nguyên. Tần Mệnh kiên định. Đi vào trong đó cúng tế sao? Đồng ngôn kỳ quái, không hiểu nổi Tần Mệnh vì cái gì lại nhất định muốn tìm Thiên Dực tộc. Tần Mệnh cáo từ Thái Văn Ngọc Hạng Thiên Mạch, rời khỏi U Mộng Cung. Bọn người Hạng Thiên Mạch, liên tục bảo đảm sẽ không nói cho người khác biết Tần Mệnh đã tới. Cũng bảo đảm Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu sẽ không tiết lộ tin tức. Sau 5 ngày Tần Mệnh rời khỏi, Hạ Giao lần nữa xuất quan, cũng muốn rời khỏi U Mộng Cung. Sư tỷ lúc nào công bố tin tức? Chấn động khí thế Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu. Hạng Thiên Mạch nhẹ lay động quạt xếp, tuấn lãng nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, phối hợp khí chất hoàn mỹ bên ngoài, rất có mị lực. Hứa Nặc nhịn không được đả kích, ngươi gấp làm gì? Ta dính thơm lây. Ta thấy ngươi là muốn nữ tử, không phải ta đả kích ngươi. Loại chuyện này người ngoài không thể giúp, phải dựa vào bản thân. U Mộng Cung 3.000 nữ tử, ngươi một người đều bắt không được, nói rõ ngươi thật sự. thiếu chút gì đó. Hạng Thiên Mạch đùng khép quạt xếp lại, gõ đầu Hứa Nặc một cái, ngươi gà đi ra ngoài trước lại nói sau. Hạ Giao áo trắng hơn tuyết, tóc đen rối tung, có một cỗ khí chất siêu trần thoát tục, không ăn khói lửa nhân gian. Trên mặt che mạn, lại càng có một cỗ khí tức xuất thế, giống như tiên liên, không nhiễm bụi trần. Một đôi mắt có hơi nước mịt mờ, nhìn qua đều khiến người ta động tâm, đôi môi đỏ mọng tuyệt mỹ, giữa như ẩn như hiện lớp khăn che mặt, tăng thêm vài phần duy mỹ phong tình. Chuyện áo nghĩa không vội, chờ ta trọn vẹn hiểu thấu đáo lại công bố cũng không muộn. Hạng Thiên Mạch kiêu ngạo mà nói, ta là không thể chờ đợi được nhìn ngươi tiến vào Long Bảng, Ngưỡng Thiên Phủ Địa lâu đã mấy ngàn năm không có xuất hiện qua Long Bảng. Lần này nhất định phải làm cho người trong thiên hạ biết rõ, Ngưỡng Thiên Phủ Địa lâu cường đại như trước, còn có thể càng ngày càng mạnh. Hạ Giao bình thường trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, duy chỉ có lúc ở cùng một chỗ với bọn họ sẽ nhàn nhạt tươi cười. Dù sao từ lúc còn rất nhỏ nàng đã tu luyện qua tại U Mộng Cung, hơn nữa một lần đợi chính là hơn 5 năm. Thiên Mạch, Văn Ngọc, lúc nào cùng ta trở về, ta an bài trưởng lão làm chút ít chỉ đạo cho các ngươi, thiên phú của các ngươi rất mạnh, nên phát triển tốt hơn. Thái Văn Ngọc dịu dàng lắc đầu, chúng ta không đi, ở không quen, tại U Mộng Cung đây rất tốt, an bình, u nhã tĩnh mịch, không có hỗn loạn. Hạng Thiên Mạch đi lòng vòng quạt xếp, kỳ thật muốn đi Ngưỡng Thiên Phủ Địa lâu, nhưng Thái Văn Ngọc không đi, hắn cũng còn chưa tính. Có sư tỷ ngươi ở đó, không ai dám khi dễ chúng ta. Ngay cả Tần Mệnh đều khách khách khí khí đối với chúng ta. Tần Mệnh, các ngươi gặp qua hắn lúc nào? Hạ Giao kinh ngạc nhìn hắn, là thuận miệng nói, hay là thật gặp qua? Gặp, dừng ở đây hơn 10 ngày đây này, 5 ngày trước vừa đi. Tần Mệnh, tại U Mộng Cung. Đúng vậy, ta còn muốn dẫn hắn tới gặp ngươi, kết quả nghe nói ngươi cảm ngộ áo nghĩa, liền xám xịt đi mất. Thái Văn Ngọc giờ khóc giờ cười, người ta kia là có chuyện, cũng không phải là dọa chạy. Để hắn biết, trở lại nhất định ngõ ngươi. Hứa Nặc không chút khách khí đả kích, sư huynh a sư huynh, thời điểm người ta ở đây ngươi hấp tấp, người ta vừa đi, ngươi liền lên mặt. Ta chỉ là so sánh. Các ngươi kích động cái gì? Hạ Giao nhìn người này một cái, nhìn lại người kia một cái, bộ dạng làm sao cảm giác giống như rất quen thuộc cùng Tần Mệnh, Tần Mệnh thật dừng ở chỗ này. Vì cái gì? Trùng hợp nha. Mấy người ban đầu ngươi an bài chúng ta đuổi đi kia, kỳ thật chính là người nhà của Tần Mệnh. Lúc ngươi bế quan đã phát sinh vài chuyện. Hạng Thiên Mạch đơn giản nói qua chuyện đám người đồng ngôn lại tới đây, cùng với chuyện ba người đồng ngôn lập lôi bàn Long Sơn. Chuyện quan trọng như vậy làm sao không có người đến nói với ta? Hạ Giao kinh ngạc, ba người kia cũng dám lập lôi tại bàn Long Sơn. Hơn nữa còn liền chiến thắng liên tiếp, danh chấn thiên hạ. Cả cái nhà này rốt cuộc là ai? Lúc ấy muốn nói, nhưng không phải là ngươi không muốn nghe. Ta cảm thấy Tần Mệnh lần này qua đến, còn thật có ý muốn khiêu chiến ngươi. Kết quả chờ thời điểm ngươi xuất quan đều cảm ngộ thiên đạo, hắn liền. Không có cái dũng khí kia chứ sao? Trong lòng Hạ Giao bỗng nhiên khẽ động, tại lúc ta bế quan, bọn hắn đều bế quan tại U Mộng Cung. Hơn nữa đều có đột phá. Đồng Hân, Nguyệt Tình, Yêu Nhi, Đại Mãnh, còn có hai con yêu thú, đều đột phá. Đầu quái ưng kia còn tiến vào thiên võ. Hạ Giao như có điều suy nghĩ, là trùng hợp sao? Hay là bên cạnh Tần Mệnh thật sự còn ẩn núp lấy một người thừa kế áo nghĩa? Sẽ là ai? Yêu Nhi? Đồng Hân? Hay là Nguyệt Tình? Nếu quả thật chính là một trong số bọn họ, vậy lỗ đen nhìn thấy tại biên giới ngân hàng ngày đó lại là cái gì? Chẳng lẽ cũng có quan hệ với bọn họ? Tần Mệnh đi đâu? Tật Phong Tuyết Nguyên, đều đi 5 ngày, hiện tại không sai biệt lắm cần phải đến. Sư tỷ, có cái gì không đúng sao? Hạ Giao không có lại nói thêm gì, hỏi là khẳng định hỏi không ra cái gì, chỉ có thể tận mắt nhìn đến bọn hắn. Xế chiều hôm đó, Thái Thản Cự Viên vác lấy hành cung to lớn bay lên không, chở Hạ Giao cùng đám trưởng lão Ngưỡng Thiên Phủ Địa lâu rời khỏi U Mộng Cung. U Mộng Cung phất tay tiễn biệt, cảm khái nghìn vạn, ngắn ngủi một tháng, vậy mà sinh ra đời một vị truyền thừa áo nghĩa, đáng tiếc không phải đệ tử U Mộng Cung bọn hắn. Hạ Giao đứng bên cửa sổ cung điện, nhìn qua đám mây mênh mông, đem toàn bộ chiến đấu của Nguyệt Tình Yêu Nhi tại bàn Long Sơn kỹ càng sửa sang lại cho ta, làm sao lại đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với các nàng. Một vị trưởng lão chú ý đến sắc mặt Hạ Giao. Các nàng mặc dù rất mạnh, nhưng lại kém xa chưa đủ dùng uy hiếp được ngươi. Hạ Giao lắc đầu, trước cha rõ ràng. Sau khi trở về lại thông chi thiên nhãn, tìm kiếm Tần Mệnh. Tật Phong Tuyết Nguyên. Năng lượng trời đất nơi này quanh năm táo bạo dã tính, đất rung núi chuyển, gió lớn gào thét, như là trời xanh đang đung đưa lấy cái mảnh đất trời này, điên cuồng mà bộc phát lấy lửa giận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuyết lớn ùn ùn kéo đến phất phới, mênh mông một mảnh. Nơi này là một trong, nhưng nơi có phong lực cùng hàn triều lực nồng nặc nhất tại Đông Hoàng Thiên Đình, cuồng phong mạnh mẽ ngẫu nhiên có thể đem cự thú trăm tấn nhấc lên đến không trung, đem núi cao nguy nga uốn éo thành mảnh vỡ, mà khí lạnh hòa với băng tuyết có thể đóng băng muôn vật, ngay cả linh hồn đều đông lại. Nơi này đích xác rất ít người hoạt động, càng vào bên trong càng ít, ít ai lui tới. Tuy nhiên vẫn là có chút võ giả cảnh giới cao thâm ở chỗ này thám hiểm rèn luyện, nhất là những võ giả tu luyện võ pháp phong hệ băng hệ kia, còn sẽ chọn ở chỗ này bế quan chiều sâu. Nơi này mặc dù nguy hiểm nhưng lại là chỗ tu luyện tốt nhất. Bọn người Tần Mệnh treo lên mưa to gió lớn, đi sâu vào chỗ sâu nhất trong cánh đồng tuyết. Nơi này là nơi nguy hiểm nhất, kinh khủng nhất. Tật phong tuyết nguyên, bạo tuyết cuồng liệt bay múa đầy trời, như là vạn thú gào thét, gió lạnh như là hàng tỷ lưỡi đao ùn ùn kéo đến bạo ngược lấy. Đi ở chỗ này đều có loại cảm giác hãi hùng khiếp vía, dường như tùy thời có thể sẽ bị xé nát. Thậm chí bọn hắn còn nhìn thấy rất nhiều cự thú bị trấn áp trong núi băng nguy nga lại trong suốt, hoặc là phong tồn nhân loại, có chút là thật đã chết, nhưng có chút lại là đem bản thân mình phong ở bên trong, thôn nạp lấy lực lượng hàn triều tại cánh đồng tuyết, một lần ở là bế quan triều sâu vài năm. Sâu trong núi tuyết nhấp nhô, một ngọn đại sơn cao vút giữa gió tuyết đầy trời, không hề cao ngất dốc đứng, lại nguy nga hùng tráng, bên trên không có tuyết động, tất cả đều là nhũ băng. Ngọn núi này là màu đỏ như máu, giữa núi tuyết trắng phao phao nhìn thấy mà giật mình. Thân núi máu tươi đầm đìa, đầy mắt thi hài, từng cái đầu, từng cái hắc rực, một mảnh tứ chi dài hẹp, từ đỉnh núi trải rộng đến chân núi, cũng đã bị tầng tầng băng lạnh đông lại, bảo trì bộ dạng lúc ban đầu. Nơi này chính là nơi chi đội ngũ thiên dực tộc kia táng thân, hơn 1.700 tộc nhân thiên dực tộc, còn có lượng lớn phi cẩm mãnh thú, đều bị sống sờ sờ tách rời, chém nát, trồng chất trên núi, bị luồng khí lạnh đông lại, bị tảng băng phong ấn. Cách rất xa đều có thể cảm nhận được cái cỗ bi thương kia, có thể liên tưởng đến tình cảnh thê thảm ngay lúc đó. Ngay cả tiếng gió lớn gào thét đều giống như hơn 1.000 oan hồn đang hò hét. Tần Mệnh cau mày, đi vào núi cao. Hắn trải qua vô số lần chém giết, nhìn quen sinh tử, nhưng dạng hài cốt chất đầy núi cao này, tình cảnh bị cưỡng ép đóng băng này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhiệt độ nơi này, băng tuyết nơi này, đông lại không chỉ là thi thể, còn có linh hồn. Ba thiên là muốn đem bộ dạng chết thảm của thiên dực tộc vĩnh viễn cứng lại ở đây, vĩnh viễn hiện ra ở chỗ này, để cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Tỷ phu sẽ không thật có chút gì chuyện đó cùng Ngọc Thiền Thiên Dực tộc kia đấy chứ. Đồng Môn nhìn đi đến Tần Mệnh ở phía trước, trực tiếp nói thầm. Đừng nói linh tinh. Ngươi chưa phát giác cánh của Thiên Dực tộc rất giống của hắn sao? Đúng vậy, nhưng lại vẹn không như vậy. Cánh của tỷ phu là sau khi chấp nhận chúng vương truyền thừa mới xuất hiện, Thiên Dực tộc đó là lực lượng huyết mạch, là bẩm sinh. Có thể có quan hệ gì? Có phải là đời sau của vương nào hay không? Càng không thể, tỷ phu không phải nói mỗi đời vương đều có thể có cánh chim nha. Đó là võ pháp, là hoàng kim huyết sinh ra dị biến, không phải vương nào đó. Chẳng lẽ hài tử của ngươi cùng tỷ phu vừa sinh ra liền có hai cái cánh nhỏ? Đồng Hân đối với hắn rất im lặng, đều mặc kệ. Tần Mệnh từ chân núi vỡ ra tầng băng, cầm lên một cái hắc dực tàn phá. Hắn cùng lúc không cho rằng thiên dực tộc là huyết mạch truyền thừa chúng vương. Vĩnh hằng dực thuộc về lực lượng truyền thừa, mỗi một thời đại vương đều sẽ có được, tối đa có thể phát động 4 cái, không chỉ có thể mang đến tốc độ cực hạn. Còn có thể xem là vũ khí, vận dụng tự nhiên như cánh tay. Lúc đầu khi hắn nhìn thấy thiên dực tộc cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt, cũng không biết làm sao, trong lúc hắn bế quan tại mộ quang cổ quốc, trong đầu lại lần lượt xuất hiện bóng dáng thiên dực tộc, xác thực mà nói là bóng dáng hắc dực. Mới đầu chỉ cho là thiên dực tộc giúp hắn, nhiều thêm vài phần ấn tượng, nhưng khi chính thức bước vào thánh võ cửu trọng thiên, thời điểm đều xem trọng rèn luyện 18 tòa vương tượng, trong đầu hắn lại lần nữa hiện ra một mảnh hình ảnh mông lung, hơn nữa còn là cưỡng ép nện vào ý thức. Địa điểm bày ra trong hình ảnh hình như là vương quốc Vĩnh Hằng, bốn cự thú to lớn đỡ lấy khổng lồ vương quốc, nguy nga, hùng vĩ, to lớn, bá đạo, vương quốc giống như thiên sơn, vắt ngang tại giữa đất trời, tách ra vạn đạo hào quang, mỗi đạo quang mang vô cùng chói mắt, dường như có thể đâm thủng trời đất, xé rách tối tăm, nát bấy muôn vật, cái hình ảnh kia vô cùng khủng bố. Bầu trời cuộn trào mãnh liệt như sóng dữ, bạo ngược lấy năng lượng vô cùng, giống như là muốn chấn vỡ trời đất, chấn áp vương quốc. Mà ở phía trên vương quốc có vương tượng nguy nga, chấn chỉ trời xanh, sát phạt kinh thế, có mãnh thú gào thét, cuồng dã vỗ móng vuốt sắc bén đối với trời xanh, sôi trào lấy sát khí, cũng có rất nhiều bóng người cường hãn, hoặc dã man, hoặc hung hãn, hoặc trầm ổn, tuy nhiên cũng bắt đầu khởi động lấy chiến ý to lớn. Cái mảnh hình ảnh mê loạn phức tạp này, lúc ẩn lúc hiện không rõ, như kinh hồng thoáng nhìn lại biến mất, hoặc như là quanh quẩn một chỗ thật lâu trong đầu, tóm lại cho Tần Mệnh cảm giác vô cùng quái dị. Về sau Tần Mệnh cẩn thận tưởng tượng những mê ảnh kia, bên trong giống như liền có người huy động cánh chim, hơn nữa số lượng còn rất nhiều. Các ngươi đến cúng tế tộc nhân của ta. Một giọng nói từ trên cao truyền đến, xuyên thấu qua phong tuyết táo bạo gào thét, Yến Vạn Minh lập tức cảnh giác, thân thể hùng tráng bạo lên không, chấn vỡ lấy cuồng phong cùng bạo tuyết đầy trời, tay trái cầm Tê Thiên kiếm, tay phải nắm khai sơn phủ, sát ý bạo ngược, rung động lắc lư trời xanh, ánh mắt sắc bén sáng ngời như là tia chớp dán mắt vào phía trước, khí thế thiên võ mênh mông cuồn cuộn cánh đồng tuyết. Tần Mệnh đưa tay ra hiệu Yến Vạn Minh không cần khẩn trương, hắn quen thuộc cái thanh âm này. Các ngươi vẫn còn ở Đông Hoàng. Rời khỏi một bộ phận, hơn 10 nam nữ huy động hắc dực từ trên cao bay xuống, đứng ở phía trước bọn hắn. Người cầm đầu đúng là Ngọc Thiền Thiên Dực tộc, xinh đẹp gợi cảm, lại bởi vì đôi cánh chim màu đen dày rộng sáng ngời kia, mà có nhiều thêm phần mỹ cảm giả tính đến đặc biệt. Y phục bó sát người phác họa ra đường cong hoàn mỹ, từ cái cổ trắng tuyết ngọc lướt qua trước ngực đầy đặn, đến eo thon tinh tế, lại từ vòng eo kéo dài xuống dưới, thể hiện ra cặp đùi thẳng tắp tròn trịa, mê người không gì sánh được. Trong vòng 3 tháng không ngừng mà chém giết để cho nàng từ trong ra ngoài tràn ngập sát khí đáng sợ, ánh mắt đặc biệt lăng lệ ác liệt. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy Tần Mệnh, khí tức thoáng thu liễm chút ít, khuôn mặt đẹp đẽ vô cùng mịn màng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tần công tử, Tu La Điện đang náo nhiệt tại Thiên Long Sơn Mạch, làm sao ngài lại rảnh tới nơi này? Các nam nữ tử thiên dực tộc cường thế lãnh ngạo, toàn thân quấn quanh lấy hắc phong lạnh lùng, ngăn cản bão tuyết, nhưng thái độ cùng giọng điệu đối với Tần Mệnh ngược lại thân mật. Tần Mệnh thả hắc dực trong tay xuống, ta mấy ngày hôm trước vừa xuất quan, muốn đến thiên dực tộc bái phỏng. Kết quả nghe nói các ngươi cùng Hoàn Lang Thiên đánh nhau, về sau rời khỏi Đông Hoàng. Đem người già yếu chuyển đến Thương Huyền Thiên Đình, chỗ đó có bằng hữu của chúng ta, có thể giúp đỡ chăm sóc. Chúng ta ở lại hơn 50 người, đều là cao giai thánh võ cùng thiên võ, cùng Hoàn Lang Thiên chơi đùa thật tốt. Ngọc Thiền cười khẽ, mỹ mạo khuynh thành, trong lời nói lại lộ ra sát ý u mịch. Nàng nhìn về phía bọn người Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi, đáy mắt hiện lên vài phần kinh diễm, nàng tự nhận tư sắc hơn người. Lại không thể không thừa nhận tam nữ trước mắt so với nàng càng mạnh hơn vài phần, bất luận dung mạo, tư thái hay khí chất, đều hoàn mỹ đến tận cùng, cứ như tiểu nữ tử trong tranh, ngay cả phong tuyết bạo ngược đều, bởi vì là sự xuất hiện của các nàng mà nhiều thêm vài phần tươi đẹp cùng tốt đẹp. Đây chính là mấy người lập lôi bàn Long Sơn sao? Chuyện bên ngoài đang xôn xao, Đồng Ngôn điên cuồng, Yêu Nhi tà mị, Nguyệt Tình thần bí, cũng đều là cường hãn, lực áp quần hùng, rung động bàn Long Sơn. Mặc dù nàng không thể tận mắt chứng nhận, nhưng Đồng Ngôn có thể liền giết hai đại chuẩn hổ bàng hỏa vân thiên, bằng một ngọn cổ đang làm thiên địa biến luyện lô, Yêu Nhi có thể chiến đấu với huyết nhãn thạch hầu tàn bạo hơn 500 hiệp, sau đó hóa thân thiên nữ huyết y một trưởng định càn khôn, đủ để tưởng tượng đến sự cường đại của bọn hắn. Một Tần Mệnh đã đủ biến thái, cả nhà đều mãnh liệt như vậy. Có thể tưởng tượng uy danh tương lai 10 năm 20 năm sau đó, dù là không có Tu La Điện cũng có thể mở ra danh tiếng kinh thế. Cần ta hỗ trợ gì không? Tần Mệnh dò xét khí tức những thiên dực tộc này. Thậm chí hơn 10 người ở trong đã có 5 vị thiên võ, còn lại tất cả đều là cao giai thánh võ, đội hình này là muốn tới làm gì? Ngọc Thiền có chút gật đầu với Nguyệt Tình các nàng, nhẹ nhõm nói cười, ý tốt ta xin nhận, tuy nhiên không cần. Đây là thiên dực tộc chúng ta báo thù, là báo lại cho bản thân thiên dực tộc chúng ta, mỗi một mảnh huyết nhục trên người Hoàn Lang Thiên cũng nên do chúng ta đi chém. Từ xưa đến nay, Hoàn Lang Thiên đều tự xưng là sứ giả quang minh cùng thần thánh, cho rằng nhiệm vụ nghiêm trị tà ác thế gian là của mình. Đem thiên dực tộc nhìn thành là mục tiêu quan trọng của tội ác cùng tối tăm, vẫn luôn đưa ra bảng hiệu chính nghĩa không kiêng nể gì cả đuổi bắt chèn ép bọn hắn. Hai bên chém giết đẫm máu, sinh tử đối kháng, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân mà người này cũng không làm gì được người kia. Cho đến khi nghìn năm trước ba cung chín tầng trời 12 địa tông thành lập, Hoàn Lang Thiên lợi dụng lực lượng liên minh vây quét thiên dực tộc bị giết liều chết hơn nghìn dặm, 3 vạn tộc nhân gần như diệt toàn bộ, máu nhuộm non sông. Bi thương trời đất, vạn phần may mắn mới bảo tồn xuống chút huyết mạch, trốn vào Thương Huyền Thiên Đình. Đi qua nghìn năm tu dưỡng, thiên dực tộc đã khôi phục nguyên khí, lần này trở về Đông Hoàng Thiên Đình, cùng lúc công khai hiện thân chính là đã làm xong chuẩn bị báo thù, muốn cùng Hoàn Lang Thiên quyết một trận sống chết, vì tộc nhân chết trận năm đó báo thù, vì tai ương diệt tộc năm đó báo thù. Nhưng không có ngờ tới chính là Hoang Lôi Thiên vậy mà sẽ gia nhập Hoàn Lang Thiên, không phải gia nhập bình thường, mà là điều động đội hình cường giả khổng lồ. Lại có Hỏa Vân Thiên toàn lực hiệp trợ, ba phương một lần liên thủ, tàn nhẫn vây quét, làm rối loạn vô cùng nhiều bố trí của bọn hắn, khiến cho bọn hắn lần nữa bại lui. Tuy nhiên nếu đã bắt đầu, không thể đơn giản chấm dứt, thiên dực tộc phải cào lớp ra Hoàn Lang Thiên. Cho nên sau khi đi qua thương nghị, tộc đàn thiên dực tộc rút lui toàn tộc, trở lại Thương Huyền Thiên Đình, để lại 50 người được cho rằng là tử sĩ bọn hắn đây, dù là dùng mạng đổi mạng, cũng phải để cho Hoàn Lang Thiên nợ máu trả bằng máu. Tần Mệnh nhìn thấu băn khoăn của bọn hắn, cười nhạt nói, có cái gì cần phải trợ giúp cứ mở miệng, không cần lo lắng liên lụy đến ân oán Tu La Điện, ta là ta, Tu La Điện là Tu La Điện, tạm thời không có liên quan. A, Ngọc Thiền tinh tế thưởng thức những lời này của Tần Mệnh, có nhiều thâm ý nhìn Tần Mệnh. Người thoát khỏi Tu La Điện, ta không thuộc về Tu La Điện, ta là Tần Mệnh. Tần Mệnh không cần ỷ lại ai, suốt đời truy cầu chính là bản thân làm bối cảnh của bản thân. Trước mắt mà nói, hắn đã làm đến một nửa. Ngươi xác định không có vấn đề gì cùng Tu La Điện, tộc nhân sau lưng Ngọc Thiền cùng trao đổi ánh mắt, bọn hắn không hề muốn nhắc lên quan hệ cùng thế lực khác, đây là phong cách trước sau như một của Thiên Dực tộc, từ sau năm đó chủ nhân bị thiên đạo hủy diệt, bọn hắn đã một mực cô độc đến quật cường sinh tồn lấy, tuyệt đối không ỷ lại ai, càng không đầu phục ai, nhất là thế lực nguy hiểm lại cường hãn như Tu La Điện, một khi nhắc lên quan hệ, đạt được chỗ tốt đồng thời cũng cần trả một cái giá tương ứng, hơn nữa rất có thể sẽ bị khống chế. Đối với Thiên Dực tộc cao ngạo mà nói, loại tình huống này tuyệt đối không cho phép. Có thể dẫn dắt bọn hắn chỉ có một, mặc dù truyền thuyết kia hư vô mờ mịt, vạn năm chưa từng xác minh, đến thế hệ bọn hắn này cũng chỉ còn lại ghi chép lẻ tẻ, nhưng bọn hắn nguyện ý thủ vững, vĩnh viễn chờ đợi, dù là lại đợi nghìn năm vạn năm. Ở sâu trong nội tâm Ngọc Thiền cùng lúc không thể nào tin được, nhưng bích họa tàn phá trong tộc được các lão nhân thủ vững, lại để cho nội tâm của nàng vô hạn khát vọng là nam tử, như thần linh kia hàng lâm mặt đất, gào thét thiên đạo, nghịch loạn muôn dân chăm họ, Thiên Dực tộc bọn hắn gào thét mà lên, thể chết đi theo, nghịch thiên mà lên, lần đầu chung ghi sử thi bi thương đến máu nóng huy hoàng. Có quan hệ nhất định sẽ có quan hệ, nhưng không có loại quan hệ sở hữu như bên ngoài nhận định kia. Các ngươi có kế hoạch gì? Chỉ cần là thu thập Hoang Lôi Thiên, ta nghĩa bất dung tử. Tần Mệnh không ngại săn bắt Hoang Lôi Thiên, thuận tiện còn có thể đi sâu vào hiểu rõ Thiên Dực tộc. Hoang Lôi Thiên, Hoàn Lang Thiên, Hỏa Vân Thiên, ba thiên hiện tại cũng đã cho là chúng ta đã chạy ra khỏi Đông Hoàng, không lại bốn phía lùng bắt, cũng không lại liên hợp, hiện tại đúng là thời cơ tốt để chúng ta tập kích. Cơ hội tốt như vậy nếu đã muốn lợi dụng liền dùng triệt để, tận khả năng đả kích bọn hắn. Chúng ta nơi này có hai kế hoạch, thứ nhất là đả kích Hoàn Lang Thiên, nghĩ biện pháp dẫn bọn hắn ra, một đòn tiêu diệt, nhưng dẫn vài chục người thì dễ dàng, 100-200 liền khó khăn, chúng ta cần mồi nhử. Ý của ngươi là lấy tỷ phu của ta làm mồi nhử. Các ngươi là thật nghiêm túc, ngay cả cái này đều mở miệng được. Đồng Ngôn nhíu mày, mở miệng liền chơi lớn như vậy. Thiên Dực tộc các ngươi cùng Hoàn Lang Thiên có thù oán, thù giữa Tần Mệnh cùng Hoàn Lang Thiên cũng không nhỏ. Mặc dù Hoàn Lang Thiên hiện tại cố kỵ Tu La Điện, đơn giản sẽ không dám đụng Tần Mệnh, chỉ khi nào hành động, tuyệt đối sẽ là một hồi đánh giết phải đưa hắn đến chỗ chết. Ngộ nhỡ có sai lầm gì, cái mạng của Tần Mệnh khả năng liền lên bảng đếm số. Chúng ta đã có kế hoạch nguyên vẹn. Nếu như các ngươi có thể gia nhập, kế hoạch sẽ trở nên càng trọn vẹn, mặc dù là có chút phong hiểm, nhưng thành quả chiến đấu sẽ vô cùng khả quan. Thiên Dực tộc lần này hiện thân Đông Hoàng vì chính là Hoàn Lang Thiên, cho nên tính toán kế hoạch chính là quay xung quanh Hoàn Lang Thiên. Nhưng, kế hoạch mặc dù chế định đi ra, duy chỉ có thiếu khuyết miếng mồi nhử đủ mỹ vị, không có mồi nhử, hết thảy đều không tốt. Tác dụng của mồi nhử rất là quan trọng, có thể dẫn ra đến hay không, có thể dẫn ra bao nhiêu. Trực tiếp quan hệ đến thành quả chiến đấu cùng thành bại hành động lần này. Khi trước bọn hắn vẫn luôn rất đau đầu với vấn đề này, hiện tại quả là tìm được mồi nhử có thể làm cho tất cả mọi người hài lòng. Tuy nhiên nếu Tần Mệnh đã đáp ứng hợp tác, cũng không có ai thích hợp hơn so với hắn. Tần Mệnh không có vội vã trả lời, lại hỏi, kế hoạch thứ hai thì sao? Kế hoạch thứ hai là nhằm vào Hoang Lôi Thiên. Chúng ta một tháng trước toàn diệt một chi đội ngũ Hoang Lôi Thiên, từ chỗ bọn hắn thẩm ra một tin tức đặc biệt. Nói nghe xem. Hoang Lôi Thiên cố ý tiến công Tu La Điện, đã lấy được liên hệ cùng Bất Hủ Thiên Cung, Tam Nhãn Chiến Tộc. Bọn hắn có cái đảm lượng kia. Dùng trí tuệ của bọn hắn sẽ không nhìn không ra, trận chiến giữa Tu La Điện cùng Thiên Long tộc này sẽ không đánh quá lâu, càng không khả năng tổn thương đến nguyên khí. Hiện tại dù cho ra tay kiếm được chút tiện nghi, một khi chiến tranh chấm dứt, lửa giận của Tu La Điện tuyệt đối sẽ làm cho Hoang Lôi Thiên chịu không nổi. Yêu cầu của bọn hắn rất đơn giản, muốn ngươi dùng huyết lôi của ngươi dựng dưỡng lôi linh của bọn hắn. Dùng thượng cổ thôn lôi thuật của ngươi rèn luyện sấm sét trời đất, dựng dưỡng vạn cổ lôi trì. Ngươi khả năng không phải hiểu rất rõ Hoang Lôi Thiên, bởi vì thiên đình đã vạn năm không có lại xuất hiện lôi chủng cường hãn, chớ nói chi là dị loại hoang lôi trực tiếp chống lại giống như ngươi vậy, cũng không đủ số lượng cùng lôi chủng đủ mạnh, lôi linh cũng rất khó lại khôi phục đến đỉnh phong đã từng. Mà lôi lực trong vạn cổ lôi trì cũng kẹt tại một cái cực hạn, cơ bản không có khả năng tăng cường, càng khó cung cấp dinh dưỡng càng tốt cho nó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lôi linh không thể khôi phục, lôi chỉ không thể mạnh nữa, Hoang Lôi Thiên liền có thể thủy chung cái cấp độ đó. Mặc dù được xưng là thánh địa lôi đạo, nhưng căn bản không thể cùng chống lại tam thánh địa chân chính. Ngay cả ba cung đều muốn vững vàng đặt ở trên đầu Hoang Lôi Thiên. Hoang Lôi Thiên dã tâm bừng bừng, lôi linh lại mấy ngàn năm không có một điểm cường thịnh, đều không cam lòng, cũng đều rất bất đắc dĩ. Đến sự xuất hiện của ngươi để cho vạn cổ lôi trì cùng với cao tầng Hoang Lôi Thiên nhìn thấy hy vọng, ngươi càng mạnh, hiệu quả tầm bổ đối với lôi linh càng lộ ra rõ, ngươi càng mạnh, nói rõ uy lực thượng cổ thôn lôi thuật càng mạnh, cũng có thể một lần nữa rèn luyện trời đất sấm sét, trợ giúp năng lượng trong vạn cổ lôi trì đột phá cực hạn. Bởi như vậy, nếu như năng lượng lôi linh tinh tiến, lôi trì lại có thể không ngừng liên tục rèn luyện sấm sét cung cấp chất dinh dưỡng, thì lôi linh có hy vọng trở lại đỉnh phong năm đó. Không cần thật sự trở lại đỉnh phong, dù là chỉ có 1% lúc trước, nó đã có thể để cho địa vị Hoang Lôi Thiên vượt qua ba cung. Cho nên, Hoang Lôi Thiên đối với ngươi là tình thế bắt buộc. Đối với Hoang Lôi Thiên mà nói, ngươi còn quan trọng hơn so với chính ngươi tưởng tượng. Tàn hồn đều tại lúc này nhắc nhở Tần Mệnh, sự xuất hiện của ngươi đối với Hoang Lôi Thiên mà nói chính xác là kinh hỉ. Ngươi không có nghe sai, không phải uy hiếp, mà là kinh hỉ. Ngươi bày ra thực lực càng mạnh, năng lực áp chế đối với Hoang Lôi càng mạnh, càng có thể nói rõ huyết lôi của ngươi cùng thượng cổ thôn lôi thuật có giá trị. Có thể ban đầu Hoang Lôi Thiên sẽ oán hận đối với ngươi, xem ngươi trở thành uy hiếp, nhưng thời gian dần qua, cao tầng chỗ đó sẽ chuyển biến quan niệm, đến lúc đó ngươi sẽ thành mỹ vị, mà bọn họ sẽ không quản một cái giá lớn nào bắt cho bằng được. Tuy nhiên, Hoang Lôi Thiên rất cố kỵ Tu La Điện, bởi vì dù cho Hoang Lôi Thiên nuốt ngươi, Tu La Điện cũng có thể hủy đi vạn cổ lôi trì. Sợ hãi cùng vói hấp dẫn, liền nhìn bản thân Hoang Lôi Thiên làm sao quyết định. Ngọc Thiền nói, Hoang Lôi Thiên không phải đơn độc đột kích Tu La Điện, mà là có Bất Hủ Thiên Cung và Tam Nhãn Chiến Tộc cùng chung phân gánh phong hiểm. Bọn hắn khẳng định đã đạt thành hiệp nghị gì đó, đến lúc đó dù cho Tu La Điện trả thù, bọn hắn cũng đều có biện pháp ứng phó. Các ngươi là xác định bọn hắn sẽ tiến công Tu La Điện, hay chỉ là phỏng đoán? Một trưởng lão Thiên Dực tộc nói, nếu như chỉ có Bất Hủ Thiên Cung cùng Hoang Lôi Thiên, bọn hắn khả năng không dám hạ quyết tâm, nhưng nếu như đã có Tam Nhãn Chiến Tộc hiệp trợ, lại có lợi ích kích thích, bọn hắn liền có thể thừa cơ hội Tu La Điện tấn công Thiên Long tộc mà tập kích Tu La Sơn Mạch. Từ trên thời gian đến xem, cũng sẽ chỉ trong mấy ngày gần đây nhất. Ngọc Thiền nói, Tam Nhãn Chiến Tộc là thế lực có số lượng tối đa tộc đàn ở bên trong ngũ phương tiểu thiên đình. Bọn hắn không sợ Tu La Điện, những năm gần đây này không ít lần cùng Tu La Điện đối kháng. Huống chi hiện tại Tu La Điện đã đối diện cùng Thiên Long tộc, bọn hắn càng không có băn khoăn. Tam Nhãn Chiến Tộc đối với Quỷ Đồng cùng Tiên Thạch Tinh Giới đều là tình thế bắt buộc. Dù không có Hoang Lôi Thiên cùng Bất Hủ Thiên Cung, bọn hắn đều có thể sẽ thừa cơ hội ra tay. Nếu có hai phe hiệp trợ, bọn hắn lại càng không có lo lắng, trở ngại. Mặc dù đám người Ngọc Thiền tất cả đều là phỏng đoán, nhưng thông qua thẩm vấn đến xem, loại khả năng này rất lớn. Bọn hắn khi trước không hề có ý định nhúng tay chuyện này, dù sao liên lụy cũng quá nhiều, hơi không cẩn thận liền có thể thịt nát xương tan, bị gió bão chém giết ở giữa tiểu thiên đình sống sờ sờ cắn nát. Nhưng nếu như đơn thuần tập kích Hoang Lôi Thiên, cùng lúc có thể một đòn tiêu diệt, bọn hắn vẫn là rất hy vọng nhìn thấy. Lần này bọn hắn báo thù Hoàn Lang Thiên, nếu không phải Hoang Lôi Thiên cưỡng ép nhúng tay, sẽ không biến thành bộ dáng hiện tại. Hơn 1.700 tộc nhân sau lưng này, đa số chính là bỏ mạng dưới lôi chiều của Hoang Lôi Thiên. Thù này, nhất định phải báo. Tần Mệnh suy nghĩ, lại hỏi, nếu như ba phương liên hợp hành động, trận kia tuyệt đối không đơn giản, các ngươi có thể nuốt xuống. Ngọc Thiền nở nụ cười, ba phương đều có tâm tư, đều đánh vào chủ ý nhỏ của bản thân. Mặc dù là liên hợp đột kích Tu La Sơn Mạch, đều khó có khả năng thống nhất hành động. Ta đoán nếu như bọn hắn động thủ, liền từ ba phương hướng phát động tấn công, như vậy đã có thể phân tán lực lượng phòng ngự vốn đã khan hiếm. Tại Tu La Sơn Mạch còn có thể kích phát ra động lực cho riêng mình, đều vì là người đầu tiên giết vào Tu La Điện mà toàn lực ứng phó. Theo như kế hoạch thứ hai mà hành động, chúng ta đến phối hợp. Trong đầu Tần Mệnh vẽ phác thảo ra hình ảnh ba phương cùng tiến đến Tu La Sơn Mạch, cũng nhanh chóng hiện ra một cái kế hoạch hành động. Hắn luôn cảm thấy Tu La Điện không có khả năng thật sự buông lỏng lực phòng ngự tại Sơn Mạch, nên có bố trí gì. Chẳng qua nếu như ba phương liên hợp tập kích, bọn hắn chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm. Nếu có cơ hội giúp đỡ một tay hắn đương nhiên nghĩa bất dung tử, hơn nữa còn có thể trọng thương Hoang Lôi Thiên, lần nữa nuốt luyện một đám hoang lôi, luyện hóa một đám huyết đan. Nghĩ tới đây, Tần Mệnh nhếch miệng lên đường cong nhàn nhạt. Hải Đường rất có ý kiến đối với việc luyện huyết đan này, luôn nói bản thân là luyện đan sư cao quý, nên dùng kỹ nghệ tinh diệu phức tạp luyện chế đan dược. Như chuyện luyện huyết đan dã man lại tàn nhẫn này quả thực có nhục tôn danh nàng. Tuy nhiên, Tần Mệnh là nghiện đối với huyết đan, nguyên chất nguyên vị mới có thể giữ lại các loại năng lượng lớn nhất, nuốt lên một viên, quả thực đại bổ. Ngọc Thiền vẫn là hợp ý kế hoạch thứ nhất, nhưng cũng không thể cưỡng cầu Tần Mệnh làm mồi nhử, huống chi cái thứ hai cũng không tệ. Tốt, chúng ta cũng nên mau chóng chạy tới Tu La Sơn Mạch, ra tay trước khi Hoang Lôi Thiên tiến công. Tuy nhiên chúng ta nói trước, Hoang Lôi thuộc về ngươi, đầu thuộc về chúng ta, là toàn bộ Chiến Ca Bình Nguyên. Nơi này đã từng tọa lạc lấy một vương quốc phồn hoa hưng thịnh, tên là Cẩm Tú Vương Triều, quản đất gần 1.000 dặm, thống lĩnh 1.000 vạn con dân, trước sau tồn tại hơn 2.000 năm. Vương quốc thủy chung trung lập, không cùng người khác trở mặt, càng không liên quan phân tranh, nhưng về sau vẫn là bi tình kết thúc trong chiến loạn. Hơn 100 tòa thành trấn biến thành phế tích, bị cỏ hoang cây cối vùi lấp, vô số cứ điểm hàng rào cũng biến thành mô đất thấp bé, sụp đổ trong 5 tháng, mênh mông Bách Lý Sơn Hà, biến thành mảnh chiến ca bình nguyên sinh cơ bừng bừng hiện tại này. Tuy nhiên bởi vì nguyên nhân đặc thù, vương quốc cuối cùng thủ vững thắng được tôn trọng, Cẩm Tú Vương thành rộng lớn có thể bảo tồn, vẫn luôn tồn tại đến bây giờ. Chiến ca bình nguyên lân cận Tu La Sơn Mạch, cách nhau một mảnh hạp cốc dữ tợn hung hiểm kéo dài mấy trăm dặm, mà dùng vị trí hoang lôi thiên, muốn tập kích Tu La Sơn Mạch, muốn băng qua chiến ca bình nguyên, hoặc là bỏ qua Cẩm Tú Vương thành bí mật xuất kích, hoặc là trực tiếp tiến công chớp nhoáng bắn hạ Vương thành. Bởi vì từ hơn trăm năm trước, vương thất trong Cẩm Tú Vương thành bắt đầu xuống dốc, tông môn lớn nhỏ nhanh chóng quật khởi, muốn chia cắt Vương thành, bất đắc dĩ, Cẩm Tú Vương thất cầu viện Tu La Điện. Cuối cùng, Cẩm Tú Vương thất biến thành thế lực phụ thuộc Tu La Điện, mà Cẩm Tú Vương thành tức thì thành cửa lớn phía đông Tu La Sơn Mạch. Tục truyền, nơi này có một con đường bí mật, có thể từ Mê Địa Vương cung trực tiếp đi đến khu hạp cốc, Tần Mệnh liền định mục tiêu tại Cẩm Tú Vương quốc ở trung bộ chiến ca bình nguyên, nơi này cách Tu La Sơn Mạch còn có hơn 600 dặm. Mặc kệ Hoang Lôi Thiên có đem mục tiêu định tại Cẩm Tú Vương thành hay không, Tần Mệnh đều muốn đem lực chú ý của bọn hắn hấp dẫn đến nơi đây. Cẩm Tú Vương thành hùng vĩ to lớn, như là vọng lâu từ bầu trời rơi xuống, hùng cứ tại chiến ca bình nguyên rộng lớn, nó mang trên người phong cách cổ xưa, to lớn đến hùng vĩ, là danh thành được rất nhiều người tại Đông Hoàng Thiên Đình biết đến. Đứng tại trước mặt cổ thành, có thể cảm nhận được nó khí thế to lớn, cũng có thể cảm nhận được cảm giác năm tháng tang thương, dù sao nó cũng đã cao vút mấy ngàn năm, cũng đã trải qua chiến loạn hòa bình yên tĩnh, chứng kiến huy hoàng cùng suy sụp. Cổ thành bảo tồn lấy dáng dấp đã từng, chưa từng có nhiều tu sửa, cho nên mỗi một mảnh tường thành, mỗi một con đường, mỗi một tòa kiến trúc đều thấm vào lấy tang thương, tốt thay cho một tòa vương thành hùng vĩ. Đồng Ngôn bị khí tức to lớn hùng vĩ đập vào mặt, có thể tưởng tượng năm đó phồn hoa cùng hưng thịnh, tại Thiên Đình quần hùng cùng lúc tăng lên, tông phái mọc lên san sát như rừng, có thể sáng tạo vương quốc, thống ngự nghìn dặm non sông, có thể tưởng tượng được Cẩm Tú Vương triều năm đó hưng thịnh cùng cường đại, có lẽ có được thực lực sánh vai Hoang Lôi Thiên. Nơi này là Đông Đại Môn Tu La Điện, bên trong nên có người của Tu La Điện đóng thủ. Tần Mệnh nhìn lên cửa thành sắt thép cao 30 thước. Mã Đại Mãnh gật đầu, Cẩm Tú Vương thất nội tình rất phong phú, võ pháp, vũ khí, bí bảo vân vân đều có bảo tồn, đây cũng là nguyên nhân lúc trước Tu La Điện tiếp nhận bọn hắn, ngắn ngủi trăm năm trôi qua Cẩm Tú Vương thất đã khôi phục cường thịnh, hùng bá chiến ca bình nguyên. Tu La Điện bình thường sẽ ở trong vương thành an bài ít nhất đội ngũ 300 người, mà bảo đảm sẽ có một chi Tu La ám ảnh đóng thủ, thứ nhất là coi trọng Đông Đại Môn này, thứ hai cũng là định trụ tâm Cẩm Tú Vương thất. Hiện tại Tu La Điện đang giao chiến cùng Thiên Long tộc, Tu La ám ảnh huyết ảnh đều điều đến tiền tuyến, trong điện nên sẽ điều đội ngũ khác về thủ Tu La Sơn Mạch, tuy nhiên Cẩm Tú Vương thành rất là quan trọng, nơi này cũng nên sẽ an bài người đóng thủ hiệp phòng. Sẽ là ai? Mã Đại Mãnh lắc đầu, ta rời khỏi hơn 10 năm, trở lại vẫn luôn bế quan, đối với an bài bố trí của Tu La Điện không rõ ràng lắm. Đi thôi, vào xem liền biết. Nhớ kỹ, chúng ta là đến gây chuyện. Giao cho ta. Bảo đảm xử lý dễ dàng. Đồng Ngôn liền thích gây chuyện. Đi thôi, vào thành, tận lực náo lớn, hấp dẫn lực chú ý của Hoang Lôi Thiên đến đây. Tần Mệnh cùng Đồng Ngôn cùng Đại Mãnh, Nguyệt Tình tam nữ tiến vào Vương quốc Vĩnh Hằng. Hỗn thế chiến vương phong ấn thực lực của mình, đã trước nửa buổi tiến vào vương thành. Sông đào bảo vệ thành rộng chừng 50 thước, sâu vài trăm trượng, bên trong mặc dù sóng xanh bập bềnh, tôm cá nhảy múa, nhưng cẩn thận quan sát vẫn có thể nhìn thấy mãnh thú quái ngư ẩn núp sâu bên trong, trong mắt hiện ra lục quang nguy hiểm dán mắt vào mặt sông. Bọn hắn đi qua cầu treo, thông qua sông đào bảo vệ thành, tiến vào cổ thành. Đập vào mắt là vô tận phồn hoa cùng hưng thịnh, ngựa xe như nước, dòng người hối hả trên đường cái. Hai bên đường lớn là cửa hàng mọc lên san sát như rừng, thanh âm giao hàng liên tiếp vang xa, tùy ý có thể thấy được võ giả cường hãn, cũng có thể nhìn đến lượng lớn mãnh thú kỳ dị hoành hành đường đi, có chút bảo khí trong cửa hàng ngẫu nhiên còn có thể bạo lên cường quang, đó là có linh bảo bị tỉnh lại, gây nên trận trận kinh hô. Tần Mệnh đảo thần thức qua giao thoa quảng trường, nơi này mỗi ngày đều náo nhiệt như vậy. Chiến ca bình nguyên nghìn dặm chỉ có một tòa cổ thành này, lại là danh thành thiên hạ. Tất cả tán tu tu luyện tại đồng bằng phổ biến sẽ chọn nơi này bổ sung tài nguyên. Nơi này thương hội cửa hàng nhiều đến hơn 500 nhà. Thập bảo bối từ trong tay đám tán tu thu, cũng ra bên ngoài bán linh bảo. Hơn nữa thường xuyên sẽ có người đào được trọng bảo, cho nên hấp dẫn rất nhiều người không ngại xa nghìn dặm chạy tới nơi này. Tần Mệnh nhẹ gật đầu, số lượng địa võ thật nhiều, thánh võ cũng không ít. Mã Đại Mãnh đi một lát, cũng thấy kỳ quái. Hôm nay giống như náo nhiệt quá đáng, tùy tiện một cái thần thức đảo qua. Liền tại nơi nào đó thăm dò đến khí tức thánh võ, có chút gì là lạ đến. Tần Mệnh đi lấy, bỗng nhiên nhíu mày ngừng lại. Như thế nào? Mã Đại Mãnh cùng Đồng Ngôn đều nhìn Tần Mệnh. Lông mày Tần Mệnh càng nhăn càng chặt, biểu lộ đều trở nên mất tự nhiên. Sao lại không nói gì? Mã Đại Mãnh cùng Đồng Ngôn kỳ quái trao đổi ánh mắt, Tần Mệnh nhẹ vỗ không gian giới chỉ trên tay, đồ vật bên trong đã không nhiều lắm, chỉ có rất ít linh quả linh thảo, một ít đồ dự bị bình ngọc các loại, hoặc chính là các loại đồ dùng y phục. Nhưng tại lúc này, trong góc không gian giới chỉ vậy mà nổi lên điểm điểm kim quang, một cái mặt nạ hoàng kim tự động lơ lửng, tạo nên cỗ năng lượng kỳ diệu. Tần Mệnh đều nhanh quên trong không gian giới chỉ còn có một kiện bảo bối như vậy, là ban đầu phát hiện ở trong sông suối âm u tại vùng đất lưu đày cổ hải, một quan tài mục nát lúc đương thời, bên trong không có y quan không có thi hài, chỉ còn cái mặt nạ này. Tần Mệnh lờ mờ còn nhớ rõ, thời điểm lúc ấy lấy mặt nạ ra, tiểu tổ từng có một ít phản ứng mất tự nhiên. Là ai đang triệu hoán nó sao? Tần Mệnh kỳ quái, khi trước muốn nghiên cứu nó, kết quả mỗi lần mang lên đều toàn thân lạnh giá, kinh hãi khó có thể bình an, giống như đó là một cái mặt người thật sự, đang lạnh lùng nhìn ngươi. Không có chỗ hạ thủ, cũng liền từ bỏ. Không nghĩ tới mặt nạ hoàng kim vậy mà ở chỗ này xuất hiện phản ứng ngoài ý muốn, như là có cái gì bừng tỉnh nó, đưa tới cộng minh. Đi lên phía trước, Tần Mệnh men theo mặt nạ hoàng kim cảm ứng, đi về hướng sâu trong Cẩm Tú Vương Thành. Vương Thành chia làm ngoại thành, nội thành, cùng với chỗ chủ thành Vương Thất, tam trọng nội thành đều bị tường thành nguy nga thủ vệ, càng đi vào bên trong, cổ thành càng là phồn hoa, đường đi bố trí cũng càng trở nên hợp quy tắc, từng tòa cửa hàng hoặc là rộng rãi khí lớn, hoặc là trang nhã phong cách cổ xưa, còn có chút có phong cách đặc biệt. Bọn người Tần Mệnh đi vào phía trước một tòa trang viên khí phái sâu trong nội thành, cửa lớn tôn quý uy nghiêm, hai hàng kim giáp binh vệ đóng thủ, ánh mắt sắc bén, thần thái lạnh lùng quét mắt đám người lui tới trên đường phố. Mã Đại Mãnh nhìn cái tòa trang viên kia, vẻ mặt mất hơi đổi tự nhiên, thậm chí đáy mắt hiện lên một tia đau đớn khó tả. Đó là trang viên của ai? Tần Mệnh hỏi nam tử đi qua trước mặt. Lần đầu tiên tới Cẩm Tú Vương Thành sao? Nơi đó là biệt uyển trưởng công chúa Vương Thất. Nam tử thấy Tần Mệnh khí thế rất mạnh, khách khách khí khí đáp lời. Trưởng công chúa. Tần Mệnh yên lặng mà đứng trước góc đường tại trang viên, cẩn thận cảm thụ mặt nạ hoàng kim dữ dội phản ứng trong không gian giới chỉ, cường quang màu vàng trùng trùng điệp điệp tách ra. Sáng lóa chói mắt, đem không gian rộng rãi tô điểm thành màu vàng sáng ngời, mặt nạ như là linh vật thần bí nhấp nhô trong hải dương màu vàng, bắt đầu khởi động năng lượng kỳ dị, kích động không gian. Mặt nạ hoàng kim, đang thức tỉnh. Tần Mệnh cảm thụ lấy không gian giới chỉ, vậy mà mơ hồ có thể cảm nhận được vài phần tình cảm. Giống như rất mờ mịt, rất sầu não, hoặc như là đang hồi ức lấy cái gì. Chẳng lẽ trong trang viên có thứ nó quen thuộc, ngủ say vạn năm. Hài cốt không còn, linh hồn đều không có, một cái mặt nạ mang theo cái gì? Một hồi cách xa không gặp gỡ, vậy mà có thể làm cho nó thức tỉnh. Một lần ngoài ý muốn gặp lại, lại vượt qua vạn năm khiến tinh thần nó tổn thương. Tỷ phu, người đang tìm cái gì? Đồng Ngôn buồn bực, không phải nói đến gây chuyện đấy sao? Người trước kia ở qua tại Tu La Điện, hiểu rõ vị trưởng công chúa này không? Tần Mệnh hỏi Mã Đại Mãnh. Mã Đại Mãnh đang ngây người, cho đến khi Tần Mệnh gọi ba lượt, hắn mới có chút thanh tỉnh, lắc đầu. Kết giao qua mấy lần, nhưng đã 10 năm, nàng khả năng đã quên ta. Giúp ta một chút, ta muốn gặp nàng. Đáy mắt Mã Đại Mãnh hiện lên chút dãy ruộng, trần trở lấy. Ngươi là có hứng thú đối với nàng, hay là trong trang viên có cái gì? Chỗ đó có một thứ đặc biệt, Tần Mệnh rất kỳ quái thân phận chủ nhân mặt nạ hoàng kim. Bị lưu đày đảo tử tù đều là đại hung vật năm đó, lại có thể làm cho tiểu tổ thất thần thì càng không đơn giản. Trước kia không thế nào nghiên cứu là vì không có chỗ hạ thủ, hiện tại rốt cục cũng đã có chút chỉ dẫn. Hắn không thể chờ đợi được muốn vạch trần bí mật mặt nạ hoàng kim. Mã Đại Mãnh lại chần chờ một lát, mới thu thập tâm tình, tại ánh mắt quái dị của Đồng Ngôn đi qua bên đường, đi tới trước mặt trang viên, mời thông cáo trưởng công chúa, có cố nhân đến tìm. Cố nhân, thật xin lỗi, trưởng công chúa rất ít kết giao cùng ngoại nhân, ngươi là vị cố nhân nào? Đám thủ vệ nhìn Mã Đại Mãnh từ trên xuống dưới, thân cao hơn 2 thước, hùng vĩ cường tráng, cơ bắp khoa trương ẩn chứa lực lượng to lớn. Khí thế vô cùng cường thịnh, cũng không có hung hăng càn quấy, cho người ta loại cảm thụ mãnh liệt như mãnh thú ngủ đông. Mạnh hổ, làm phiền thông báo. Mạnh hổ, chưa từng nghe qua. 10 năm trước, các ngươi nên nhận ra ta. 10 năm trước, chúng ta là đi theo trưởng công chúa mấy năm gần đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn thị vệ là lạ nhìn hắn, nếu là cố nhân của trưởng công chúa, ngươi cũng không biết bây giờ là ngày lễ gì. Ngày lễ, Cẩm Tú Anh Hùng Hội. Trưởng công chúa đã liên tục chủ trì 3 hôm, hôm nay đúng lúc là ngày cuối cùng. Cẩm Tú Anh Hùng Hội. Mã Đại Mãnh tính toán thời gian, khách khí nói tiếng cảm tạ, quay người rời khỏi. Như thế nào? Trưởng công chúa không ở đó. Hiện tại đúng là Cẩm Tú Anh Hùng Hội 3 năm một lần. Đại công chúa chủ trì tại khu trang viên chủ thành Yên Vũ. Chúng ta tới đó tìm nàng. Cẩm Tú Anh Hùng Hội gì? Việc trọng đại Cẩm Tú Vương Thất kéo dài phong tục mấy ngàn năm. Từ sau khi vương triều thành lập liền bắt đầu, cách mỗi 3 năm lại mở một lần, rộng mời anh kiệt thiên hạ tề tụ Yên Vũ Trang Viên, luận bàn luận võ. 3 ngày trước là thiếu niên linh võ cảnh, 3 ngày sau đó là thanh niên huyền võ cảnh, tiếp theo cử hành 3 ngày địa võ cảnh luận võ, ngày cuối cùng là thánh võ cảnh. Tôn chỉ là cung cấp trợ giúp cho tán tu thiên hạ có chí có thiên phú, chỉ cần có thể tại Yên Vũ Trang Viên thắng liên tiếp 3 trận, vương thất liền tặng một kiện võ pháp vũ khí hoặc các loại bảo bối, hoặc thực hiện một nguyện vọng đủ khả năng. Cẩm Tú Vương Triều dùng biện pháp này trợ giúp tán tu thắng được khen ngợi thanh danh, cùng lúc dùng cái này biểu đạt trung lập thái độ. Thuận tiện, nếu như nhìn thấy có người đặc biệt thích hợp, bọn hắn còn có thể bí mật mời gia nhập vương thất, vì vương thất thuần phục. Năm đó Cẩm Tú Vương Triều diệt quốc, chí ít có hơn 3.000 tán tu nghìn dặm gấp rút tiếp viện, cũng chính là nhờ những người kia kiên trì, vương triều mới có thể giữ lại cái tòa cổ thành này, vương thất mới có thể kéo dài đến hôm nay. Đồng Ngôn nói thầm, trách không được trong thành lại náo nhiệt như vậy, thì ra là có thịnh hội. Không đúng, chủ tử Tu La Điện bọn hắn đang tại cùng Thiên Long tộc đánh cho người chết ta sống, bọn hắn còn có tâm tư ở chỗ này tổ chức anh hùng hội cái gì? Cẩm Tú Vương thất cao ngạo lại truyền thống, bọn hắn có tín ngưỡng cũng có thủ vững. Anh hùng hội này kể từ lần đầu tiên bắt đầu tổ chức cũng không có dừng lại qua, chỉ có trong lúc bọn hắn diệt quốc gián đoạn qua trên 100 năm. Mặc dù sau khi diệt quốc lực ảnh hưởng giảm xuống rất nhiều, những người tới dự càng ít đi, nhưng từ sau khi dựa vào Tu La Điện, cùng lúc khôi phục cường thịnh dĩ vãng, Cẩm Tú anh hùng hội ngày càng trở nên lửa nóng, nhiều thời điểm sẽ có hơn 1.000 người lên đài hội võ. Tu La Điện bây giờ là đang khi nhục người khác, cũng không phải người khác tới khi dễ bọn hắn, cái này không ảnh hưởng đến ngày lễ truyền thống của Cẩm Tú Vương thất. Tần Mệnh nhìn Trang Viên, chúng ta đi Yên Vũ Trang Viên nhìn một cái. Hôm nay là ngày cuối cùng, là thánh võ cảnh luận bàn hội võ, ta mang các ngươi đi qua. Mã Đại Mãnh dẫn đường ở phía trước, Đồng Ngôn theo ở phía sau, càng nhìn càng kỳ quái, Tần Mệnh là lạ, Mã Đại Mãnh giống như cũng là lạ ở chỗ nào. Yên Vũ Trang Viên, khu chủ thành tọa lạc tại nơi vương thất khống chế, là một mảnh lâm viên tràn đầy tình thơ ý họa, trong Yên Vũ hồ thần bí huyền diệu, được xưng Linh Nhãn Vương Thành, Câu Thông Vương Thành cùng Chiến Ca Bình Nguyên, quanh năm linh vụ lượn lờ, sương mù mờ mịt. Mỗi lần Cẩm Tú anh hùng hội đều là cử hành tại mưa bụi trang nghiêm, đây cũng là một tập tục, cái tòa trang viên duy mỹ này tồn tại mấy ngàn năm, cũng chứng kiến gần lần thịnh hội, thừa nhận 10 vạn lần cảnh giới chém giết khác nhau, cũng vì Cẩm Tú Vương thất mời chào rất nhiều tán tu xuất thân bần hàn, lại thiên phú tuyệt luân, càng bởi vậy bồi dưỡng được rất nhiều siêu cấp cường giả. Lần này anh hùng hội còn là do trưởng công chúa đã liên tục chủ trì 3 giới vương thất tự thân phụ trách. Trưởng công chúa thông minh cơ trí, xinh đẹp tuyệt lệ, diễm quan vương thành, hơn nữa đến nay chưa gả, vô số thanh niên tuấn kiệt nhắm chúng động tâm ngưỡng mộ. Nghe nói trưởng công chúa sẽ ở trên lần anh hùng hội này chọn lựa mấy vị cận vệ thiếp thân, cần phải có thiên phú, thực lực, nghị lực, quan trọng hơn là phải tại thánh võ cảnh trở lên. Càng có lời đồn đãi rằng trưởng công chúa dự tính sẽ ở sau lần này anh hùng hội gả vào Tu La Điện, nam tử có được tâm hồn thiếu nữ nàng đúng là mãnh tướng tân duệ Tu La Điện đương đại Lan Đình. Hơn 30 tuổi đã thánh võ bát trọng thiên, có được thiên phú chuẩn hổ bảng, càng sâu đến Tu La tiểu chủ tin tưởng, tương lai tiền đồ vô lượng. Cho nên, nếu có thể ở anh hùng hội đạt được trưởng công chúa ưu ái, không chỉ có thể làm bạn với mỹ nhân, đạt được vương thất tài bồi, còn có thể mượn cơ hội này tiến vào Tu La Điện, quả thực là chuyện đẹp nhất cử lưỡng tiện. Cũng chính bởi vì như vậy, năm nay Cẩm Tú anh hùng hội hấp dẫn tới càng nhiều cường giả thánh võ cảnh dự thi, thánh võ cảnh hội võ ngày cuối cùng này chịu nhiều chú mục. Sáng sớm trong trang viên đã đầy người tấp nập, 3.000 người tụ tập đến xung quanh Yên Vũ Hồ. Giống, trên lôi tràng Yên Vũ Hồ, một nam tử uy mãnh như một đầu hắc hùng điên cuồng hét lên, khí thế bạo ngược cường thế, hắn vòng lấy cái chảy to nhất lên thế công như mưa to gió lớn, gắt gao áp chế đối thủ, thế công mãnh liệt nhất lên cương khí như cuồng phong, chấn đến lôi tràng đều vù vù. Yên Vũ Hồ sương mù lượn lờ, mê quang phất phới, hấp thu lấy năng lượng cùng cương khí mênh mông cuồn cuộn trên lôi tràng, để tránh tổn thương đến đám người bên ngoài. Đám người oanh động, tiếng hò hét, tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai liên tiếp vang cao, vì ủng hộ cho kịch liệt chém giết trên lôi tràng. Oanh, nam tử nổ bắn ra trời cao, bước chân đạp mạnh khiến lôi tràng đều vù vù, sóng khí quay cuồng khắp toàn thân hắn, hóa thành trọng quyền đầy trời, trong chốc lát ùn ùn kéo đến đánh về phía lôi tràng. Đối thủ trên lôi tràng cả người là máu, lại không cam lòng thất bại, toàn thân hắn sáng lên, chấn lên một cỗ khí thế cường hãn, mang theo kiếm sắc thẳng hướng trời cao, ánh kiếm sắc bén, chặt đứt trọng quyền đầy trời, thẳng hướng nam tử trên không trung. Nhưng mà, nam tử như mãnh hổ xuống núi giết đến trước mặt, vòng lấy chảy to vung ra khí thế tràn đầy thanh thế, ngay cả không trung đều vù vù lên. Trọng chùy bạo kích, răng rắc giòn vang, rất mãnh liệt chém nát kiếm sắc của đối thủ, đánh vào trên thân người kia. Hoa máu văng khắp nơi, đối thủ suýt chút nữa bị chém thành hai khúc, kêu thảm từ trên cao rơi xuống.